Thiên Tôn Trùng Sinh chương 407 tới chương 439. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong nháy mắt, ba vị thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đã đến trước mặt mọi người. Đằng Hóa vội vàng tiến lên bái kiến. Một người trong số họ nhìn về phía những trưởng lão chấp pháp điện đang nằm trên đất rồi hỏi Địch Hắc. Địch Hắc trưởng lão, xảy ra chuyện gì vậy? Địch Hắc vội giải thích. Hoàng Bình trưởng lão, ta nghe Đằng Hóa trưởng lão bẩm báo rằng Phó Lâu trưởng lão đã mang về một kẻ có khả năng là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Vì sự an nguy của tông môn, ta đã tới đây định đưa hắn về chấp pháp điện thẩm vấn. Không ngờ Phó Lâu lại bao che, tìm mọi cách ngăn cản. Hơn nữa, kẻ này thực lực rất mạnh, đã xuất thủ đã thương nặng các trưởng lão chấp pháp điện của chúng ta. Người vừa cất tiếng hỏi chính là cường giả Thiên Thần tứ tầng, địa vị tôn sùng, nên giọng điệu của Địch Hắc cũng cung kính hơn hẳn. Phó Lâu đứng bên cạnh nghe mà tức giận, Địch Hắc quả thực quá vô sĩ. Ba vị thái thượng trưởng lão nghe nói Long Kình Thiên chỉ một mình đã thương nặng các trưởng lão chấp pháp điện thì vô cùng kinh hãi, bởi người trẻ tuổi này rõ ràng chỉ có thực lực cổ thần ngũ tầng. Sau cơn kinh ngạc, Hoàng Bình trưởng lão lạnh lùng cười, các hạ đúng là không coi Đại Huyền Thần Tông chúng ta vào đâu, dám tự tiện xuất thủ đã thương người trong tông môn. Một trưởng lão cảnh giới Thiên Thần tam tầng lên tiếng, một cổ thần nho nhỏ mà cũng dám sính cường. Ngươi đã thương trưởng lão chấp pháp điện, bây giờ nếu khấu đầu nhận lỗi, tự phế hai tay thì chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Sắc mặt Phó Lâu biến đổi. Vị thái thượng trưởng lão thực lực Thiên Thần nhị tầng tiếp lời, còn nữa, Phó Lâu trưởng lão, ngươi dám ngăn cản chấp pháp điện bắt gian tế, bao che cho người ngoài. Đến lúc đó, ta sẽ bẩm báo với trưởng môn, hủy bỏ tư cách trưởng lão của ngươi, thu hồi đại huyền chân khí. Thu hồi đại huyền chân khí, phế bỏ tu vi, chẳng khác nào biến thành một phế nhân. Sắc mặt Phó Lâu trở nên trắng bệch. Trong lòng không kìm được sự tức giận. Ba người Hoàng Bình này và Địch Hắc giao tình không cạn, không hỏi trắng đen đã định tội, thật là khinh người quá đáng. Các ngươi nói xong chưa? Giữa lúc đám người Hoàng Bình đang vênh váo, Long Kình Thiên đột nhiên mở miệng. Giọng nói của y vừa thốt ra, không gian dường như ngưng lại, bốn phía thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Nói xong chưa? Đám người Hoàng Bình tưởng mình nghe lầm, không thể tin được mà nhìn Long Kình Thiên. Ngay cả Phó Lâu cũng sững sờ, rồi hoảng hốt trong lòng. Dưới tình huống này, sao Long Kình Thiên vẫn có thể cuồng vọng như vậy? Y thừa nhận thực lực của Long Kình Thiên rất mạnh, nhưng làm sao có thể địch lại cả bốn vị thiên thần cường giả, trong đó có cả Hoàng Bình. Địch Hắc lạnh lùng nói, giọng điệu hả hê, Hoàng Bình và ba vị thái thượng trưởng lão, các ngươi đều nghe thấy rồi đó. Kẻ này ngông cuồng vô cùng, lúc trước hắn đã thương các trưởng lão chấp pháp điện xong còn xuất khẩu cuồng ngôn, bảo chúng ta mang người cút đi. Kẻ này đúng là không coi Đại Huyền Thần Tông ra gì. Nói xong, Địch Hắc thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi chờ chết đi. Hoàng Bình gầm lên với Long Kình Thiên, quả thực là muốn chết, quá là làm càn. Vốn dĩ ta còn định tha cho ngươi một mạng, nhưng hiện tại, bất kể ngươi có phải là gian tế của Thái Âm Thần Tông hay không, đều phải chết. Một cường giả thực lực Thiên Thần tam tầng cười lạnh, vốn ta còn không muốn hạ thấp thân phận để ra tay với một cổ thần nho nhỏ, nhưng hôm nay ngươi đã muốn chết, ta cũng đành thành toàn cho ngươi. Nói rồi, hắn định ra tay, nhưng đột nhiên một tiếng bốp vang lên, trong trẻo và dứt khoát. Tiếp theo đó là một tiếng hét thảm, vị cường giả Thiên Thần tam tầng kia lão đảo lui về phía sau không ngừng. Bốn phía một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Mọi người trợn mắt nhìn vị thái thượng trưởng lão kia, chỉ thấy bên má trái của hắn đã in hằn một dấu tay, khóe miệng rỉ máu. Địch Hắc, kẻ lúc trước còn đang hả hê, cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh sợ. Về phần Đằng Hóa, y lộ rõ vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Một cường giả Thiên Thần tam tầng lại bị một cổ thần ngũ tầng tát cho một cái. Vị thái thượng trưởng lão bị tát cũng không thể tin được, cảm thấy có thứ gì đó rơi ra trong miệng, phun ra thì thấy đó là hai chiếc răng cửa. Thân thể của cường giả Thiên Thần tam tầng vô cùng mạnh mẽ, hàm răng cũng có độ cứng sánh với tinh thiết vạn năm, vậy mà lại bị một cổ thần đánh rụng. Y cảm thấy hoảng sợ tột độ, đám người Hoàng Bình và Địch Hắc cũng kinh hãi vô cùng. Lúc này, giọng nói của Long Kình Thiên lại vang lên, các ngươi tự chặt hai tay, rồi có thể cút đi. Hoàng Bình, Địch Hắc, Đằng Hóa và những người còn lại đều chấn động. Vừa sợ vừa giận. Hoàng Bình giận đến lồng ngực phập phồng. Đáng hận. Đáng hận vô cùng. Đây quả thực là sự sỉ nhục tột cùng. Hoàng Bình trưởng lão nổi giận quát, nơi này là Đại Huyền Thần Tông, tiểu tử, ngươi muốn chúng ta tự chặt hai tay ư, đáng chết, quả thực đáng chết. Bản thân ta muốn xem ngươi làm cách nào bắt chúng ta chặt đứt hai tay. Bắt lấy hắn, sau đó khiến hắn sống không bằng chết. Mặc dù họ kinh ngạc về thực lực của Long Kình Thiên, nhưng trong lòng vẫn cố chấp. Một cổ thần cường giả lại dám ở Đại Huyền Thần Tông bắt các vị thái thượng trưởng lão phải tự chặt tay, ai có thể chịu được sự sỉ nhục này. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Hoàng Bình còn mặt mũi nào, Đại Huyền Thần Tông còn thể diện nào nữa? Thái Hoàng Bạch Phượng Trảo. Hoàng Bình gầm lên một tiếng, cả người lao về phía Long Kình Thiên. Một trảo này vung ra, vô số hỏa diễm xuất hiện, hóa thành một con phượng hoàng khổng lồ màu trắng, chụp xuống Long Kình Thiên. Phượng hoàng vừa xuất hiện, nhiệt độ bốn phía như giảm xuống mấy trăm độ, không gian kết thành từng lớp băng. Thấy Hoàng Bình ra tay, đám người còn lại cũng đồng loạt xuất thủ, đặc biệt là vị thái thượng trưởng lão vừa bị Long Kình Thiên tát, sắc mặt dữ tợn, toàn lực công kích. Long Kình Thiên thản nhiên nhìn, chỉ giơ một ngón tay lên. Chỉ thấy con phượng hoàng màu trắng khổng lồ kia đột nhiên hét thảm một tiếng, rồi biến mất giữa thiên địa. Chỉ lực còn sót lại vẫn tiếp tục đánh thẳng về phía Hoàng Bình. Hoàng Bình đang ở trên không trung vô cùng hoảng sợ, thân hình cố gắng né tránh nhưng vẫn bị đánh trúng, rồi từ trên chân núi lăn thẳng xuống dưới. Mấy người còn lại nghe tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Bình thì hoảng sợ quay lại, chỉ kịp nhìn thấy cảnh tượng y đang lăn lông lốc xuống núi. Thấy Hoàng Bình, một cường giả thiên thần tứ tầng, lại lăn từ trên núi xuống, mấy người đằng hóa không khỏi kinh hãi, trong lòng cứng đờ, một luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Đúng lúc này, họ cảm thấy trời đất như tối sầm lại, kinh sợ quay đầu thì thấy Long Kình Thiên đã tung một quyền thẳng tới. Một quyền ấn khổng lồ màu vàng, phản phất như một mặt trời rực cháy phá không mà đến, không gian dường như cũng bị thiêu đốt. Đám người còn lại sợ đến thất sắc, vội vàng xuất thủ chống đỡ, nhưng chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả bọn đều bị đánh bay lên không, ngũ tạng lục phủ như vỡ nát, máu tươi phun trào. Nhìn mấy người đang lơ lửng trên không trung, Long Kình Thiên đứng yên tại chỗ, tay phải giơ lên, một chưởng hư không đánh tới. Bọn họ lại bị trúng một chưởng, kêu thả một tiếng rồi bay ra ngoài, sau đó cũng giống như Hoàng Bình, lăn lông lốc từ trên núi xuống đất. Động phủ của Phó Lâu nằm trên đỉnh núi, cách chân núi hơn ngàn trượng, đoạn đường lăn xuống này cũng phải mất một lúc. Nhìn mấy vị cường giả thiên thần từ trên đỉnh núi lăn xuống, Phó Lâu đứng đó mà sợ hãi, trong lòng kinh ngạc đến tột độ. Trong khi Phó Lâu còn đang kinh ngạc, những trưởng lão chấp pháp điện lúc trước bị Long Kình Thiên đánh ngã đang rên rỉ trên mặt đất cũng kinh ngạc không kém, trợn trừng mắt, há hốc miệng, hít từng ngụm khí lạnh, sợ đến suýt nữa thì ngất đi. Về phần đằng hóa, hai chân gã đã mềm nhũn, dù vận chân khí thế nào cũng không đứng vững được. Lúc trước, khi mấy người địch hắt ra tay, gã biết thực lực mình thấp kém nên đã lùi ra xa, may mắn tránh được kết cục lăn xuống núi. Lúc này, Long Kình Thiên quay đầu nhìn về phía đằng hóa ở xa xa. Đằng hóa thấy Long Kình Thiên nhìn mình thì sợ gần chết, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Long Kình Thiên giơ tay lên, ngón trỏ ngoắc ngoắc về phía hắn. Đằng hóa sững người, ngón tay chỉ vào chính mình, Long Kình Thiên liền gật đầu. Đằng hóa chần chừ một chút, rồi đột nhiên chạy tới trước mặt Long Kình Thiên, quỳ xuống lạy lục, khóc lóc cầu xin, tiền bối, ta sai rồi. Là ta có mắt như mù, van xin tiền bối nể mặt Đại Huyền Thần Tông mà nhân từ, bỏ qua cho vãn bối. Tiền bối thân phận tôn quý, xin đừng so đo với kẻ hèn này. Đằng hóa van xin đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khóc lóc thê lương. Thấy cảnh tượng này, Phó Lâu và mấy trưởng lão chấp pháp điện cũng phải sững sờ, không ngờ kỹ năng diễn xuất của đằng hóa lại cao siêu đến vậy. Long Kình Thiên nhìn đằng hóa đang khóc lóc thảm thiết, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, tự phế hai cánh tay, sau đó cút đi. Long Kình Thiên ghét nhất hai loại người, một là kẻ nhu nhược, hai là loại tiểu nhân. Đằng hóa đang van xin nghe thấy Long Kình Thiên bắt hắn tự phế hai tay thì ngừng bặt, vẻ mặt trắng bệch. Hắn không phải là cường giả thiên thần, hai cánh tay bị phế thì không thể nào mọc lại được, chẳng khác nào trở thành nửa phế nhân. Sao vậy, không muốn à? Sắc mặt của Long Kình Thiên trở nên lạnh lẽo. Đằng hóa run rẩy, sau đó vận chuyển chân lực, hét lên một tiếng thảm thiết rồi tự mình bẻ gãy hai cánh tay. A à, tiếng hét vang lên, hơn 10 trưởng lão chấp pháp điện nhìn thấy cảnh đằng hóa tự phế hai tay mình thì toàn thân run rẩy. Máu tươi bắn ra tung tóe. Đằng hóa sau khi phế hai tay, vội vận chuyển chân khí điểm huyệt cầm máu rồi định rời đi. Hoan đã. Long Kình Thiên cất tiếng. Đằng hóa dừng bước, sắc mặt trắng bệch, tiền bối. Người hắn tưởng Long Kình Thiên đã đổi ý, ta bảo ngươi lăn xuống, ngươi nghe không rõ sao? Không phải là đi xuống. Long Kình Thiên nói. Sắc mặt đằng hóa xám như tro tàn, y liền tự mình ngã xuống đất rồi bắt đầu lăn xuống núi. Mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng gã đã dâng lên oán độc, hận ý đối với Long Kình Thiên đã ngập trời. Lúc này, Long Kình Thiên quay lại nhìn các trưởng lão chấp pháp điện, các ngươi cũng tự phế hai cánh tay, sau đó lăn xuống. Đám trưởng lão nghe vậy thì run lên, nhưng không dám nhiều lời. Đành tự phế hai tay rồi lăn theo xuống núi. Trận giao thủ giữa Long Kình Thiên và nhóm Hoàng Bình đã kinh động tất cả các trưởng lão và đệ tử trong Đại Huyền Thần Tông. Vô số người từ phía dưới bay lên xem xét. Khi các trưởng lão Đại Huyền Thần Tông chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Bình, Địch Hắc, Đằng Hóa cùng một đám trưởng lão khác đang lăn từ trên đỉnh núi xuống thì kinh ngạc vô cùng. Về phần những đệ tử và chấp sự, toàn bộ đều trợn trừng mắt, há hốc miệng. Trời đất ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ các vị thái thượng trưởng lão này ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm nên tự hành hạ mình? Một vị thái thượng trưởng lão phi thân xuống bên cạnh Hoàng Bình, hỏi, Hoàng Bình trưởng lão, các vị đang làm trò gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Hoàng Bình còn chưa kịp mở miệng, một ngụm máu tươi đã phun ra. Địch Hắc thì giãy giụa, dùng toàn lực gào lên, là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Các vị thái thượng trưởng lão, mau bẩm báo trưởng môn, đi giết tên gian tế của Thái Âm Thần Tông kia đi. Gian tế của Thái Âm Thần Tông. Các thái thượng trưởng lão xung quanh đều kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Thái Âm Thần Tông đang xâm lấn Đại Huyền Thần Tông? Đúng, chính là hắn. Các thái thượng trưởng lão theo ngón tay của Địch Hắc mà nhìn lên đỉnh núi, thấy một người trẻ tuổi tóc đen đang đứng đó. Sắc mặt mọi người trở nên quái dị. Một vị thái thượng trưởng lão hỏi, Địch Hắc trưởng lão, ngài nói tên tiểu tử thực lực cổ thần ngũ tầng này là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Là hắn đã làm các ngài bị thương. Địch Hắc gào lên, đúng, chính là hắn. Mau bẩm báo trưởng môn, mở sát thần vô cực đại trận. Mọi người nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn. Một tiểu tử cổ thần ngũ tầng mà phải mở cả sát thần vô cực đại trận sao? Đại trận này chỉ được mở ra khi tông môn đối mặt với nguy cơ diệt vong. Địch Hắc vừa dứt lời thì phát hiện các thái thượng trưởng lão xung quanh đều đang nhìn lão với ánh mắt quái dị. Các ngươi không tin sao? Địch Hắc vừa vội vừa giận, nhìn chằm chằm vào các trưởng lão mà nói. Tuy nhiên, không một ai lên tiếng, thậm chí một số trưởng lão vốn có mâu thuẫn với Địch Hắc còn lắc đầu, vẻ mặt đầy giễu cợt. Địch Hắc thấy thế thì tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Đúng là tức đến hộc máu. Một thiên thần cường giả lại bị chọc tức đến mức này. Lúc này, Hoàng Bình Đức Quảng nói, không sai chúng ta là bị tên tiểu tử kia đánh bị thương. Một vị thái thượng trưởng lão ngẩng đầu nhìn Long Kình Thiên, tức tiếng hỏi, các hạ là ai? Phó Lâu liền tiến lên, nói, hồi bẩm Tống Linh trưởng lão, khi ta đang chấp hành nhiệm vụ ở yêu thú xâm lâm, suýt nữa thì mất mạng dưới tay Huyết Văn Cự Hùng, may mắn được vị tiền bối này cứu giúp. Phó Lâu đem mọi chuyện trước sau kể lại một lần, đương nhiên cũng không quên nói đến việc Đằng Hóa đã chủ động gây sự với Long Kình Thiên trước. Các vị trưởng lão xung quanh càng nghe càng khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm truyền tới, sau đó một trung niên nho nhã xuất hiện trước mặt mọi người. Bái kiến trưởng môn. Tất cả mọi người nhìn thấy người mới tới đều vội vàng hành lễ. Người này chính là trưởng môn của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong. Hồ Phong nhìn về phía Long Kình Thiên. Giọng điệu ngưng trọng, các hạ là ai, đến Đại Huyền Thần Tông có việc gì? Đám người Hoàng Bình là do các hạ ra tay gây thương tích. Xuất thủ như vậy không phải là quá nặng tay rồi sao? Long Kình Thiên đạm mạc đáp, ta là ai không cần thiết phải nói cho ngươi biết. Bọn chúng là do ta đánh bị thương thì đã sao? Ngươi muốn thay bọn họ đòi lại công đạo à? Hồ Phong nghe thấy ngữ khí dở cợt của Long Kình Thiên thì giận dữ vô cùng. Trưởng môn. Đúng lúc này, Phó Lâu tiến lên nói. Vị tiền bối này là do đệ tử tình cờ gặp được ở yêu thú xâm lâm. Y lại đem mọi chuyện kể lại một lần nữa. Phó Lâu mặc dù nói khá mịt mờ, nhưng mọi người đều hiểu ra chân tướng sự việc. Đằng Hóa vì cừu hận cá nhân nên đã vu hãm Long Kình Thiên là gian tế, mà đám người Địch Hắc và Hoàng Bình lại không phân tốt xấu, vô lễ ra tay trước nên mới có kết cục như vậy. Hồ Phong nghe xong, sắc mặt trở nên âm trầm. Trưởng môn, Phó Lâu nói năng bậy bạ. Lúc này Đằng Hóa hoảng sợ, vội vàng nói. Hắn căn bản là thông đồng với gian tế của Thái Âm Thần Tông, vu hãm đệ tử. Đủ rồi. Đằng Hóa còn muốn giải thích thêm thì Hồ Phong đột nhiên ngắt lời. Đằng Hóa này đúng là hồ ngôn loạn ngữ. Nếu Long Kình Thiên thực sự là gian tế của Thái Âm Thần Tông, sao có thể để Phó Lâu Đường Hoàng mang vào tông môn? Hơn nữa, với thực lực của Long Kình Thiên, muốn giết cả dễ như trở bàn tay, làm sao gã có thể thoát được? Mọi người lúc này ai cũng hiểu ra vấn đề. Đằng Hóa nghe tiếng quát của Hồ Phong thì run lên. Lúc này, Hoàng Bình tiến lên, căm giận nói, trưởng môn, người này tuy không phải là gian tế của Thái Âm Thần Tông, nhưng hắn ở trong tông môn chúng ta xuất thủ đã thương người, căn bản không để Đại Huyền Thần Tông vào mắt. Hồ Phong nghe vậy, không khiển trách mà hỏi, vậy ngươi định giải quyết chuyện này thế nào? Người này bắt chúng ta tự phế hai tay, lăn từ đỉnh núi xuống. Vậy thì hắn cũng phải tự phế hai tay, lăn từ đỉnh núi xuống thì chuyện này mới xong. Hoàng Bình nói. Hồ Phong liền nhíu mày. Chuyện này vốn là do đám người Hoàng Bình không đúng trước, không chỉ tấn công mà còn vu hãm người ta là gian tế. Thật nực cười. Hoàng Bình thái thượng trưởng lão, các vị vu hãm vị tiền bối này là gian tế, hơn nữa còn ra tay trước. Vị tiền bối đây đã nể mặt Đại Huyền Thần Tông mà không lấy mạng các vị không cảm ơn thì thôi, lại còn lên mặt sủa bậy, muốn vị tiền bối này tự phế hai tay sao? Một vị thái thượng trưởng lão khác cất tiếng, Sau đó cung kính nói với Long Kình Thiên, vị tiền bối này đã cứu Phó Lâu trưởng lão, chính là khách quý của Đại Huyền Thần Tông chúng ta. Không sai, vị tiền bối này chính là khách quý của Đại Huyền Thần Tông. Một thái thượng trưởng lão khác liền phụ họa. Hoàng Bình nghe hai vị trưởng lão kia không chỉ không trị tội Long Kình Thiên mà còn muốn trưởng môn nghiêm trị mình thì giận dữ nói, các ngươi hai người này xưa nay vốn có thù hận với hắn, không ngờ lúc này lại bỏ đá xuống giếng. Được rồi. Đám người địch hắc còn muốn cãi cọ thì Hồ Phong đã mở miệng. Hồ Phong vừa lên tiếng, mọi người liền yên tĩnh lại. Hồ Phong liếc mắt nhìn quanh rồi nói, Trình Kiếm trưởng lão nói không sai, vị bằng hữu này đã cứu Phó Lâu trưởng lão, chính là khách quý của Đại Huyền Thần Tông chúng ta. Hoàng Bình, địch hắc, chuyện này cứ vậy đi, các ngươi lui ra đi. Hoàng Bình và địch hắc nghe vậy thì biến sắc. Trưởng môn Hoàng Bình vẫn cố nài. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tuy nhiên, Hồ Phong đã ngắt lời. Hoàng Bình và địch hắc thấy vậy thì chỉ có thể im miệng, sau đó cung kính cáo lui. Trước khi đi, Hoàng Bình còn oán hận nhìn Long Kình Thiên một cái, ý muốn nói chuyện này vẫn chưa xong. Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn đạm mạc. Trong lòng hắn, đám người Hoàng Bình, địch hắc chẳng là gì, nhưng Hồ Phong đã nói vậy, Long Kình Thiên cũng không tiện ra tay ngay lúc này. Hồ Phong quay sang ôm quyền, từ tốn nói với Long Kình Thiên, chuyện của đám người Hoàng Bình, kính xin các hạ đừng phiền lòng. Khách khí rồi. Long Kình Thiên không mặn không nhạt đáp lời. Hồ Phong thấy thế cũng không tức giận, nói tiếp, không biết các hạ xưng hô thế nào. Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói. Phó Lâu tiến lên, cung kính thưa, trưởng môn, vị tiền bối này từ một vị diện khác tới, muốn đi sâu vào Thái Hư Thần Phủ nhưng vì gặp phải nhiễu động không gian nên vãn bối mới mời ngài ấy tới đây. Kính xin trưởng môn thứ tội. Hồ Phong khoát tay áo, cười nói, ngài ấy đối với ngươi có ơn cứu mạng, lại là khách quý của Đại Huyền Thần Tông, có tội gì chứ? Sau đó, y mời Long Kình Thiên vào trong đại điện để bày tỏ sự cảm tạ, tuy nhiên Long Kình Thiên lại từ chối với lý do cần bế quan tu luyện. Hồ Phong thấy thế cũng không cưỡng cầu, khách khí nói với Long Kình Thiên vài câu, dặn dò Phó Lâu đôi điều rồi mang đám người Đại Huyền Thần Tông rời đi. Long Kình Thiên nhìn theo bóng lưng của đám người Hồ Phong mà lạnh lùng cười. Hồ Phong khách khí với hắn dĩ nhiên không phải vì hắn đã cứu Phó Lâu, mà là vì thực lực của hắn. Nếu không phải thực lực của mình khiến y phải kiêng dè, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp như vậy. Hắn ở trong tông môn của Đại Huyền Thần Tông, đánh trọng thương đám người Hoàng Bình, Hồ Phong không tức giận mới là chuyện lạ. Sau đó, Long Kình Thiên trở về động phủ, hộ pháp cho đám người Hữu Vũ Quân và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Trong đại điện của Đại Huyền Thần Tông, Hồ Phong ngồi trên bảo tọa, đám trưởng lão Tống Linh đứng ở phía dưới. Mọi người đối với Long Kình Thiên này có suy nghĩ gì? Hồ Phong mở miệng hỏi. Một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng, trưởng môn, Long Kình Thiên ở trong tông môn ta là một tai họa ngầm. Mặc dù đám người Hoàng Bình không đúng, nhưng kẻ này ỷ vào thực lực, căn bản không đặt Đại Huyền Thần Tông chúng ta vào mắt. Ta cho rằng chúng ta phải mở sát thần vô cực đại trận để giết chết hắn. Không sai, trưởng môn. Kẻ này chỉ là cổ thần ngũ tầng nhưng lực công kích mạnh như vậy, chắc chắn đã tu luyện tuyệt thế thần công. Chúng ta phải bắt hắn lại, ép hỏi công pháp rồi giết đi. Một thái thượng trưởng lão khác cất tiếng. Sau đó, các thái thượng trưởng lão khác cũng rối rít phụ họa, đều muốn bắt Long Kình Thiên để ép hỏi công pháp. Hồ Phong giơ tay lên, đè nén sự ồn ào rồi trầm ngâm nói, Long Kình Thiên tu luyện công pháp nhất định là thượng cổ, thậm chí là viễn cổ tuyệt thế thần công. Bằng vào thực lực cổ thần ngũ tầng mà có thể đánh bại cường giả thiên thần, muốn bắt người này thực sự rất khó. Ta tuy chưa thực sự giao thủ, nhưng cảm nhận được thực lực của hắn tuyệt đối ở trên ta, chỉ sợ đã đạt tới ngưỡng vô hạn gần với thiên thần thất tầng đỉnh phong. Vô hạn gần với thiên thần thất tầng đỉnh phong. Các trưởng lão ai nấy đều biến sắc. Hồ Phong gật đầu, không sai, thậm chí có thể so với thiên thần thất tầng đỉnh phong thật sự. Cho nên, khi chưa nắm chắc, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Việc bắt Long Kình Thiên, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, chuẩn bị chu toàn mới được, nếu không sẽ rước họa vào thân. Đại điện chìm trong im lặng. Trong động phủ, Long Kình Thiên thu hồi thiên nhãn của mình. Đám người Hồ Phong quả nhiên không thể bỏ qua cho hắn. Đúng lúc này, trên hư không, lôi vân cuồn cuộn, từng luồng lôi điện đánh xuống người Hữu Vũ Quân. Long Kình Thiên thấy thế liền giơ tay lên, đem những kiếp lôi này bóp vụn, hóa thành lôi lực thuần túy cho Hữu Vũ Quân hấp thu. Mấy canh giờ sau, kiếp lôi cuối cùng cũng tan đi, toàn thân Hữu Vũ Quân quang mang đại thịnh, khí tức trên người không ngừng tăng vọt. Long Kình Thiên phát hiện, chân khí trong người nàng đang không ngừng lột xác, trở thành thần lực. Vốn ở hạ giới, cường giả thiên thần không thể ngưng tụ thần cách, nhưng nơi này là bên trong Thái Hư Thần Phủ, có hỗn độn linh khí nên có thể ngưng tụ thần cách. Điều khiến Long Kình Thiên kinh ngạc chính là, trong linh hồn hải của Hữu Vũ Quân đang ngưng tụ một thần cách hình thoi vô cùng lớn. Khi cường giả ngưng tụ thần cách, độ lớn nhỏ của nó quyết định thành tựu sau này. Long Kình Thiên nhìn thấy thần cách của nàng mới ngưng tụ đã lớn hơn 10 trượng. Cường giả thần vương ở phía trên thiên thần, phải tu luyện vài nghìn năm thì thần cách mới đạt được 10 trượng. Quả không hổ danh là Hồng Mông Đại Đạo Thể. Long Kình Thiên kinh hãi. Hữu Vũ Quân đột phá thiên thần, ngưng tụ thần cách tạo ra động tĩnh không nhỏ, nhưng nhờ có trận pháp của Long Kình Thiên bố trí nên ngoại giới không thể biết được, cũng không ảnh hưởng tới đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng. Nửa tháng trôi qua, Hữu Vũ Quân cuối cùng cũng ngưng tụ thành công thần cách, mà thực lực của đám người Tử Thiên Long Hoàng cũng tăng tiến vượt bậc. Sau khi Hữu Vũ Quân ngưng tụ xong, Long Kình Thiên liền thi triển không gian Na Di, tiến vào trong Tru Thần Tháp. 14 miếng thần cách lấy được sau khi đánh chết Thức Âm lão nhân mặc dù không đủ để hắn đột phá tới Bán Tiên hậu kỳ, nhưng sau khi luyện hóa, có thể giúp hắn đạt tới Bán Tiên trung kỳ đỉnh phong. Trong lúc Long Kình Thiên đang luyện hóa thần cách, âm mưu nhằm vào hắn của Đại Huyền Thần Tông cũng đã bắt đầu được triển khai. Một tháng trôi qua, Long Kình Thiên đã bế quan luyện hóa thần cách của Thức Âm lão nhân được một tháng. Hồ Phong vẻ mặt vui mừng nhìn đám người Tống Linh mà nói, "Tống Linh trưởng lão, ngươi nói xem, Ngân Nguyệt Song Tà có đáp ứng giúp chúng ta không?" Tống Linh đáp, "Bẩm trưởng môn, họ nhất định sẽ đáp ứng giúp chúng ta bắt Long Kình Thiên. Chẳng qua, điều kiện của bọn họ đòi gì?" Hồ Phong hỏi. Tống Linh chần chừ rồi nói, "Bọn họ đòi 4 nhánh thiên phẩm linh mạch, 6 vạn chiến thần đan, và còn muốn mượn xem bí điển trấn phái của chúng ta, Đại Huyền Thần Công." "Cái gì?" Hồ Phong và các trưởng lão đều biến sắc. Một vị thái thượng trưởng lão cất tiếng, "Ngân Nguyệt Song Tà đúng là sư tử ngoạm, si tâm vọng tưởng." "Không sai, trưởng môn, chúng ta không thể đáp ứng." Các vị thái thượng trưởng lão khác liền phụ họa. Tuy nhiên, Hồ Phong lại nhìn Tống Linh rồi trầm ngâm nói, "Ngươi hồi đáp với Ngân Nguyệt Song Tà, chúng ta đáp ứng." "Cái gì? Trưởng môn đáp ứng ư?" Các thái thượng trưởng lão kinh hãi. Hồ Phong giơ tay lên đè nén, "Chỉ cần chúng ta bắt được Long Kình Thiên, lấy được công pháp của hắn thì Đại Huyền Thần Công cũng không còn quan trọng. Ngân Nguyệt Song Tà muốn đọc thì cứ để chúng đọc. Sau khi chúng ta lấy được công pháp của Long Kình Thiên, thực lực đại tăng, trước hết tiêu diệt Thái Âm Thần Tông, sau đó đoạt lấy bảo tàng của bọn chúng, 4 nhánh thiên phẩm linh mạch, 6 vạn chiến thần đan thì có là gì?" Mọi người nghe vậy liền yên tĩnh trở lại, hai mặt nhìn nhau. Hồ Phong nói tiếp, "Chúng ta sẽ thống nhất Huyền Lâm vị diện, đến lúc đó không chỉ bắt Ngân Nguyệt Song Tà phải phun ra những gì đã lấy, mà còn phải bắt chúng trả lại gấp bội." "Trưởng môn anh minh." Các trưởng lão liền cung kính cười nói. Sau đó, Tống Linh thông qua Ngọc Phù liên lạc với Ngân Nguyệt Song Tà, đem quyết định của Hồ Phong nói cho bọn họ biết. "Sao rồi?" Sau khi Tống Linh liên lạc xong, Hồ Phong liền hỏi. Tống Linh gật đầu, tỏ vẻ mọi chuyện đã xong. "Chúc mừng trưởng môn, sau khi bắt được Long Kình Thiên, chúng ta nhất định sẽ thống nhất được Huyền Lâm vị diện." Hồ Phong nở nụ cười rồi hỏi, "Ngân Nguyệt Song Tà khi nào thì tới đây?" "Ngân Nguyệt Song Tà nói có chút việc phải xử lý, hẹn một tháng sau mới có thể tới." Mà lúc này, Long Kình Thiên đang luyện hóa đám thần cách của Thức Âm lão nhân. Hắn không dùng viêm thần đỉnh mà trực tiếp dùng thiên hỏa trong người để rèn luyện. Sau khi hắn đưa thần cách vào trong cơ thể, thần cách không ngừng hòa tan, từng luồng năng lượng thuần túy nhập vào người hắn. Thần cách hiện lên ở dạng dịch thể, huyết nhục nguyên khí tuyệt đối không thể sánh bằng. Long Kình Thiên mỗi lần hô hấp, từng đạo khí màu trắng trong suốt truyền ra, mỗi một giọt thần lực đều được hấp thu triệt để. Nửa tháng sau, Long Kình Thiên đã luyện hóa hoàn toàn thần cách của Thức Âm lão nhân. Hắn đứng lên, vô cùng vui mừng. Năng lượng mà khối thần cách này mang lại thật kinh người. Đột nhiên, từng đợt lôi điện từ trong Tru Thần Tháp truyền ra. Long Kình Thiên trong lòng chấn động, phi thân về phía Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ. Chỉ thấy Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ hiện tại đã cao tới 12 thước. Từng đoàn lôi điện nhộn nhạo bốn phía. Hai mắt Long Kình Thiên sáng ngời. Hắn không ngờ Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ lại phát triển nhanh như vậy. Ngoại trừ nhờ tiên thiên tức nhưỡng, cũng chỉ có lúc hắn luyện hóa thần cách mới có thể phát triển nhanh đến thế. Long Kình Thiên đưa Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ ra khỏi tiên thiên tức nhưỡng, nó hóa thành một đạo lôi quang tiến vào trong cơ thể hắn, vững vàng rơi xuống đan điền. Hắn cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trong lúc Long Kình Thiên đang luyện hóa Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ thì ở bên ngoài, trưởng môn Hồ Phong cùng đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông đang chờ đợi để nghênh đón Ngân Nguyệt Song Tà. Ngân Nguyệt Song Tà đã đến. Thấy Hồ Phong dẫn theo cả đám thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông ra nghênh đón, trong lòng bọn chúng vô cùng đắc ý, khẽ gật đầu. Đông Tà trong Ngân Nguyệt Song Tà cười lớn nói, "Vài năm không gặp, Hồ Phong trưởng môn thực lực lại tinh tiến rồi." Trưởng môn Hồ Phong cơ mặt co giật, nhưng vẫn cười to đáp, "Đông Tà huynh nói đùa rồi. Hai vị, mời." Nói rồi, Hồ Phong làm động tác mời, nghênh Ngân Nguyệt Song Tà vào trong tông môn. Ngân Nguyệt Song Tà thấy vậy cũng không khách sáo, huênh hoang đi trước. Sau đó, mọi người cùng tiến vào đại điện của Đại Huyền Thần Tông. Long Kình Thiên và Ngân Nguyệt Song Tà được sắp xếp ngồi ngang hàng với trưởng môn, còn các vị thái thượng trưởng lão thì ngồi ở hai bên phía dưới. Vừa ngồi xuống, Tây Tà đã nói thẳng, Hồ Phong trưởng môn, thời gian của chúng ta rất quý giá, không cần nói nhảm nhiều. Theo như đã hẹn, trước tiên hãy đưa cho chúng ta hai nhánh thiên phẩm linh mạch và ba vạn chiến thần đan. Đợi chúng ta giúp các ngươi bắt được tên Long Kình Thiên kia, các ngươi sẽ giao nốt phần còn lại, đồng thời cho chúng ta mượn xem đại huyền thần công. Trưởng môn Hồ Phong giật mình, nhưng vẫn cười nói, Tây Tà huynh quả là người ăn nói mau lẹ, sảng khoái. Chúng ta đã sớm chuẩn bị xong hai nhánh thiên phẩm linh mạch và ba vạn chiến thần đan rồi. Nói rồi, Hồ Phong ra hiệu cho Tống Linh. Tống Linh hiểu ý, dâng lên một chiếc nhẫn không gian. Hồ Phong đẩy chiếc nhẫn tới trước mặt Ngân Nguyệt Song Tà. Song Tà nhận lấy, thần thức đảo qua, thấy bên trong quả nhiên có hai thiên hà linh mạch thiên phẩm đang quay cuồng, phía dưới là một núi nhỏ đang dược, đúng ba vạn viên chiến thần đan. Ngân Nguyệt Song Tà cười toe toét. Bọn chúng đang cần thiên phẩm linh mạch để luyện đan và luyện khí, không ngờ Đại Huyền Thần Tông lại tự dâng đến tận miệng. Chỉ để giải quyết một tiểu tử cảnh giới cổ thần. Bọn chúng cảm thấy cho dù tên tiểu tử đó có mạnh đến đâu cũng có giới hạn, với thực lực của Ngân Nguyệt Song Tà, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Món hời này quả thực là nhặt được. Sau khi nhận lấy những không gian, Đông Tà cười nói, tốt lắm, Hồ Phong trưởng môn, bây giờ hãy dẫn chúng ta đi tìm tên Long Kình Thiên kia đi, chúng ta sẽ bắt hắn lại ngay lập tức. Trưởng môn Hồ Phong sững sờ, nói, Đông Tà huynh, mặc dù Long Kình Thiên chỉ là cổ thần ngũ trọng, nhưng thực lực rất mạnh. Ngay cả ta cũng không nắm chắc có thể bắt được hắn. Hay là chúng ta nên chuẩn bị kỹ càng rồi hẳn ra tay? Đông Tà vẻ mặt khó chịu, nói, Hồ Phong trưởng môn không tin tưởng vào chúng ta sao? Trưởng môn Hồ Phong vội vung tay áo, la lên, tại hạ không có ý đó, tuyệt đối không có ý đó. Đông Tà nói, vậy thì đi thôi, sớm giải quyết tên Long Kình Thiên kia một chút, chúng ta còn phải trở về bế quan tu luyện. Trưởng môn Hồ Phong chỉ có thể gật đầu, sau đó cùng đám thái thượng trưởng lão dẫn Ngân Nguyệt Song Tà đi về phía động phủ của Phó Lâu. Chỉ vài giây sau, mọi người đã đến trước động phủ. Hồ Phong chỉ vào động phủ, nói, hai vị, Long Kình Thiên đang ở bên dưới. Ngân Nguyệt Song Tà gật đầu. Đông Tà bỗng hét lên một tiếng, một trảo chộp xuống phía dưới. Một trảo ấn khổng lồ xé gió ấn xuống, hỏa diễm rực cháy mang theo tà khí khiến tim người đập nhanh. Dưới một trảo này, cấm chế dưới ngọn núi lập tức nổ tung như pháo hoa, vỡ tan tành với thế vạn quân không thể cản phá. Ngay sau đó, cả ngọn núi cao ngàn trượng, trải dài mấy trăm dặm cũng nổ tung, hóa thành tro bụi, bị san thành bình địa. Trong động phủ, những yêu thú, thị nữ, hộ vệ của Phó Lâu còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã chết oan chết uổng. Nhìn một trảo này, trưởng môn Hồ Phong và các thái thượng trưởng lão đều vô cùng kinh sợ. Họ không ngờ thực lực của một mình Đông Tà đã mạnh đến như vậy. Nghe nói thực lực của Tây Tà còn mạnh hơn Đông Tà, có thể tưởng tượng hắn ta mạnh đến cỡ nào. Mọi người vừa khiếp sợ, vừa mừng rỡ. Có Ngân Nguyệt Song Tà giúp đỡ, chắc chắn sẽ bắt được Long Kình Thiên. Cự trảo sang bằng ngọn núi, nhấc một người lên giữa không trung, đúng là Phó Lâu. Phó Lâu đang luyện đan, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhìn thấy động phủ của mình và các hộ vệ gặp nạn thì vô cùng kinh sợ. Trưởng môn, các ngài. Phó Lâu quay đầu lại, thấy đám người Ngân Nguyệt Song Tà và trưởng môn, vừa sợ vừa nghi hoặc, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trưởng môn Hồ Phong hỏi, Long Kình Thiên đâu rồi? Thần thức của y quét qua nhưng không thấy bóng dáng Long Kình Thiên đâu, lòng y nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ hắn đã chạy rồi? Nhưng hai tháng nay họ vẫn luôn giám thị, không hề thấy hắn ra khỏi động phủ, hắn không thể nào chạy trốn được. Lúc này, Phó Lâu rốt cuộc đã hiểu ra, trưởng môn vậy mà lại muốn đối phó với Long Kình Thiên, trong lòng gã vô cùng tức giận. Đông Tà cười với Hồ Phong trưởng môn, nếu Long Kình Thiên đã chạy trốn trước thì không thể trách chúng ta được. Hai nhánh thiên phẩm linh mạch và ba vạn chiến thần đan kia, một khi chúng ta đã nhận thì không có khả năng trả lại. Sắc mặt trưởng môn Hồ Phong và các thái thượng trưởng lão trở nên khó coi. Bỗng nhiên, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, các ngươi tìm ta. Giọng nói không lớn, nhưng truyền rõ vào tai mỗi người. Trưởng môn Hồ Phong và đám trưởng lão nhìn sang, vui mừng thốt lên, Long Kình Thiên. Bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngân Nguyệt Song Tà nghe vậy cũng nhìn sang. Hắc hắc, ngươi chính là Long Kình Thiên. Đông Tà cười tủm tỉm, quả nhiên là cổ thần ngũ trọng. Bất quá, một cổ thần ngũ trọng nho nhỏ như ngươi lại có thể tránh thoát được công kích và thần thức của chúng ta, xem ra trên người ngươi có thần khí. Tây Tà quay đầu nói với trưởng môn Hồ Phong, Hồ Phong trưởng môn, không ngờ trên người Long Kình Thiên có thần khí, chúng ta phải sửa lại điều kiện một chút. Trưởng môn Hồ Phong nghe vậy, nét mặt sa sầm, hai vị có ý gì? Lúc trước chúng ta đã ngã giá rồi, bốn thiên phẩm linh mạch, sáu vạn chiến thần đan, và đại huyền thần công. Có ý gì ư ha ha? Tây Tà cười nói, Hồ Phong trưởng môn đừng tức giận. Như vậy đi, sau khi chúng ta bắt được Long Kình Thi này, thần khí trên người hắn sẽ thuộc về chúng ta, những thứ khác thì thuộc về các ngươi. Điều này chắc không quá đáng chứ. Hắn chỉ là cảnh giới cổ thần mà có thể đã thương thiên thần cường giả, công pháp chắc chắn nghịch thiên. Các ngươi có được tuyệt thế công pháp, một món thần khí có là gì? Trưởng môn Hồ Phong tức giận, Ngân Nguyệt Song Tà lại dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Các thái thượng trưởng lão cũng cực kỳ tức giận. Hồ Phong cắn răng, trầm giọng nói, được, bắt được Long Kình Thiên, thần khí trên người hắn thuộc về các ngươi. Ngân Nguyệt Song Tà vừa lòng gật đầu. Đông Tà ra vẻ như đã nắm chắc mọi thứ, không vội động thủ, cười nói với Long Kình Thiên, Long Kình Thiên, nể tình món thần khí trên người ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao nó ra đây, bó tay chịu trói, lát nữa chúng ta có thể cho ngươi bớt chịu khổ một chút. Long Kình Thiên nhìn đám người tự tin tràn đầy kia, sắc mặt lạnh lùng, lắc đầu nói, đáng tiếc. Ngân Nguyệt Song Tà ngạc nhiên hỏi, tiếc cái gì? Trên người ta đúng là có thần khí, nhưng đáng tiếc là Long Kình Thiên ngừng lại, rồi nói tiếp, các ngươi sắp chết rồi, có được thần khí cũng vô dụng. Cái gì? Ngân Nguyệt Song Tà tức giận, mắt bắn ra sát ý, tiểu tử, ngươi muốn chết. Bọn chúng không ngờ đến lúc này mà Long Kình Thiên vẫn còn dám trào phúng, trêu chọc bọn chúng. Đông Tà tức giận quát lớn, hai tay hiện ra hai luồng sáng đen kịt, một trảo vỗ về phía Long Kình Thiên. Hai trảo ấn khổng lồ xé toạc không gian, để lại 10 vết cào sâu hắm, uy thế cực kỳ kinh người. Long Kình Thiên thấy vậy, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai tay cũng hóa thành vuốt, hút lấy trảo ấn của Đông Tà vào trong tay. Sau đó, hắn lắc người một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt Đông Tà, hai vuốt vỗ xuống. Đông Tà kinh hãi, thân hình khẽ lắc, bỗng trở nên mơ hồ như một chiếc lá, một trang giấy. Long Kình Thiên thấy thân pháp của Đông Tà thì hơi kinh ngạc. Thân pháp này có tên là Phong Du Long Thân, là một môn thần kỹ của thần giới, phẩm giai không thấp. Không ngờ Đông Tà lại biết được nó. Nhưng Thái Hư Thần Phủ từng là bản mệnh thần khí của một vị chủ thần, sau khi vị chủ thần kia chết đi, không ít bí tịch và thần khí đã sót lại, bị những thiên thần như Ngân Nguyệt Song Tà tìm được cũng không có gì lạ. Thân hình Đông Tà lấp lóe mơ hồ, nhưng Long Kình Thiên chỉ lắc người một cái, toàn bộ thiên địa dường như xoay chuyển theo hắn. Mấy vạn ngọn núi của Đại Huyền Thần Tông rung chuyển, lắc lư, một vài đệ tử suýt nữa thì ngã nhào. Đám người Ngân Nguyệt Song Tà và Hồ Phong đều biến sắc. Long Kình Thiên xoay người lần thứ hai. Thiên địa chấn động mãnh liệt, có cảm giác như núi sắp sụp đất sắp nứt. Một lực lượng mạnh mẽ phát ra từ người Long Kình Thiên, ép cho Đông Tà đang thi triển Phong Du Long Thân phải hiện nguyên hình, không thể không dừng lại. Long Kình Thiên chuyển động lần thứ ba. Ầm. Từng ngọn núi xung quanh bắt đầu sụp đổ, mặt đất lay động dữ dội, giống như ngày tận thế. Vô số địa hỏa từ lòng đất phun trào, từng khe hở không gian xuất hiện và khuếch tán. Khe hở không gian. Sao lại thế này? Đây là thần công gì vậy? Khi Long Kình Thiên xoay người lần thứ ba, đám người Ngân Nguyệt Song Tà và Hồ Phong đều biến sắc mặt, hoảng sợ tột độ. Hai lần xoay đầu tiên uy lực không mạnh như vậy, nhưng lần thứ ba này thật sự quá khủng khiếp. Trưởng môn Hồ Phong gấp đến mức quên cả khách sáo, quát lớn với Tây Tà, ra tay đi, mau cản hắn lại. Tây Tà nghe Hồ Phong ra lệnh cho mình thì mắt lạnh băng, liếc cả một cái. Nhưng lúc này, hắn không còn thời gian để nghĩ nhiều, quan trọng nhất là phải ngăn cản Long Kình Thiên. Nếu Long Kình Thiên còn tiếp tục xoay chuyển, đến vòng thứ 10, e là tất cả bọn họ đều phải chết. Tây Tà tung ra một chưởng ấn màu đỏ khổng lồ chụp về phía Long Kình Thiên như một ngọn núi lớn lao tới. Nhưng đúng lúc này, Long Kình Thiên đã xoay người lần thứ tư. Một lực lượng khủng khiếp như núi lửa bùng nổ, khiến cự chưởng của Tây Tà vỡ tan từng tấc, nổ tung trước khi có cơ hội đến gần Long Kình Thiên trăm trượng. Long Kình Thiên xoay lần thứ 5, Tây Tà cảm giác không gian xung quanh nặng nề như có vô số thần sơn đè xuống, thân hình liên tục lui về phía sau. Long Kình Thiên chuyển động lần thứ 6. Phục. Một vài thái thượng trưởng lão thiên thần nhất trọng, nhị trọng của Đại Huyền Thần Tông miệng hộc máu, bị một lực lượng vô hình đánh bay, trọng thương. Trưởng môn Hồ Phong thấy vậy rít gào, mở Tru Thần Vô Cực Đại Trận. Nhanh, mở Tru Thần Vô Cực Đại Trận. Tiếng hét của y chói tai như tiếng cú kêu trong đêm. Tru Thần Vô Cực Đại Trận là thần trận trấn phái của Đại Huyền Thần Tông, chỉ được mở ra khi tông môn gặp nguy cơ diệt vong. Mỗi lần mở ra đều tiêu hao linh mạch cực kỳ kinh người, cho dù là với sự tích lũy hơn 10 vạn năm của Đại Huyền Thần Tông cũng không dám dễ dàng sử dụng. Nhưng hiện tại, Hồ Phong không kịp nghĩ nhiều nữa. Theo lệnh của y, vô số cột sáng phóng lên trời, bao phủ phạm vi 10 vạn dặm của Đại Huyền Thần Tông. Long Kình Thiên đã xoay vòng thứ 7. Các thái thượng trưởng lão thiên thần tam trọng, tứ trọng cũng bị đánh bay, tiếng hét thảm vang lên liên miên. Khi Long Kình Thiên quay vòng thứ 8, trừ trưởng môn Hồ Phong, tất cả các thái thượng trưởng lão khác đều đã trọng thương. Tây Tà cảm nhận được hơi thở của tử vong, đè nén sự hoảng sợ trong lòng, quát lớn với Đông Tà, chúng ta thi triển tà thần bất động âm dương kiếp. Tà thần bất động âm dương kiếp là thần công áp đáy hòm của hai người bọn họ. Khi cùng nhau thi triển, có thể chống lại cả cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong. Nhưng mỗi lần thi triển đều phải trả giá bằng việc thiêu đốt sinh mệnh, cái giá quá lớn, đó là lý do lúc trước hai người không hợp sức cùng đánh. Ngân Nguyệt song tà bay lại gần nhau, hỏa diễm đỏ rực trên người họ bắt đầu dung hợp. Nhưng ngay khi thân hình hai người sắp dung hợp thì Long Kình Thiên đã xoay người, chuyển động lần thứ 9. Theo cú xoay thứ 9 của Long Kình Thiên, không gian của Đại Huyền Thần Tông như bị đảo lộn hoàn toàn. Thân thể vốn sắp dung hợp của Ngân Nguyệt song tà bị xé ra, hai người khóe miệng tràn đầy máu tươi. Về phần trưởng môn Hồ Phong và các thái thượng trưởng lão, họ đều bị đập mạnh xuống đất, tạo thành những hố sâu. Hồ Phong giãy giụa đứng dậy từ trong hố, miệng hộc ra một bãi máu. Y tuyệt vọng nhìn Chu Thần Vô Cực đại trận đang không ngừng sụp đổ, thậm chí y còn thấy cả những mắt trận bên trong đại trận cũng bị bật gốc khỏi mặt đất. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Chu Thần Vô Cực đại trận là đại trận hộ tông, hao phí vô số tâm huyết vạn năm để bố trí, vậy mà giờ đây lại bị phá hủy hoàn toàn. Long Kình Thiên xoay vòng thứ 9 xong, rốt cuộc cũng dừng lại. Hắn lắc người, đi tới trước mặt Ngân Nguyệt Song Tà, hai tay liên tiếp vỗ vào ngực hai người. Một chưởng, hai chưởng, ba chưởng. Từng chưởng một, chưởng ấn của Long Kình Thiên giống như những con sóng liên miên không dứt, trong nháy mắt không biết đã vỗ bao nhiêu chưởng. Máu văng tung tóe, hai người bị đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất trong phạm vi trăm dặm chấn động, đá vụn bay đầy trời. Qua! Hai người cố gắng đứng dậy, nhưng lại hộc ra thêm một ngụm máu nữa. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới. Giọng Đông Tà khàn khàn, cực kỳ suy yếu, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngân Nguyệt Song Tà tung hoành trong Thái Hư Thần Phủ mấy vạn năm, uy danh lẫy lừng, nhưng chưa từng nghe nói đến một nhân vật như Long Kình Thiên. Với thực lực của hắn, không có khả năng bọn họ chưa từng nghe qua. Ốc Tây Tà chợt lóe lên một ý nghĩ, bật thốt, chẳng lẽ ngươi là người vừa từ ngoại giới vào? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, ta có phải từ ngoại giới vào hay không? Cũng không còn quan trọng với các ngươi nữa. Dứt lời, Long Kình Thiên song quyền đấm thẳng về phía Ngân Nguyệt Song Tà. Hai người cực kỳ hoảng sợ, còn chưa kịp mở miệng cầu xin tha thứ đã bị Long Kình Thiên đánh nổ tung thân thể. Chỉ còn lại hai quả thần cách, biến thành hai luồng ánh lửa muốn xé gió bay đi. Nhưng làm sao Long Kình Thiên có thể để chúng chạy thoát? Hắn giơ tay hút hai quả thần cách lại, hai luồng thiên hỏa rực cháy bùng lên, thiêu đốt sạch sẽ thần hồn của Ngân Nguyệt Song Tà bên trong. Trưởng môn Hồ Phong và các thái thượng trưởng lão thấy Ngân Nguyệt Song Tà bị Long Kình Thiên giết chết, mặt ai nấy đều xám như tro tàn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Ngân Nguyệt Song Tà có thực lực so với thiên thần thất trọng đỉnh, vậy mà lại bị một cổ thần giết chết. Bây giờ Ngân Nguyệt Song Tà đã chết, vậy kế tiếp, có phải là bọn họ không? Trưởng môn Hồ Phong và các thái thượng trưởng lão nghĩ đến cảnh mình sắp giống như Ngân Nguyệt Song Tà, bị Long Kình Thiên đánh nát thân thể, sau đó bị tiêu diệt cả thần cách, không khỏi hoảng sợ, rùng mình. Thiên hạ này, ai mà không sợ chết? Đám người Hồ Phong nhìn Long Kình Thiên chậm rãi đi tới, toàn thân không ngừng run rẩy, bất giác lùi về phía sau. Mặc dù biết cơ hội sống rất mong manh, Hồ Phong vẫn không nhịn được mở miệng, tiền bối, chúng ta sai rồi, là chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cầu xin tiền bối cho chúng ta một cơ hội. Nói xong, Hồ Phong quỳ lạy trước mặt Long Kình Thiên. Các thái thượng trưởng lão khác thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống, cầu xin Long Kình Thiên tha mạng. Long Kình Thiên đi tới trước mặt họ, lạnh lùng hỏi, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Đúng, đúng vậy, tiền bối, chúng ta biết sai rồi. Đám người Hồ Phong liên tục dập đầu, cầu tiền bối tha cho mạng chó của chúng ta. Long Kình Thiên lạnh lùng nói, tốt, chỉ cần các ngươi thần phục ta, đầu hiệu vào ta, nhận ta làm chủ thì ta có thể cho các ngươi một cơ hội. Đầu hiệu, nhận chủ. Đám người Hồ Phong nhìn nhau, do dự. Bọn họ đều là những cường giả thiên thần, đặc biệt là Hồ Phong, đường đường là trưởng môn một phái. Vậy mà phải nhận một người trẻ tuổi làm chủ. Lúc này, một vị thái thượng trưởng lão lắp bắp nói, tiền bối, có thể đổi điều kiện khác được không? Chúng ta có thể dâng lên cho tiền bối thiên phẩm linh mạch, chiến thần đan, còn có các loại linh dược quý hiếm. Long Kình Thiên nhìn lại, đó chính là Địch Hắc, kẻ lúc trước đã vu oan hắn là gian tế của Thái Âm Thần Tông. Long Kình Thiên biểu tình lạnh lùng, tay phải nâng lên, chỉ một ngón tay. Địch Hắc không kịp hét lên một tiếng đã bị một chỉ của Long Kình Thiên xuyên thủng giữa trán, ngã phịch xuống đất. Một chỉ này đã tiêu diệt luôn cả thần cách bên trong nguyên thần của lão, chết không thể chết hơn. Đám người Hồ Phong nhìn chằm chằm vào thi thể của Địch Hắc, mắt lão trợn to, chết không nhắm mắt, ai nấy đều giật nảy mình, trán toát mồ hôi lạnh. May mắn người vừa nói không phải là mình, nếu không thì bây giờ mình cũng đã nằm trên mặt đất rồi. Trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ, trưởng môn Hồ Phong thầm thở dài, mở miệng nói, ta nguyện ý đầu hiệu. Hồ Phong vừa mở miệng, các thái thượng trưởng lão khác cũng vội vàng bày tỏ sự quy thuận. Long Kình Thiên gật đầu, thu thần cách và xác của địch hắc vào Viêm Thần Đỉnh, sau đó yêu cầu đám người Hồ Phong thả lỏng linh hồn để hắn trồng vào mầm móng tín ngưỡng. Vốn dĩ, Long Kình Thiên định giết sạch đám người này, sau đó luyện hóa thần cách của chúng, còn xác thì cho đám người Tử Thiên Long Hoàng luyện hóa. Nhưng thấy bọn họ xin tha, trong lòng Long Kình Thiên chợt nảy ra một ý khác. Thu phục Đại Huyền Thần Tông cũng là một lựa chọn tốt. Đại Huyền Thần Tông là một trong ba siêu cấp thế lực của Huyền Lâm Vị Diện, sau này hắn có thể mượn sức của họ để thống nhất Huyền Lâm Vị Diện, rồi tiến tới toàn bộ Thái Hư Thần Phủ. Trong Thái Hư Thần Phủ có rất nhiều vị diện và thế lực không hề yếu. Nếu có thể thống nhất tất cả, sẽ là một sự trợ giúp rất lớn cho việc thống nhất ba nhĩ tinh hệ sau này. Sau khi đám người Hồ Phong thần phục, họ liền triệu tập tất cả các trưởng lão và đệ tử nòng cốt đến đại điện để bái kiến Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cũng không keo kiệt, ra tay chữa khỏi vết thương cho họ, sau đó ban cho một đống tiên đan. Đám người Hồ Phong khấu tạ liên tục. Sau khi ban thưởng tiên đan và một ít công pháp tu luyện, Long Kình Thiên dặn dò một vài việc rồi lại tiếp tục bế quan. Hắn cần phải luyện hóa thần cách của ba người Ngân Nguyệt Song Tà và Địch Hắc. Việc thống nhất Huyền Lâm Vị Diện cũng không cần vội trong nhất thời. Ba ngày sau, tại Đại Âm Thần Tông. Ngươi nói thật không? Đại Huyền Thần Tông đắc tội với một tuyệt thế cường giả. Hồ Phong, Hoàng Bình và đám người kia đều bị trọng thương. Ngay cả đại trận trấn phái Tru Thần Vô Cực đại trận cũng bị phá hủy. Trên đại điện, trưởng môn của Thái Âm Thần Tông, Hà Côn, vẻ mặt vui sướng nhìn Thái Thượng Trưởng lão Đông Ứng Thiên. Đông Ứng Thiên gật đầu cười, cung kính nói, không sai, trưởng môn, tin tức hoàn toàn xác thực. Chỉ vì Đại Huyền Thần Tông phong tỏa mọi thứ nên chúng ta biết tin chậm một chút. Không muộn, không hề muộn. Hà Côn cười phá lên, thích, thích lắm, quá sung sướng. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hồ Phong ơi là Hồ Phong, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Đây là ông trời muốn Đại Huyền Thần Tông các ngươi diệt vong. Đông Ứng Thiên cười nói, trưởng môn, hiện tại thừa dịp Vạn Quý Thần Tông chưa biết tin, chúng ta phải mau chóng ra tay. Hà Côn cười nói, đúng vậy. Chúng ta phải giành trước một bước, vây công Đại Huyền Thần Tông. Đến khi thông tính được Đại Huyền Thần Tông, thì Vạn Quý Thần Tông sao còn là đối thủ của chúng ta được. Thái Âm Thần Tông chúng ta sắp đến ngày thống nhất Huyền Lâm Vị Diện rồi. Truyền thần lệnh của ta, tất cả Thái Thượng trưởng lão, đệ tử nòng cốt toàn bộ tập trung tại Đại Điện. Sau đó, Hà Côn dẫn dắt toàn bộ cao thủ của Tông Môn bay ra khỏi Đại Điện, thẳng hướng Đại Huyền Thần Tông. Hồ Phong, mối thù một chưởng năm xưa, hôm nay ta phải đòi lại gấp trăm ngàn lần. Trên đường đi, Hà Côn lạnh lùng cười, ta muốn ngươi phải quỳ xuống cầu xin ta muốn ngươi sống không bằng chết, như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta. Nghĩ đến cảnh Hồ Phong bị bắt, quỳ xuống cầu xin tha thứ, Hà Côn càng nghĩ càng hưng phấn. Ba canh giờ sau, đám người Hà Côn rốt cuộc cũng đã đến được Đại Huyền Thần Tông. Ha ha, quả nhiên, Tru Thần Vô Cực đại trận của Đại Huyền Thần Tông đã bị phá hủy. Vừa đến nơi, Hà Côn liếc mắt đã thấy vô số sơn mạch của Đại Huyền Thần Tông bị sụp đổ, ngay cả mắt trận cũng không còn. Có thể nói, thần trận bảo vệ Đại Huyền Thần Tông trăm vạn năm đã hoàn toàn bị phá hủy. Giờ thì đám người Thái Âm Thần Tông đã hoàn toàn yên tâm. Hà Côn đứng trên trời cao, không hề kiêng dè mà tỏa ra khí thế, mở miệng quát, Hồ Phong, lăn ra đây cho ta. Thần lực rót vào, âm thanh vang vọng khắp nơi, thật lâu không dứt. Nhất thời, vô số đạo hào quang từ bên trong Đại Huyền Thần Tông phóng lên trời. Trưởng môn Hồ Phong nhìn thấy người tới, ánh mắt lạnh lùng nói, Hà Côn, là ngươi. Hắc hắc, không sai, là ta. Hà Côn lạnh lùng cười, Hồ Phong, ngươi không nghĩ tới đúng không? Hồ Phong, trưởng môn Đại Huyền Thần Tông, vẻ mặt bình thản nhìn trưởng môn Thái Âm Thần Tông là Hà Côn, lạnh nhạt cất lời, ta quả thật không ngờ tới. Nói rồi, y liếc nhìn đám đông Thái Thượng trưởng lão cùng các đệ tử nòng cốt cấp thánh đang đứng sau lưng Hà Côn, trong lòng đã đoán ra ý đồ của chúng và không khỏi cười lạnh. Xem ra Hà Côn tưởng rằng y và toàn bộ cao tầng của Đại Huyền Thần Tông đều đã trọng thương, là quả hồng mềm mặt người bóp nát sao? Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Hồ Phong, Hà Côn cười nói, Hồ Phong, xem ra ngươi vẫn hồng hào lắm nhỉ? Giấu cũng kỹ thật. Các ngươi đắc tội với tuyệt thế cường giả, không chỉ Tru Thần Vô Cực đại trận bị phá hủy, mà tất cả cường giả thiên thần đều trọng thương, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Hồ Phong và các thái thượng trưởng lão sau lưng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười lớn. Mặc dù bọn họ từng bị Long Kình Thiên gây thương tích, nhưng đã được hắn chữa trị khỏi hoàn toàn, không chỉ vậy, thực lực của mỗi người dường như còn tăng lên một chút. Nghe tiếng cười đầy giễu cợt của đám người Hồ Phong, sắc mặt Hà Côn trầm xuống. Xếp Vân Thần Phong Cương. Gã giận dữ tung một chưởng về phía Hồ Phong. Một cơn lốc cuồng bạo gào thét, tựa như vô số bóng ma đang quay cuồng. Hồ Phong hừ lạnh một tiếng, tung quyền đáp trả. Ầm. Ầm. Tiếng nổ vang trời, thiên địa chấn động, khí lãng cuộn trào, các đá bay mù mịt. Thân hình Hà Côn lão đảo, kinh ngạc nhìn Hồ Phong, ngươi ngươi không bị thương. Hồ Phong nhún vai, trào phúng nói, ai nói với ngươi là ta bị thương. Sắc mặt Hà Côn vô cùng khó coi, gã đột ngột quay sang nhìn Đông Ứng Thiên, thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông đang đứng sau mình. Đông Ứng Thiên vội vàng giải thích, trưởng môn, tin tức ta nhận được tuyệt đối chính xác, đám người Hồ Phong đúng là đã bị thương nặng. Mặt Hà Côn âm trầm, nhưng gã biết bây giờ không phải lúc để trách tội. Gã nhìn về phía Đại Huyền Thần Tông, nếu Hồ Phong không bị thương, vậy chắc hẳn đám người Tống Linh cũng bình an vô sự. Nếu đã vậy, kế hoạch thôn tính Đại Huyền Thần Tông xem như thất bại. Sắc mặt Hà Côn âm u, trầm giọng nói, Hồ Phong, ta chống mắt xem ngươi đắc ý được bao lâu. Chúng ta đi. Gã vung tay, định dẫn người rời khỏi. Đại trận hộ phái của Đại Huyền Thần Tông đã bị phá, đợi khi gã liên thủ với Vạn Quý Thần Tông quay lại tiêu diệt cũng không muộn. Chỉ là khi đó, gã sẽ phải chia đôi Đại Huyền Thần Tông với chúng, việc thống nhất Huyền Lâm vị diện sẽ càng thêm khó khăn. Còn muốn chạy sao? Hồ Phong cười lạnh, Hà Côn, các ngươi đã đến đây rồi, thì ở lại cả đi. Hà Côn sững sờ, rồi khi hiểu ra ý của Hồ Phong thì nổi giận đùng đùng. Ý của Hồ Phong là muốn giữ lại toàn bộ bọn họ sao? Đám người Thái Âm Thần Tông vốn đến để tiêu diệt Đại Huyền Thần Tông, bây giờ muốn rút đi, Hồ Phong lại nghĩ bọn họ dễ bắt nạt, sợ hãi tông môn của y chắc. Tuy nhiên, Hà Côn biết rõ nếu bây giờ giao chiến với Đại Huyền Thần Tông thì chỉ có lưỡng bại câu thương, cuối cùng lại làm lợi cho Vạn Quý Thần Tông. Gã cố nén giận, lạnh lùng nói, Hồ Phong, ta muốn xem ngươi có bản lĩnh gì để giữ ta lại. Gã vung tay, chúng ta đi. Dứt lời, gã lập tức bay lên, đám cường giả Thái Âm Thần Tông cũng theo sát phía sau. Nhưng đúng lúc này, từng đạo kiếm quang bỗng nhiên phóng lên trời, vô số kiếm khí như sóng biển cuồn cuộn ập tới. Đám người Hà Côn kinh hãi lùi vội về sau, mãi cho đến khi trở lại vị trí cũ, kiếm khí mới tan biến. Chuyện gì thế này? Là trận pháp cấm chế. Đám người Thái Âm Thần Tông run rẩy vì kinh hãi. Hà Côn quay đầu nhìn đám người Hồ Phong, chỉ thấy tất cả bọn họ đều đã lùi lại phía sau, đồng loạt quỳ xuống. Cung nghênh chủ nhân. Thanh âm vang động trời đất. Cung nghênh chủ nhân. Đám người Hà Côn đưa mắt nhìn nhau, không thể tin được, toàn bộ cao tầng của Đại Huyền Thần Tông lại đi nhận chủ. Giữa ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của bọn họ, một thanh niên tóc đen từ xa ung dung bước tới. Cổ thần ngũ trọng đỉnh. Đám người Thái Âm Thần Tông trố mắt nhìn, đây là chủ nhân trong miệng đám người Hồ Phong ư, một tiểu tử cổ thần ngũ trọng đỉnh nhỏ nhoi. Bọn họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Long Kình Thiên liếc nhìn đám người Hồ Phong, nói, tất cả đứng lên đi. Đám người Hồ Phong cung kính vâng dạ, rồi đứng dậy lui ra sau lưng Long Kình Thiên, dáng vẻ không khác gì những tên nô tài trung thành. Ha ha, trưởng môn, ngài nói xem, có phải đầu óc đám người Hồ Phong có vấn đề không? Lại đi nhận một tiểu tử cổ thần làm chủ nhân. Một thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông cười nói với Hà Côn, hay là bọn chúng bình thường hô phong hoán vũ đã chán, nên muốn tìm chút kích thích, thử đóng vai nô tài cho vui. Đám người Thái Âm Thần Tông phá lên cười. Một người khác hùa theo, đúng thật, trước đây không nhìn ra đám người Hồ Phong lại có thiên phú làm nô tài đến vậy. Ngươi xem bộ dạng của chúng kìa, giống y như đúc. Tiếng cười lại vang lên ồn ào. Chỉ có Hà Côn và một vài thái thượng trưởng lão khác cho mày. Sự việc quá đổi quá dị, khiến lòng gã dấy lên một cảm giác bất an. Cấm chế đại trận vừa rồi là sao, tại sao bọn họ không hề hay biết? Đám người Hồ Phong không thể nào tự hạ mình đi đóng vai nô tài, bọn họ chắc chắn đã nhận thanh niên kia làm chủ. Nhưng một thanh niên tóc đen với tu vi cổ thần ngũ trọng đỉnh thì có gì đáng để bọn họ phải làm vậy? Hà Côn nghĩ mãi không ra. Long Kình Thiên nhìn Hà Côn, biết rõ gã đang nghĩ gì. Hắn vốn định luyện hóa xong thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà rồi sẽ đến Thái Âm Thần Tông, không ngờ đối phương lại tự tìm đến cửa. Như vậy cũng tốt, đám người Hà Côn tự chui đầu vào Chu Tiên kiếm trận, đỡ cho hắn một phen tốn sức. Long Kình Thiên không nói nhiều lời, thẳng thắn tuyên bố, ngươi chính là Hà Côn. Ta cho các ngươi hai con đường. Một, giống như Hồ Phong, nhận ta làm chủ. Hai, là chết. Cái gì? Đám người Thái Âm Thần Tông còn chưa kịp phản ứng, sau đó thì giận tím mặt. Một vị thái thượng trưởng lão không nhịn được hét lên, trưởng môn, để ta lên giết chết tiểu tử này. Hà Côn còn chưa kịp mở miệng, Long Kình Thiên đã giơ một ngón tay. Một luồng chỉ kình phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng trán của vị thái thượng trưởng lão kia. Gã ngã xuống đất, chết không kịp ngáp, giống hệt Địch Hắc lúc trước. Đám người Thái Âm Thần Tông đang giận tím mặt bỗng chết sững, nhìn thi thể của đồng môn, tất cả sự tức giận tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và kinh hoàng tột độ. vị thái thượng trưởng lão đó là một cường giả thiên thần nhị trọng. Một chỉ giết chết một cường giả thiên thần nhị trọng, đây là thực lực gì? Bọn họ kinh hãi nhìn về phía thanh niên tóc đen mà trong mắt họ chỉ là một tiểu tử cổ thần ngũ trọng lĩnh. Long Kình Thiên một chỉ giết chết vị thái thượng trưởng lão kia xong, liền hút thi thể đến trước mặt, tung một quyền đánh nát thành một màn mưa máu. Trái tim của đám người Thái Âm Thần Tông như rơi xuống vực sâu băng giá, một quyền đánh nát thân thể của một cường giả thiên thần. Bọn họ nuốt nước bọt khan, cổ họng khô khốc. Long Kình Thiên liếc nhìn bọn họ, phong thái nhẹ nhàng như mây gió, còn ai muốn giết ta nữa không? Dường như chuyện vừa rồi đối với hắn chỉ là một việc nhỏ không đáng nhắc tới. Hà Côn thở ra một hơi, cuối cùng gã cũng hiểu tại sao đám người Hồ Phong lại cam tâm tình nguyện nhận một thanh niên nhìn qua chỉ có tu vi cổ thần ngũ trọng lĩnh làm chủ nhân. Nghe Long Kình Thiên hỏi còn ai muốn giết hắn không, với dáng vẻ hoàn toàn không coi ai ra gì, đám người Thái Âm Thần Tông vừa sợ vừa giận. Đặc biệt là những thái thượng trưởng lão có giao tình sâu đậm với người vừa bị Long Kình Thiên giết chết, lòng căm hận sôi sục. Một vị thái thượng trưởng lão thiên thần ngũ trọng không kìm được tức giận, quát lên: "Trưởng môn, chúng ta cứ thế xông ra, ta không tin một tiểu tử cổ thần nhỏ nhoi có thể làm gì được chúng ta." Hà Côn do dự một chút rồi gật đầu, lập tức bay lên trời, cùng đám người của mình định phá vòng vây bỏ chạy. Đúng lúc này, vô số kiếm khí lại phóng lên trời, rồi một bóng người chợt lóe, Long Kình Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Hắn không nói một lời, trực tiếp tung quyền. Đám người Hà Côn kinh hãi, vừa định ra tay chống đỡ thì đã nghe một tiếng hét thảm vang lên. Bọn họ kinh sợ nhìn lại, vị thái thượng trưởng lão vừa đề nghị rời đi đã bị Long Kình Thiên một quyền đánh bay. Đám người Đại Huyền Thần Tông định ra tay tương trợ, nhưng Long Kình Thiên đã lên tiếng: "Các ngươi không cần ra tay." Bọn họ sững sờ, không cần ra tay. Chẳng lẽ chủ nhân thật sự muốn một mình đối phó với toàn bộ cao thủ của Thái Âm Thần Tông sao? Trong lúc đám người Hồ Phong còn đang nghi hoặc, lại một tiếng hét thảm nữa vang lên. Họ nhìn sang, lại một vị thái thượng trưởng lão của Thái Âm Thần Tông bị trọng thương, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Long Kình Thiên di chuyển như một bóng ma, không ngừng xuyên qua đám người Thái Âm Thần Tông. Mỗi một quyền hắn tung ra, là một vị thái thượng trưởng lão bị đánh bay. Cuối cùng, bao gồm cả trưởng môn Hà Côn, tất cả cường giả cấp thiên thần của Thái Âm Thần Tông đều bị trọng thương, ngã la liệt trên mặt đất. Sau cường giả thiên thần là cường giả cổ thần, rồi đến thần cấp, và cuối cùng là thánh cấp. Đám người Hồ Phong chỉ biết đứng nhìn mà trợn mắt há mồm. Từng người một trong đám cao thủ Thái Âm Thần Tông ngã xuống, tiếng rên rỉ thảm thiết vang vọng. Cuối cùng, giữa không trung chỉ còn lại duy nhất một gã đệ tử thánh cấp của Thái Âm Thần Tông. Chứng kiến toàn bộ sự việc, đám người Hồ Phong đứng ngây như phỗng, toàn thân run rẩy không ngừng. Đó là sự run rẩy đến từ kinh ngạc tột độ, xúc động tột độ và cả sợ hãi tột độ. Gã đệ tử thánh cấp cuối cùng đứng đó, Long Kình Thiên cũng ngừng tay, hư không bước tới gần gã. Hai chân gã đệ tử kia run lên bần bật, trong lòng sợ hãi tột cùng, hai dòng nước vàng chảy dài xuống ống quần, gã đã sợ đến mức tiểu ra quần. Chưa hết, khi Long Kình Thiên tiến lại gần, lồng ngực gã phập phồng kịch liệt. Cuối cùng, gã trực tiếp ngã từ trên không trung xuống, đã sợ đến ngất đi. Toàn bộ đã được giải quyết. Trước khi vào Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên khi còn ở Bán Tiên Trung Kỳ đã có thể dễ dàng giải quyết 14 vị thiên thần của Thức Am Lão Nhân. Huống chi hiện tại hắn đã đột phá đến Bán Tiên Trung Kỳ đỉnh, 20 vị thiên thần của Thái Âm Thần Tông sao có thể cản nổi. Còn đám cổ thần, thần cấp, thánh cấp, dù có đông hơn nữa cũng chỉ như gà đất chó sành, không chịu nổi một đòn. Đám người Hồ Phong đứng ngây ngốc một lúc lâu. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới trước mặt Hà Côn, nói thẳng: "Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, đầu hàng ta, hoặc là chết." Nếu đám người Thái Âm Thần Tông vẫn không biết điều, vậy Long Kình Thiên đành phải giết hết. Dù sao hiện tại hắn cũng đang thiếu thần cách, hơn nữa đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng cần thần thể của cường giả thiên thần để luyện hóa. Nhưng cuối cùng, Hà Côn và tất cả những người còn lại của Thái Âm Thần Tông đều đã lựa chọn đầu hàng, thần phục. Lúc trước, bọn họ còn ôm chút may mắn có thể bỏ trốn, nhưng khi Long Kình Thiên một mình dễ dàng đánh bại tất cả, lại thêm tu tiên kiếm trận vây khốn, Hà Côn biết rằng trốn thoát là vô vọng, đành phải lựa chọn thần phục. Dĩ nhiên, vẫn có một vài trưởng lão và đệ tử không chịu cúi đầu. Đối với những kẻ này, Long Kình Thiên không chút lưu tình, giết sạch. Sau khi đám người Thái Âm Thần Tông đầu hàng và bị Long Kình Thiên gieo vào mầm móng tín ngưỡng, Thái Âm Thần Tông đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Đến đây, hai thế lực siêu cấp của Huyền Lâm Vị Diện là Thái Âm Thần Tông và Đại Huyền Thần Tông đều đã bị Long Kình Thiên khống chế. Trong đại điện của Đại Huyền Thần Tông, Long Kình Thiên ngồi trên bảo tọa, bên dưới là các thái thượng trưởng lão và trưởng lão của hai tông phái đứng thành hai hàng. Long Kình Thiên mở miệng hỏi: "Hồ Phong, Hà Côn, hai người hãy nói cho ta nghe tình hình của Vạn Quý Thần Tông." Đã nắm trong tay hai tông phái lớn, Long Kình Thiên định nhân cơ hội này thu phục luôn Vạn Quý Thần Tông, hoàn toàn thống nhất Huyền Lâm Vị Diện. Sau khi thống nhất xong, hắn sẽ bế quan tu luyện cũng không muộn. Hồ Phong và Hà Côn tiến lên, cung kính đáp, tuân lệnh chủ nhân. Hai người bẩm báo cặn kẽ tình hình của Vạn Quý Thần Tông. Vạn Quý Thần Tông là tông phái đứng đầu trong ba thế lực siêu cấp của Huyền Lâm Vị Diện, thực lực tổng thể nhỉnh hơn Thái Âm Thần Tông và Đại Huyền Thần Tông một chút. Toàn bộ tông môn, bao gồm cả trưởng môn, có 24 vị cường giả thiên thần và 320 cường giả cổ thần. Nhưng dù mạnh hơn, Vạn Quý Thần Tông cũng không thể làm gì được hai tông phái còn lại, vì vậy ba bên mới hình thành thế chân vạc. Nghe xong, Long Kình Thiên đã nắm được tình hình. Lần này, hắn không định tự mình đi mà để Hứa Vũ Quân dẫn dắt lực lượng của hai tông phái đến Vạn Quý Thần Tông. Mặc dù Hứa Vũ Quân vừa mới đột phá không lâu, bề ngoài chỉ là thiên thần nhất trọng, nhưng với thần cách nghịch thiên, thực lực chân chính của nàng có thể so với thiên thần lục trọng. Hơn nữa, Long Kình Thiên còn định giao Thiên Mang Vị Diện cho nàng, khi đó nàng có thể đối đầu với cả cường giả thiên thần thất trọng. Cộng thêm lực lượng của hai tông phái, việc thu phục Vạn Quý Thần Tông chắc chắn không thành vấn đề. Nghe Long Kình Thiên nói, Hứa Vũ Quân kinh ngạc hỏi, Kình Thiên, chàng muốn ta thống lĩnh hai tông phái đi trước sao? Long Kình Thiên gật đầu, ừm. Hứa Vũ Quân kinh ngạc qua đi, không chút do dự đồng ý, được. Nàng đã đột phá thiên thần, cũng muốn thử sức chiến đấu hiện tại của mình, quan trọng nhất là Long Kình Thiên đã mở lời. Hứa Vũ Quân đi, dĩ nhiên Hắc Long cũng đi theo. Thực lực của Hắc Long cũng đã tăng lên không ít, đạt tới thiên thần tam trọng. Ngay trong ngày, Hứa Vũ Quân dẫn dắt các cường giả của hai tông phái lên đường đến Vạn Quý Thần Tông. Long Kình Thiên thì lắc mình một cái, bay lên 9 tầng trời của Huyền Lâm Vị Diện, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên Công Pháp, không ngừng hấp thu lôi khí. Từng dòng lôi khí hội tụ, tiến vào cơ thể Long Kình Thiên, được Hỗn Độn Ngũ Lôi Thụ trong đan điền hấp thu, sau đó chuyển hóa, sinh ra Tiên Thiên Lôi Thủy. Từng giọt Tiên Thiên Lôi Thủy vận chuyển khắp cơ thể, không ngừng rèn luyện bản thể của hắn. Một ngày, hai ngày trôi qua, từ xa nhìn lại, nơi Long Kình Thiên đang ngồi giống như một cái kén khổng lồ được hình thành từ lôi khí. Rất nhanh, 5 ngày đã qua, lôi quang cuồn cuộn, gần như bao phủ toàn bộ Huyền Lâm Vị Diện. 6 ngày trôi qua, gần như tất cả cường giả ở Huyền Lâm Vị Diện đều cảm nhận được một luồng uy áp đáng sợ đến từ 9 tầng trời. Ban đầu, mọi người không mấy để tâm, nhưng theo thời gian, uy áp ngày càng lớn, ép tới mức tất cả cường giả đều cảm thấy khó thở. Một vài người không nhịn được đã bay lên trời cao, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Nhưng càng lên cao, áp lực càng lớn, cho dù là cường giả cổ thần cũng không thể tiến vào được 9 tầng trời. Đến ngày thứ 7, ngay khi các cường giả Huyền Lâm Vị Diện sắp không chịu nổi nữa, luồng uy áp đáng sợ bỗng nhiên biến mất, toàn bộ lôi quang trên 9 tầng trời cũng tan đi. Cái kén sấm sét nổ tung, để lộ ra thân hình của Long Kình Thiên. Hắn mở mắt, một luồng sáng lóe lên. Đột nhiên, hắn vỗ một chưởng ra ngoài, Phật quang rực rỡ tỏa ra, khiến cho vô số người ở Huyền Lâm Vị Diện phải chói mắt. Một tiếng hét thảm vang vọng khắp thiên địa, một bóng người từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Bóng người này chính là một vị thái thượng trưởng lão thiên thần lục trọng của Vạn Quý Thần Tông. Dưới sự dẫn dắt của Hứa Vũ Quân, các cường giả của Thái Âm và Đại Huyền Thần Tông đã công phá Vạn Quý Thần Tông. Sau 7 ngày, Vạn Quý Thần Tông đại bại. Vị thái thượng trưởng lão này định bỏ trốn nhưng đã bị Long Kình Thiên một chưởng đánh rơi. Long Kình Thiên đã tính trước sẽ có kẻ bỏ trốn, vì vậy mới cố tình tu luyện trên 9 tầng trời. Trong lúc tu luyện, hắn vẫn phân ra một luồng tinh thần để giám sát. Không một thái thượng trưởng lão nào của Vạn Quý Thần Tông có thể trốn thoát. Không bao lâu sau, lại một tiếng hét thảm nữa vang lên. Lại một thái thượng trưởng lão của Vạn Quý Thần Tông bị Long Kình Thiên đánh rơi. Cuối cùng, ngay cả trưởng môn Vạn Quý Thần Tông là Hạ Nhất Cường cũng bị hắn một chưởng đánh rơi xuống. Sau khi đánh hạ hết những kẻ bỏ trốn, Long Kình Thiên vung tay áo, thi triển tụ lý càng không thuật, thu hết tất cả lại. Hắn lắc mình quay về đại điện của Đại Huyền Thần Tông. Không lâu sau, đám người Hứa Vũ Quân, Hắc Long cũng khải hoàn trở về. Không ngoài dự đoán, ngoại trừ một số kẻ bỏ trốn đã bị hắn bắt giữ, toàn bộ Vạn Quý Thần Tông đều đã quy thuận. Trên đại điện, Long Kình Thiên thả 6 người bị bắt ra, trong đó có cả trưởng môn Hạ Nhất Cường. 6 người rơi xuống đại điện, nhìn thấy Hứa Vũ Quân cùng với đám người Hồ Phong, Hà Côn, sắc mặt họ xám như tro tàn, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, tức giận và căm hận. Hạ Nhất Cường đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Long Kình Thiên đang ngồi trên bảo tọa. Gã hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hỏi, các hạ là ai? Vì sao lại muốn diệt Vạn Quý Thần Tông của ta? Đại điện trở nên tĩnh lặng. Long Kình Thiên liếc nhìn Hồ Phong, nói, Hồ Phong, ngươi nói cho hắn biết, ta là ai? Hồ Phong cung kính vâng dạ, rồi quay đầu lại, cười lạnh nói với Hạ Nhất Cường, Hạ Nhất Cường, đây là chủ nhân của ta. Tên của chủ nhân, ngươi còn chưa có tư cách để hỏi. Tại sao chúng ta diệt Vạn Quý Thần Tông của ngươi ư, thật nực cười. Chủ nhân của chúng ta muốn thống nhất Huyền Lâm Vị Diện, lẽ nào còn cần lý do sao? chủ nhân không chỉ muốn thống nhất Huyền Lâm vị diện, mà còn muốn thống nhất cả Thái Hư thần phủ này. Hạ Nhất Cường nghe vậy liền tức giận cười lớn, thống nhất Thái Hư thần phủ. Thật cuồng vọng, nực cười. Cho dù các ngươi có thống nhất được Huyền Lâm vị diện này, thì ở sâu trong Thái Hư thần phủ, tùy tiện một đại phái cũng có thể diệt các ngươi, huống chi là Băng Phách thần giáo. Nói đến đây, gã nhìn Long Kình Thiên, nói, ngươi tốt nhất nên thả ta ra. Ta vừa nhận được tin, con trai ta đã được một thái thượng trưởng lão của Băng Phách thần giáo nhìn trúng, thu làm đệ tử. Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở thành đệ tử nòng cốt của Băng Phách thần giáo. Một thái thượng trưởng lão khác của Vạn Quý thần tông cũng căm hận nói, đúng vậy. Đợi khi thiếu môn chủ của chúng ta trở về, các ngươi cứ chờ bị lột da rút gân, luyện cốt đi. Kết cục của các ngươi sẽ thảm hơn chúng ta gấp trăm, gấp ngàn lần. Phải không? Long Kình Thiên chậm rãi nói, Băng Phách thần giáo à nói rồi, hắn chỉ một ngón tay, xuyên thủng trán của vị thái thượng trưởng lão vừa lên tiếng. Gã ngã xuống đất. Năm người còn lại, bao gồm cả Hạ Nhất Cường, vốn còn đang kiêu ngạo, thấy vậy liền biến sắc, hoảng sợ tột độ. Hạ Nhất Cường chỉ vào Long Kình Thiên, không giấu nổi vẻ kinh hãi, ngươi. Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Long Kình Thiên liếc nhìn Hạ Nhất Cường, nói, ngươi có di ngôn gì thì cứ nói, sau này khi ta đến Băng Phách thần giáo sẽ chuyển lời cho con trai ngươi. Mặt Hạ Nhất Cường lúc xanh lúc đỏ, ngươi không sợ Băng Phách thần giáo trả thù sao? Xem ra ngươi không có di ngôn. Long Kình Thiên lười nói nhảm, lại chỉ một ngón tay. Hạ Nhất Cường cũng giống như vị thái thượng trưởng lão trước đó, ngã xuống, một lỗ máu trên trán không ngừng tuôn ra. Bốn vị thái thượng trưởng lão còn lại thấy cảnh tượng đó mà tim như bị bóp nghẹt. Mặc dù Hạ Nhất Cường là cường giả thiên thần thất trọng, nhưng khí hải và kinh mạch của họ từ trước đã bị Long Kình Thiên phong ấn. Trước mặt hắn, bọn họ không có một chút sức phản kháng nào, giống như giết một con chó vậy, dễ như trở bàn tay. Giết xong Hạ Nhất Cường, Long Kình Thiên quay đầu nhìn bốn thái thượng trưởng lão còn lại. Bốn người sợ hãi đến mức lập tức quỳ rạp xuống đất xin tha, nguyện ý đầu hàng. Long Kình Thiên nhìn bốn người đang quỳ lạy van xin, không giết họ nữa, mà ra lệnh cho họ mở linh hồn chi hải để hắn gieo vào mầm móng tín ngưỡng. Khống chế được đám người này, việc nắm giữ Vạn Quý thần tông sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu giết sạch bọn họ, việc thống trị sẽ rắc rối hơn. Lúc này, những thái thượng trưởng lão của Vạn Quý thần tông đã quy thuận từ trước cũng tiến lên, tuyên thệ đầu hàng Long Kình Thiên. Hắn cũng gieo mầm móng tín ngưỡng vào linh hồn của họ. Đại Huyền thần tông, Thái Âm thần tông, Vạn Quý thần tông, tất cả đều đã nằm trong tay hắn. Huyền Lâm vị diện đã được thống nhất. Nhưng đúng như lời Hồ Phong đã nói, đây chỉ là bước khởi đầu cho công cuộc thống nhất Thái Hư thần phủ của Long Kình Thiên. Sau khi thống nhất Huyền Lâm vị diện, Long Kình Thiên hỏi đám người Hồ Phong và Hà Côn về tình hình của các vị diện khác. Ví dụ như trong các vị diện xung quanh, vị diện nào yếu nhất, tông môn mạnh nhất ở đó có thực lực ra sao, người mạnh nhất là ai. Vài canh giờ sau khi nghe xong báo cáo, Long Kình Thiên trầm ngâm một lúc rồi nói, bây giờ các ngươi hãy đến Di Động Sơn vị diện, trước tiên thu phục An gia tộc, sau đó đến Liệt Sơn kiếm tông, Cửu Vĩ tộc và Sơn Cự Nhân. Trong các vị diện gần Huyền Lâm vị diện, Di Động Sơn vị diện có thực lực tổng thể yếu nhất. Trong đó, các thế lực mạnh nhất lần lượt là An gia tộc, Liệt Sơn kiếm tông, Cửu Vĩ tộc và Sơn Cự Nhân, với An gia tộc yếu nhất và Sơn Cự Nhân mạnh nhất. Long Kình Thiên có ý định bắt đầu từ kẻ yếu nhất, rồi từ từ thu phục các thế lực ở các vị diện xung quanh. Theo ý của Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân nên ở lại bế quan tu luyện, để Hắc Long dẫn dắt các cường giả đi là được. Nhưng Hứa Vũ Quân lại chủ động xin đi, Long Kình Thiên đành phải đồng ý, dù sao thực chiến cũng là một cách để nâng cao thực lực. Trước khi Hứa Vũ Quân và Hắc Long rời đi, Long Kình Thiên đưa cho mỗi người một lá hộ thân linh phù. Có lá bùa này, trừ phi gặp phải cường giả thiên thần thất trọng đỉnh hoặc chân thần, nếu không họ sẽ an toàn. Sau khi Hứa Vũ Quân, Hắc Long và các cường giả của ba tông phái lớn rời đi, Long Kình Thiên cũng không hề nhàn rỗi. Hắn lập tức bắt tay vào việc bố trí một đại trận bao phủ toàn bộ Huyền Lâm vị diện. Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu công cuộc thông tính các vị diện xung quanh, chỉ vài tháng sau, các vị diện khác chắc chắn sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó, họ sẽ hoảng sợ, thậm chí có thể liên hợp lại để vây công Huyền Lâm vị diện. Vì vậy, Long Kình Thiên phải phòng bị trước. Có đại trận này, cho dù có một lực lượng mạnh hơn Huyền Lâm vị diện gấp 10 lần đến tấn công, hắn cũng không cần phải lo lắng. Bố trí xong đại trận, Long Kình Thiên liền tiến vào Trấn Thiên Tháp, bắt đầu bế quan. Trước khi bế quan, hắn đến thăm đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu đang tu luyện. Chỉ thấy bọn họ, bao gồm cả Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, đang khoanh chân ngồi, không ngừng hấp thu huyết nhục nguyên khí tuôn ra từ Viêm Thần Đỉnh. Thực lực của mỗi người đều đang tăng lên với tốc độ kinh người. Những huyết nhục nguyên khí này đều được luyện hóa từ xác của những binh lính thần giới bị Long Kình Thiên tiêu diệt lúc trước, bên trong không chỉ ẩn chứa pháp tắc của thần giới mà còn có thần khí tinh thuần. Cộng thêm công pháp mà Long Kình Thiên ban cho, tốc độ tu luyện của họ nhanh đến khó tin. Thấy mọi người đang chuyên tâm tu luyện, Long Kình Thiên không làm phiền họ, sau đó vận dụng thiên nhãn để xem xét Mộ Dung Thiến đang bế quan. Chỉ thấy mật thất của Mộ Dung Thiến đã bị đóng băng bởi những lớp băng trong suốt. Những khối băng này lấp lánh ánh sáng ngũ sắc, và Mộ Dung Thiến đang khoanh chân ngồi bên trong, vẻ ngoài thánh khiết, vô cùng xinh đẹp động lòng người. Cùng với sự gia tăng thực lực, thể chất đặc biệt băng cơ tuyết cốt thần thể của nàng không ngừng được kích phát, khiến nàng trông tựa như một nữ thần băng tuyết. Điều khiến Long Kình Thiên kinh ngạc là thực lực của Mộ Dung Thiến đã đạt tới đế cấp lục trọng. Lần trước gặp, nàng mới chỉ là tôn cấp nhất trọng. Long Kình Thiên cười nói, cô nhóc này, tốc độ tu luyện thật nhanh. Xem ra, Mộ Dung Thiến tu luyện diệu hóa thần nhất bí quyết đã đạt tới tầng thứ hai, cảnh giới tán thần trung kỳ. Cứ tiếp tục như vậy, không đến một năm nữa, nàng có thể đột phá đến thánh cấp, và bí quyết kia cũng có khả năng đạt tới tầng thứ ba, cảnh giới ngưng thần. Long Kình Thiên nhìn Mộ Dung Thiến tu luyện, trong lòng chợt rung động, hắn lắc mình tiến vào mật thất. Hắn há miệng, một luồng tiên thiên chân nguyên tinh thuần tiến vào cơ thể Mộ Dung Thiến, sau đó hắn vung tay giúp nàng hấp thu luồng chân nguyên đó. Long Kình Thiên hiện tại đã là bán tiên trung kỳ đỉnh, dù chỉ là một luồng tiên thiên chân nguyên nhưng năng lượng chứa đựng trong đó đối với Mộ Dung Thiến là vô cùng kinh người. Khí thế của Mộ Dung Thiến tăng vọt, chỉ trong vài giây đã đạt tới đế cấp lục trọng đỉnh. Không lâu sau, nàng đột phá đến đế cấp thất trọng, rồi đế cấp thất trọng đỉnh. Vài canh giờ sau, nàng đã đột phá đến thánh cấp. Chưa dừng lại ở đó, sau khi đạt tới thánh cấp, thực lực của nàng vẫn tiếp tục tăng lên, mãi cho đến thánh cấp ngũ trọng mới chậm lại, cuối cùng dừng ở thánh cấp ngũ trọng đỉnh. Mặc dù Mộ Dung Thiến tu luyện rất chăm chỉ, lại sở hữu băng cơ tuyết cốt thần thể, thiên phú và ngộ tính đều không tồi, nhưng dù sao thực lực vẫn còn quá yếu, cho nên Long Kình Thiên mới muốn giúp nàng nâng cao tu vi một chút. Vốn dĩ với thực lực hiện tại của hắn, giúp Mộ Dung Thiến tăng lên đến thần cấp cũng không phải là việc khó. Nhưng Long Kình Thiên lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của nàng, nên tạm thời chỉ giúp nàng tăng lên đến thánh cấp. Dù sao, giúp nàng đột phá quá nhanh cũng không tốt. Long Kình Thiên thu tay lại, thở ra một hơi. Mộ Dung Thiến mở mắt, thấy Long Kình Thiên thì vui mừng khôn xiết, lập tức đứng dậy, Kình Thiên. Mũi nàng tinh xảo, đôi mắt đẹp đa tình, làn da như ngọc, trắng hồng trong suốt. Khi nàng đến gần, một mùi hương thiếu nữ thanh khiết như hoa lan len lỏi vào mũi Long Kình Thiên. Hiện tại, thực lực của Mộ Dung Thiến đã tăng lên, băng cơ tuyết cốt thần thể không ngừng được kích phát, khiến cả người nàng càng thêm hấp dẫn, so với trước kia còn có thêm một phần khí chất khó tả. Long Kình Thiên thu lại tầm mắt, cười nói, thật ra nàng không cần phải cả ngày bế quan tu luyện, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đi dạo, giải khuây một chút. Mộ Dung Thiến lắc đầu, cười nói, ta không cần. Hứa Vũ Quân tỷ tỷ bây giờ đã là cường giả thiên thần rồi. Nếu ta không cố gắng tu luyện, không biết đến khi nào mới đuổi kịp được tỷ ấy. Long Kình Thiên sững sờ, cô nhóc này lại lấy Hứa Vũ Quân ra để so sánh sao? Mặc dù thiên phú tu luyện của Mộ Dung Thiến không tệ, nhưng so với Hứa Vũ Quân thì còn kém rất xa. Hứa Vũ Quân sở hữu Hồng Mông Đại Đạo Thể, một trong những thể chất mạnh nhất trong vũ trụ. Đừng nói là Mộ Dung Thiến, cho dù là những yêu nghiệt tuyệt thế ở thần giới hay tiên giới cũng không thể so sánh với nàng. Nhưng Long Kình Thiên không nói ra, sợ sẽ làm tổn thương lòng tự tin của Mộ Dung Thiến. Hắn cười nói, chỉ cần nàng cố gắng tu luyện, trong vòng 10 năm có thể đạt tới cảnh giới thiên thần. Với sự giúp đỡ của hắn, việc này hoàn toàn có thể. Thật sao? Mộ Dung Thiến vui sướng, mắt long lanh, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Long Kình Thiên gật đầu, thật sự. Nói rồi, tay hắn lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện. Thân kiếm chảy xuôi một luồng ánh sáng đỏ nhạt như lửa, đó chính là huyết đào kiếm mà hắn đã luyện chế trước đây. Long Kình Thiên nói, ta biết nàng thích dùng kiếm, huyết đào kiếm này ta giữ cũng vô dụng, bây giờ cho nàng. Hiện tại, hắn đã là bán tiên trung kỳ đỉnh, trong giới này hiếm có ai có thể làm hắn bị thương. Huyết đào kiếm đối với hắn đã không còn nhiều tác dụng, hơn nữa, hắn đã có trấn thiên tháp là đủ. Thiên mang vị diện, hắn đã cho Hứa Vũ Quân. Hỏa long thương, hắn định sẽ cho Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Còn đám người cửu vĩ thiên miêu, hắn định sẽ tự tay luyện chế thần khí phù hợp cho họ. Mộ Dung Thiến không từ chối, vươn tay ngọc thon dài nhận lấy huyết đào kiếm. Sau đó, Long Kình Thiên lại tặng cho nàng một bộ nội giáp. Bộ giáp này cũng do hắn tự tay luyện chế, với thực lực hiện tại của Mộ Dung Thiến, khi mặc vào và vận chuyển chân khí, có thể ngăn cản được công kích của cường giả cổ thần sơ kỳ. Đưa nội giáp xong, Long Kình Thiên lại chỉ điểm cho nàng vài vấn đề trong tu luyện, đưa cho nàng một bình tiên đan, rồi mới rời đi. Sau khi rời khỏi chỗ Mộ Dung Thiến, Long Kình Thiên trực tiếp đi vào thiên cung của Trấn Thiên Tháp, bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ còn 2 tháng nữa nghiệt thần vũ mới ngừng. Khoảng thời gian này đủ để hắn luyện hóa hết thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà, Địch Hắc và đám người Thái Âm Thần Tông. Còn thần thể của những cường giả này, Long Kình Thiên giữ lại. đợi khi đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đạt tới cổ thần thất trọng đỉnh, hắn sẽ cho họ luyện hóa. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua. Trong một tháng này, Long Kình Thiên đã luyện hóa hoàn toàn thần cách của tất cả những người kia. Một tháng trong Trấn Thiên Tháp, bên ngoài thực ra chỉ mới trôi qua 10 ngày. Luyện hóa xong đám thần cách, dù vẫn chưa đột phá đến bán tiên hậu kỳ, nhưng thực lực của Long Kình Thiên đã mạnh hơn rất nhiều. 6 tháng trôi qua, Long Kình Thiên khoanh chân trong thiên cung của Trấn Thiên Tháp, vận chuyển hỗn độn đại la thiên, tiên linh khí từ tiên giới cuồn cuộn trút xuống. Tốc độ hấp thu tiên linh khí của hắn hiện tại đã mạnh hơn một bán tiên bình thường gấp 10 lần. Nửa năm qua đi, hỗn độn ngũ lôi thụ trong đan điền của hắn cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cao gần 20 thước. Nửa năm trong tháp, bên ngoài đã qua 2 tháng, nhiệt thần vũ chỉ còn nửa tháng nữa sẽ tạnh. Long Kình Thiên ở trong Trấn Thiên Tháp tu luyện thêm vài ngày nữa rồi mới đi ra. Hắn tính toán thời gian, hôm nay chắc là ngày nhiệt thần vũ tạnh. Trên đại điện, Hồ Phong, trưởng môn Đại Huyền Thần Tông, sau khi điều tra xong đã cung kính bẩm báo với Long Kình Thiên, bẩm chủ nhân, nhiệt thần vũ đã tạnh rồi à. Long Kình Thiên vui vẻ, cuối cùng trận mưa chết tiệt này cũng đã ngừng. Hứa Vũ Quân hỏi, Kình Thiên, chàng thật sự muốn đi băng phách thần giáo sao? Long Kình Thiên gật đầu, ừm. Bây giờ thực lực của hắn đã đại thành, đám người Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, Cửu Vĩ Thiên Miêu đi theo bên cạnh cũng không giúp ích được gì nhiều. Chẳng bằng để họ ở lại Huyền Lâm vị diện tu luyện, thuận tiện tiếp tục thông tín các thế lực ở các vị diện xung quanh. 2 tháng qua, Hứa Vũ Quân đã hoàn toàn thống nhất Di Động Sơn vị diện. Hiện tại, dưới tay Long Kình Thiên đã có 112 cường giả thiên thần. Với thực lực này, việc quét ngang các vị diện xung quanh là không thành vấn đề. Hơn nữa, đám người Hứa Vũ Quân không thể cứ mãi đi theo hắn. Hắn không thể che chở cho họ cả đời được. Sau này Long Kình Thiên sẽ phi thăng tiên giới, còn đám người Hứa Vũ Quân sau khi ngưng tụ thần cách chắc chắn sẽ phi thăng thần giới. Đến lúc đó, họ sẽ phải tách ra. Bây giờ, họ cần phải học cách tự lập. Long Kình Thiên nói chuyện với Hứa Vũ Quân một lúc lâu, rồi trong ánh mắt lưu luyến của nàng, hắn rời khỏi Huyền Lâm vị diện. Trước khi đi, hắn không quên dặn dò Hứa Vũ Quân chăm sóc Mộ Dung Thiến. Hứa Vũ Quân và Hắc Long đứng trên bầu trời Đại Huyền Thần Tông, nhìn bóng dáng Long Kình Thiên dần đi xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Hắc Long nhìn theo, ánh mắt phức tạp nói, lúc trước, lựa chọn của lão gia quả thật không sai. Lần đầu tiên gã gặp Long Kình Thiên, hắn chỉ là một cường giả thần cấp nhỏ nhoi, trong mắt một cường giả thiên thần như gã thì cực kỳ bé nhỏ. Vậy mà bây giờ, hắn đã là một sự tồn tại mà gã phải ngước nhìn. Chưa đến 3 năm. Hứa Vũ Quân biết Hắc Long đang nói đến chuyện phụ thân nàng đã giao vạn bảo thần lệnh cho Long Kình Thiên. Nhớ đến phụ thân, nàng khẽ thở dài, cũng không biết phụ thân hiện tại ở đâu, ra sao rồi. Nói đến đây, nàng căm hận nói, Nguyên Tôn, sau này ta nhất định sẽ tìm được ngươi, tự tay bắt ngươi. Hắc Long lo lắng nói, tiểu thư, thực lực của Nguyên Tôn không hề yếu, người Hứa Vũ Quân nói, Hắc Long thúc thúc, người yên tâm. Con biết mình nên làm gì? Nàng biết Hắc Long lo lắng điều gì? Đợi khi nào nàng có đủ thực lực, nàng nhất định sẽ đi tìm Nguyên Tôn. Nhưng Nguyên Tôn và bố tư thiếu chủ, cùng đám người ma tộc cũng đã tiến vào Thái Hư Thần Phủ. Bây giờ, Hứa Vũ Quân chỉ có thể từ từ điều tra tung tích của chúng. Long Kình Thiên phá vỡ tầng cương khí của Huyền Lâm vị diện, rời khỏi đây và tiến sâu vào Thái Hư Thần Phủ. Rất nhanh, hắn đã đi tới không gian từng có nghiệt thần vũ, nhưng hiện tại nơi đây đã quang đãng, chỉ còn lại một mảnh tinh không mờ mịt. Hắn nhanh chóng xuyên qua không gian này, tiến vào trung đoạn của Thái Hư Thần Phủ. Các vị diện ở trung đoạn này lớn hơn nhiều, mỗi vị diện đều lớn gấp đôi Huyền Lâm vị diện. Thái Hư Thần Phủ có 10.000 vị diện, trong đó bên ngoài có hơn 1.000, còn trung đoạn có tới 9.000, gấp 8 lần bên ngoài. Các thế lực siêu cấp ở các vị diện này đều mạnh hơn Đại Huyền, Thái Âm hay Vạn Quý Thần Tông lúc trước. Một tông phái bình thường cũng có 30 mấy cường giả thiên thần. Đặc biệt là những nơi gần với khu vực sâu trong Thái Hư Thần Phủ, một vài thế lực siêu cấp còn mạnh hơn. Có một nơi gọi là Tả Lãnh Thần Giáo có tới 130 mấy cường giả thiên thần. Long Kình Thiên thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở một vài vị diện một ngày, sau đó lại tiếp tục lên đường. Dọc đường đi không có chuyện gì xảy ra. 3 tháng sau, hắn đã xuyên qua trung đoạn của Thái Hư Thần Phủ, tiến vào khu vực sâu bên trong. Nhưng cũng giống như lần trước, khi tiến vào khu vực này, hắn lại gặp phải nghiệt thần vũ. May mắn là không phải chờ đợi lâu, trận mưa đã tạnh. Sau khi tiến vào sâu trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên quét mắt nhìn quanh, phát hiện linh khí ở đây đậm đặc hơn khu vực trung đoạn gấp đôi. Trong linh khí thậm chí còn ẩn chứa một chút thần khí, dù không mấy tinh thuần. Long Kình Thiên hít sâu một hơi, thần khí từ tinh không vô tận cuồn cuộn tiến vào đan điền của hắn, sau đó được chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần nhất, lan tỏa khắp tứ chi kinh mạch. 3 tháng qua, hỗn độn ngũ lôi thụ đã hoàn toàn dung hợp với đan điền của hắn. Nó đã cao tới 20 thước, và nhờ có nó, tốc độ hấp thu linh khí của Long Kình Thiên đã nhanh hơn trước gấp đôi. Giống như bây giờ, thần khí không tinh thuần tiến vào đan điền, căn bản không cần hắn phải luyện hóa, tất cả tạp chất đã được lôi khí của hỗn độn ngũ lôi thụ tự động thanh lọc và đẩy ra ngoài. Sau đó, Long Kình Thiên ngừng hấp thu, bay về phía một vị diện gần đó. Băng Phách Thần Giáo ở sâu trong Thái Hư Thần Phủ. Trước khi đến đó, hắn muốn tìm hiểu kỹ càng về nó. Dù sao cũng đã vào đến đây rồi, không cần phải vội vàng nhất thời. Không bao lâu sau, Long Kình Thiên đã đến được vị diện này. Các vị diện ở khu vực sâu này còn lớn hơn nữa, vị diện này lớn gấp 3 lần Huyền Lâm vị diện. Long Kình Thiên đáp xuống, tiến vào một tòa thành trì to lớn. Hắn đi trên đường phố, nơi đây phồn hoa náo nhiệt, người xe qua lại tấp nập, hai bên đường là những cửa hàng sang sát. Trên đường, cường giả thánh cấp, thần cấp, cổ thần có thể thấy ở khắp mọi nơi. Một vài cường giả thần cấp, cổ thần thậm chí còn bày quán ven đường, bán một ít linh dược, tinh thiết hay khoáng thạch. Về phần thánh cấp, ở thành trì này họ chỉ như nô tài, còn dưới thánh cấp như đế cấp, tôn cấp lại càng không cần phải nói. Thỉnh thoảng, cũng có một vài cường giả thiên thần lướt qua trên bầu trời thành trì. Chỉ có cường giả thiên thần mới có quyền bay lượn bên trên thành trì. Vị cổ thần đại nhân này, đây là máu ta lấy được từ trong sào huyệt yêu thú, dung nhập vào vũ khí có thể tăng tính công kích, chỉ cần 12 viên chiến thần đan. Đây là yêu thụ lục hạch, đã nhiễm thần tính, chính là thần vật, chỉ cần 16 viên chiến thần đan. Long Kình Thiên đi trên đường, một vài người bán hàng trong nhiệt tình mời chào hắn. Hắn phát hiện, ở sâu trong Thái Hư Thần Phủ, tiền tệ thông dụng đều là chiến thần đan, còn nguyên dương đan hay cửu dương đan thì căn bản không ai muốn. Trong những trữ vật của Long Kình Thiên dù không có nhiều chiến thần đan nhưng cũng có 50 vạn viên. Những viên đan dược này đều là do các cường giả thiên thần, cổ thần bị hắn giết để lại. Dọc đường đi, Long Kình Thiên thấy vật gì hữu dụng thì tiện tay mua lấy. Mấy canh giờ sau, hắn đi tới cửa hàng lớn nhất trong thành trì và bước vào trong. Chỉ thấy trong cửa hàng đang bày một dãy thi thể của cường giả thiên thần, khí thế cường đại tỏa ra từ chúng. Long Kình Thiên liếc nhìn 16 thi thể cường giả thiên thần. Chúng đúng là thi thể của cường giả thiên thần thật, nhưng không biết vì lý do gì mà thần tính đã bị xói mòn mất một nửa. Thấy Long Kình Thiên tiến vào, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào xám bước ra, thái độ không mặn không nhạt hỏi, không biết các hạ đến Tiêu Vân Các của ta có việc gì. Người đàn ông này là một cường giả thiên thần tứ trọng, nhưng gã không phải là chủ cửa hàng mà chỉ là một quản lý. Long Kình Thiên không để ý đến thái độ của gã, chỉ vào 16 thi thể, hỏi, những thi thể này bán như thế nào? Người đàn ông trung niên liếc nhìn Long Kình Thiên từ trên xuống dưới, các hạ muốn mua những thi thể này sao? Hiển nhiên, gã cho rằng một cường giả cổ thần nhỏ nhoi như Long Kình Thiên không thể nào có đủ khả năng mua chúng. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, đúng vậy. Người đàn ông trung niên nói, những thi thể này lúc còn sống đều là thiên thần trung kỳ, mỗi một thi thể giá 1.200.000 chiến thần đan. Long Kình Thiên nhướng mày, 1.200.000 chiến thần đan một thi thể. Theo hắn biết, một thi thể cường giả thiên thần trung kỳ còn nguyên vẹn, thần tính không bị xói mòn cũng chỉ có giá khoảng đó. Mấy thi thể trước mắt này, mỗi cái nhiều nhất cũng chỉ đáng giá 8.000 chiến thần đan. Vậy mà gã này lại hết giá 1.200.000. Rõ ràng là đang lừa gạt hắn. Thấy Long Kình Thiên nhíu mày, người đàn ông trung niên càng chắc chắn hắn không mua nổi, chỉ vào hỏi giá cho oai. Gã đã gặp quá nhiều loại cổ thần như thế này rồi. Lúc này, bên ngoài cửa hàng có hai cô gái bước vào, xem ra là chủ tớ. Thực lực của họ không hề yếu. Người đi trước là thiên thần ngũ trọng, người đi sau là thiên thần nhất trọng. Trong thành trì này dù không có nhiều cường giả thiên thần nhưng cũng không thiếu. Long Kình Thiên không ngờ lại gặp cùng lúc ba người. Tiểu thư, người nhìn xem, một tiểu tử cổ thần nhỏ nhoi mà cũng muốn mua thi thể cường giả thiên thần kìa. Cô thị nữ thiên thần nhất trọng cười nói với cô gái đi phía trước, giọng điệu đầy vẻ trào phúng. Vị tiểu thư kia cười nói, cũng chưa chắc, nói không chừng người ta gặp được kỳ ngộ, chiếm được tuyệt thế bảo tàng thì sao? Hai cô gái vừa nói vừa cười, không thèm liếc nhìn Long Kình Thiên lấy một cái. Thì ra là Thương tiểu thư. Người đàn ông trung niên thấy hai cô gái thì tươi cười chào hỏi, thái độ cung kính hoàn toàn khác với lúc đối với Long Kình Thiên. Vị Thương tiểu thư kia gật đầu, nói, Điền trưởng lão, nghe nói Tiêu Vân Các của các người hôm qua có được một quả tinh tú băng quả trăm vạn năm. Người đàn ông trung niên cười ha hả, tin tức của Thương tiểu thư thật nhanh nhạy. Đúng vậy, chúng ta hôm qua có được một quả tinh tú băng quả. Nhưng không phải trăm vạn năm, mà là 120 vạn năm. Gã hoàn toàn lờ đi Long Kình Thiên. Long Kình Thiên bình tĩnh hỏi, cửa hàng của các người có thu mua đồ không? Ta có vài món muốn bán. Người đàn ông trung niên thấy Long Kình Thiên xen ngang cuộc nói chuyện của họ thì khó chịu, quát lên, tiểu tử, ngươi không thấy chúng ta đang nói chuyện sao? Một cổ thần nhỏ nhoi như ngươi có thân phận gì mà dám xen vào? Vị Thương tiểu thư lại cười nói, thôi đi, Điền trưởng lão, đã vào đây thì đều là khách. Nếu tiểu tử này muốn bán thứ gì thì cứ hỏi xem hắn bán cái gì. Cô ta quay sang trêu chọc Long Kình Thiên, nhưng Tiêu Vân Các có một quy củ, không thu mua phế liệu, chỉ lấy những thứ có giá trị hơn 1000 chiến thần đan thôi. Cô thị nữ khinh thường cười nói, tiểu thư, ta thấy tiểu tử này ngay cả thứ đáng giá 100 chiến thần đan cũng không có đâu. Người đàn ông trung niên hùa theo, tiểu tử, nếu ngươi không lấy ra được thứ gì đáng giá hơn 1000 chiến thần đan, ta sẽ coi như ngươi đến đây quấy rối. Hắc hắc, đến lúc đó đừng trách ta đá ngươi ra ngoài, còn phế luôn khí hải của ngươi. Long Kình Thiên ăn mặc bình thường, không giống đệ tử của các thế lực siêu cấp ở đây, nên ba người họ rất coi thường. Hắn định đùa với ba người một chút, nên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tay hắn lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện. Thanh kiếm này chính là một trong 9 thanh hắn đã luyện chế trong đại tái luyện khí ở Xích Thành tinh vực. Long Kình Thiên hỏi, không biết thần kiếm này đáng giá bao nhiêu? Người đàn ông trung niên, cô thị nữ và vị thương tiểu thư nhìn thanh kiếm trong tay Long Kình Thiên, sững sờ, rồi đồng thanh kêu lên, hạ phẩm thần khí. Sau tiếng kinh hô, ánh mắt ba người họ rực cháy. Họ đều là cường giả thiên thần, ánh mắt rất sắc bén, nhìn kỹ liền thấy thanh kiếm trong tay Long Kình Thiên không chỉ là hạ phẩm thần khí, mà phẩm giai đã đạt tới hạ phẩm cao giai. Hạ phẩm cao giai thần khí, ở sâu trong Thái Hư thần phủ này cũng là bảo bối cực kỳ hiếm thấy. Long Kình Thiên nhìn rõ vẻ mặt của ba người, hỏi, thế nào? Thần kiếm này đáng giá bao nhiêu? Ba người nhìn nhau, im lặng. Điền trưởng lão cười nói, vị huynh đệ này trông lạ mặt quá, không biết là đệ tử của môn phái nào. Huynh đệ lấy được thần kiếm này từ đâu vậy? Long Kình Thiên biết cả hỏi vậy là có ý gì, liền nói, ta là thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông ở bên ngoài Thái Hư thần phủ. Thần kiếm này là ta ngẫu nhiên có được trong một hiểm địa. Ta muốn bán nó đi, rồi dùng chiến thần đang mua thi thể cường giả thiên thần để tu luyện. Nghe Long Kình Thiên nói mình chỉ là người từ bên ngoài đến, ba người họ thở phào nhẹ nhõm. Điền trưởng lão cười lớn, thì ra huynh đệ có kỳ ngộ như vậy. Phiền huynh đệ đưa thần kiếm cho ta, để ta cẩn thận xem xét một chút, sau đó sẽ ra giá. Long Kình Thiên làm bộ do dự rồi đưa thần kiếm cho gã. Điền trưởng lão nhận lấy thanh kiếm, rót thần lực vào, ngón tay vuốt ve thân kiếm, mắt ngày càng sáng, quả thực là yêu thích không buông tay. Thương tiểu thư và cô thị nữ cũng đến gần, cẩn thận xem xét, biểu cảm cũng giống hệt Điền trưởng lão. Long Kình Thiên hỏi, thế nào? Ba người lúc này mới thu lại biểu cảm. Thần kiếm phẩm giai không tồi, đáng tiếc là đại trận trung tâm của thân kiếm đã bị hao tổn, cho nên uy lực bị ảnh hưởng lớn. Điền trưởng lão nói, như vậy đi, thanh thần kiếm này ta trả ngươi 12000 chiến thần đan. Không phải ngươi muốn mua thi thể cường giả thiên thần để tu luyện sao? 16 thi thể này, ngươi tùy tiện chọn một cái. Long Kình Thiên thầm cười lạnh, đại trận trung tâm bị hao tổn. Điền trưởng lão này thật đúng là vô sĩ, trợn mắt nói dối. Hơn nữa, cho dù đại trận có bị hao tổn, một thanh hạ phẩm cao giai thần khí cũng không chỉ có giá 12000 chiến thần đan. Cuối cùng, cả còn không đưa tiền mặt, mà muốn dùng một cái thi thể rác rưởi để trao đổi. Điền trưởng lão, ngươi nói bậy. Thần kiếm này là hạ phẩm cao giai, hơn nữa còn nguyên vẹn không chút tổn hại, ngươi nghĩ ta không biết sao? Ít nhất cũng phải có giá 30000 chiến thần đan. Long Kình Thiên làm bộ tức giận, nếu vậy thì ta không bán nữa, trả lại cho ta. Ba người họ nhìn nhau cười. Thương tiểu thư nói, tiểu tử, ngươi còn muốn lấy lại thần kiếm này sao? Vốn dĩ cho ngươi một cái thi thể cường giả thiên thần, nếu ngươi nhận thì mọi chuyện đã êm đẹp. Nhưng hiện tại, đáng tiếc nói đến đây, cô ta lắc đầu, vẻ mặt thương hại nhìn Long Kình Thiên. Trong mắt cô ta, hắn đã là người chết. Long Kình Thiên nhìn Thương tiểu thư, các người muốn giết người đoạt bảo sao? Ba người thấy Long Kình Thiên giả bộ tức giận thì phá lên cười. Tiểu tử, ngươi cứ việc nói to lên đi. Điền trưởng lão cười lớn, ta đã mở cấm chế bốn phía rồi, cho dù ngươi có hét rách cổ họng thì bên ngoài cũng không ai biết đâu. Với lại, ta khuyên ngươi đừng có cố gắng công kích làm gì, cấm chế này cho dù là cường giả cổ thần thất trọng đỉnh cũng không thể phá vỡ, trừ phi ngươi là một cường giả thiên thần. Cô thị nữ quay sang nói với Thương tiểu thư, không ngờ lần này chúng ta đến mua tinh tú băng quả lại gặp được chuyện tốt như vậy. Cô ta dừng lại một chút, rồi nghi hoặc hỏi, tiểu thư, xem ra tiểu tử này đã chiếm được một kho báu tuyệt thế. Ngoài thanh thần kiếm này ra, chắc chắn trên người hắn còn có những bảo vật khác. Đúng vậy. Mắt Thương tiểu thư lóe lên, nói không chừng trên người tiểu tử này còn có thiên phẩm linh mạch. Cô ta quay sang nói với Điền trưởng lão, Điền trưởng lão, sau khi giết chết tiểu tử này, chúng ta muốn 6 phần bảo vật trên người hắn. Đổi lại, chúng ta sẽ giữ bí mật cho ngài. Điền trưởng lão nhướng mày, 6 phần sao? Gã cười nói, được, cứ theo ý của tiểu thư. Gã chậm rãi đi về phía Long Kình Thiên, vẻ mặt vặn vẹo, tiểu tử, muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi số không tốt. Nhớ kỹ, kiếp sau đầu thai, nếu có được bảo vật gì thì đừng có tùy tiện mang ra ngoài. Nói xong, gã lắc mình, vung thanh thần kiếm vừa lấy được của Long Kình Thiên, đâm thẳng vào ngực hắn, cho ngươi chết dưới chính thanh thần kiếm này, xem như là tiện nghi cho ngươi rồi. Nhìn một kiếm của Điền trưởng lão đâm tới, Long Kình Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình thản, trong lòng cười lạnh. Khi thanh kiếm đâm tới trước ngực Long Kình Thiên, Điền trưởng lão thấy ánh mắt đầy vẻ đùa cợt của hắn thì sững sờ, nhưng không nghĩ nhiều. Lúc này, thần kiếm cuối cùng cũng đâm trúng ngực Long Kình Thiên. Điền trưởng lão vui mừng, nhưng rồi vẻ mặt gã đờ ra. Bởi vì khi gã nhấn mạnh, thanh kiếm như đâm phải một bức tường thần, phát ra tiếng keng. Không đâm thủng được. Điền trưởng lão sững sờ nhìn mũi kiếm, lẽ nào thần khí này là giả? Không đúng, gã vừa mới kiểm tra xong, rõ ràng là hạ phẩm cao giai thần khí, làm sao có thể là giả được? Nếu không phải là giả, vậy thì... Gã kinh ngạc nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên giơ tay đánh ra một chưởng, như một con thần long rời khỏi vực sâu. Một luồng lực lượng kinh khủng ập tới, khiến Điền trưởng lão có cảm giác nghẹt thở. Gã hoảng sợ muốn tránh, nhưng chưởng ấn của Long Kình Thiên đã đập trúng ngực gã. Phục! Điền trưởng lão hét thảm một tiếng rồi bay ra ngoài. Trong ánh mắt khiếp sợ của Thương Tiểu Thư và cô thị nữ, gã bị ấn vào tường như một cái bánh rán. Cửa hàng trở nên tĩnh lặng một cách quái dị. Thanh thần kiếm rơi khỏi tay Điền trưởng lão, bay lên không trung, sau đó cắm thẳng xuống đất, chỉ còn lại nửa thước thân kiếm. Thương Tiểu Thư phản ứng lại, hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không thể nào là cổ thần được. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, tại sao ta lại không thể là cổ thần? Hắn chậm rãi đi về phía Thương Tiểu Thư và cô thị nữ. Hai người sợ hãi lùi lại phía sau. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta là người của Thái Thượng Thần Giáo, đại ca của ta là giáo chủ của Thái Thượng Thần Giáo. Thương Tiểu Thư vừa lùi lại vừa vội nói, ngươi dám làm ta bị thương thì sẽ không thoát được đâu. Đến lúc đó, Đại Huyền Thần Tông của ngươi cũng sẽ bị diệt môn. Long Kình Thiên lắc đầu. Thái Thượng Thần Giáo sao? Mặc dù Thái Thượng Thần Giáo cũng là một trong những thế lực siêu cấp mạnh nhất ở sâu trong Thái Hư Thần Phủ, nhưng ngay cả Băng Phách Thần Giáo hắn cũng không để vào mắt, huống chi là Thái Thượng Thần Giáo. Làm ngươi bị thương ư? Long Kình Thiên đến gần hai người, ánh mắt lạnh như băng, ngươi cho rằng ba người các ngươi còn có thể rời khỏi nơi này sao? Thương Tiểu Thư và cô thị nữ biến sắc, Long Kình Thiên muốn giết các nàng sao? Các nàng thân phận tôn quý, cho dù là giáo chủ của Băng Phách Thần Giáo cũng không dám dễ dàng giết các nàng. Hai người biến sắc, đột nhiên cô thị nữ tấn công Long Kình Thiên, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Còn Thương Tiểu Thư thì hai tay vỗ vào cấm chế của cửa hàng, định phá vỡ nó để bỏ trốn. Long Kình Thiên thấy vậy hừ lạnh, lắc mình, tung ra hai quyền. Thương Tiểu Thư và cô thị nữ cảm giác như có một luồng lực lượng kinh khủng từ nơi sâu thẳm nhất của thiên địa đang tấn công họ. Luồng lực lượng này kéo dài không dứt, vô cùng đáng sợ. Hai người bay ra ngoài, cũng giống như Điền trưởng lão, bị khảm vào vách tường. Ta có dấu vết nguyên thần trong thánh điện của Thái Thượng Thần Giáo, nếu ta chết thì các cường giả của giáo phái sẽ biết ngay, ngươi không trốn thoát được đâu. Thương Tiểu Thư hộc máu, giọng khàn khàn căm hận nhìn Long Kình Thiên, ngươi không trốn thoát được. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, ta có trốn được hay không, không cần ngươi phải lo. Nói xong, hắn giơ tay chỉ, ba luồng chỉ kình xuyên thủng trán của ba người. Giết xong ba người, Long Kình Thiên thu thần cách và thi thể của họ vào Viêm Thần Đỉnh. Hắn cũng thu luôn 16 thi thể cường giả thiên thần, cùng tất cả linh dược, tinh thiết trong cửa hàng, bao gồm cả quả tinh tú băng quả 120 vạn năm mà Thương Tiểu Thư vốn định mua. Tinh tú băng quả được hình thành từ khí chí âm chí hàn của thiên địa, lại sinh ra trong tinh không, không chỉ ẩn chứa tinh thần lực mà còn có cả không gian pháp tắc nguyên lực. Cho dù đối với cường giả thiên thần, nó cũng là một bảo bối hiếm có. Tinh tú băng quả 10 vạn năm đã hiếm thấy, trăm vạn năm lại càng hiếm hơn. Long Kình Thiên chỉ mất vài giây để lấy hết đồ trong cửa hàng, sau đó lắc mình biến mất tại chỗ. Hắn vừa rời đi không lâu, mấy chục bóng người đã đáp xuống từ bầu trời, toàn bộ đều là cường giả thiên thần. Một người đàn ông trung niên tóc dài đỏ rực, mặc đồ của Thái Thượng Thần Giáo, ngửa mặt lên trời, tức giận gầm lên, là ai? Rốt cuộc là ai đã giết Thương Nghi? Người đàn ông này chính là giáo chủ của Thái Thượng Thần Giáo, Thương Kỳ. Các Thái Thượng trưởng lão của Thái Thượng Thần Giáo xung quanh không ai dám lên tiếng, câm như hến. Họ vừa đến không lâu, không gian lại dao động, có thêm mấy chục cường giả thiên thần nữa đến. Họ không phải người của Thái Thượng Thần Giáo, mà là của Tiêu Vân Các. Người của Tiêu Vân Các đến nơi, không ngờ lại gặp giáo chủ và các Thái Thượng trưởng lão của Thái Thượng Thần Giáo ở đây, liền sững sờ. Một vị nguyên lão của Tiêu Vân Các tiến lên, cẩn thận hỏi, Thương giáo chủ, các vị đến đây có việc gì? đến đây có việc gì ư? Mắt Thương Kỳ đỏ rực, đánh ra một quyền. Vị nguyên lão của Tiêu Vân Các kinh sợ, giơ tay đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay ngược ra sau, khóe miệng rỉ máu. Vị nguyên lão vừa sợ vừa giận, hỏi, Thương giáo chủ, ngài có ý gì? Mặc dù gã là một cường giả thiên thần lục trọng, nhưng đối mặt với Thương Kỳ, một cường giả thiên thần thất trọng đỉnh, gã căn bản không là gì cả. Có ý gì ư? Thương Kỳ tức giận gầm lên, muội muội thương nghi của ta, linh hồn ngọc bài vừa mới vỡ nát. Nơi cuối cùng hơi thở của nàng biến mất chính là ở cửa hàng Tiêu Vân Các của các người. Nếu các người không giao ra hung thủ, đừng trách Thương Kỳ ta không khách sáo. Cái gì? Thương tiểu thư chết trong cửa hàng Tiêu Vân Các của chúng ta ư? Nguyên lão và các cường giả của Tiêu Vân Các đều thất kinh. Ở nơi sâu thẳm của Thái Hư thần phủ, ai mà không biết Thương Kỳ yêu thương cô muội muội này của mình nhất. Thương Nghi tư chất vốn bình thường, tuyệt đối không thể đột phá thiên thần, nhưng nhờ có thần quả nên mới đột phá được đến thiên thần ngũ tầng. Có thể thấy Thương Kỳ yêu thương người muội muội này đến mức nào, vậy mà bây giờ nàng lại chết, hơn nữa còn chết ngay trong cửa hàng của Tiêu Vân Các. Tất cả cường giả của Tiêu Vân Các đều ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Vị nguyên lão của Tiêu Vân Các nói với vẻ mặt nặng nề, Thương giáo chủ, lần này Điền trưởng lão trấn giữ cửa hàng của chúng ta cũng bị người ta sát hại. Thương tiểu thư bị người ta giết, xin giáo chủ cứ yên tâm, ta sẽ lập tức bẩm báo cho các chủ. Tiêu Vân Các sẽ dốc toàn lực truy xét hung thủ, cho giáo chủ một lời giải thích thỏa đáng. Thương Kỷ hừ lạnh một tiếng, cho ta một lời giải thích thỏa đáng ư, ngươi hãy báo với các chủ của các ngươi, trong vòng 3 ngày, nếu không cho ta một câu trả lời vừa ý thì đừng trách Thương Kỷ ta không nể tình. Mọi người ở Tiêu Vân Các đều tức giận, Thương Kỷ này đúng là không coi Tiêu Vân Các ra gì. Nhưng dù tức giận, họ cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Kỷ dẫn các thái thượng trưởng lão rời đi. Sau khi Thương Kỷ đi khỏi, đám nguyên lão Tiêu Vân Các vẫn phải nở nụ cười, tiễn hắn rời khỏi. Một thái thượng trưởng lão của Tiêu Vân Các không nhịn được mà nói, Thương Kỷ này quá cuồng vọng rồi, hắn tưởng mình là Âu Tu Văn chắc. Âu Tu Văn là giáo chủ của băng phách thần giáo, đệ nhất nhân ở Thái Hư thần phủ. Một vị thái thượng trưởng lão khác cũng tức giận nói, không sai, Thương Kỷ này căn bản không đặt Tiêu Vân Các chúng ta vào mắt. Còn chưa biết muội muội của hắn có thật sự chết trong Tiêu Vân Các của chúng ta hay không, ta thấy hắn chính là cố tình gây sự. Vị nguyên lão kia cắt lời, được rồi. Kẻ nào đó dám giết trưởng lão của Tiêu Vân Các chúng ta, lại cũng chẳng coi thái thượng thần giáo ra gì. Một thái thượng trưởng lão suy đoán, Thương Nghi là cường giả thiên thần ngũ tầng, Điền trưởng lão ở cửa hàng cũng có tu vi thiên thần tứ tầng, nghe nói cả thị nữ của Thương Nghi cũng bị giết. Hung thủ e là một cường giả thiên thần thất tầng đỉnh phong. Mọi người đều trầm mặc. Một vị nguyên lão của Tiêu Vân Các cất giọng nặng nề, thiên thần thất tầng đỉnh phong sao? Đối phương không sợ Tiêu Vân Các và thái thượng thần giáo trả thù, lẽ nào là người của băng phách thần giáo? Hay là chính Âu Tu Văn? Không thể nào là Âu Tu Văn được. Nhưng kẻ này muốn giết 3 người Điền trưởng lão và Thương Nghi, lẽ nào là vì tinh túc băng quả? Trong lúc mọi người ở Tiêu Vân Các đang bàn tán, Long Kình Thiên đã rời khỏi vị diện đó, bay vào tinh không mờ mịt. Sau hơn 1 giờ thúng di, hắn đã đến một tinh cầu không người, thi triển độn thổ thuật, tiến thẳng vào trấn thiên tháp và bắt đầu luyện hóa thần cách của 3 người Thương Nghi. Thời gian dần trôi. 3 ngày sau, nếu có tuyệt thế cường giả ở đây, sẽ phát hiện những sợi tơ vàng, tơ đen cùng ánh sáng tím lam không ngừng tỏa ra từ nơi Long Kình Thiên đang ẩn mình dưới lòng đất. Hơn 10 ngày sau, bất chợt, vùng núi này rung chuyển không ngừng. Một khe nước khổng lồ xuất hiện, theo sau là lôi quang ngập trời. Cuối cùng, một bóng người từ dưới lòng đất phóng vút lên, khí lãng cuồn cuộn bốc tỏa. Người đó chính là Long Kình Thiên. 10 ngày này, Long Kình Thiên không chỉ luyện hóa xong thần cách của 3 người Thương Nghi mà còn luyện hóa cả tinh túc băng quả. Quả nhiên không hổ là bảo vật, tinh túc băng quả chỉ có 1 quả nhưng hiệu quả còn hơn cả việc luyện hóa 20 cái thần cách. Long Kình Thiên ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phong vân biến sắc. Cảm nhận được chân khí mênh mông trong cơ thể, hắn thầm vui mừng, thực lực so với trước đã tăng lên không ít. Cứ theo đà này, chưa đầy 3 năm nữa ta sẽ đột phá đến bán tiên hậu kỳ. Đôi mắt Long Kình Thiên lóe lên tinh quang, một khi đột phá đến bán tiên hậu kỳ, đừng nói là cường giả thiên thần thất tầng, cho dù là cường giả thiên thần thất tầng đỉnh phong, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bại. Nếu đạt tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, thì ở thế giới này hắn cũng là vô địch. Đã đến lúc đi băng phách thần giáo rồi. Sau khi rời đi, Long Kình Thiên thu liễm toàn bộ khí tức, bề ngoài trông vẫn là một cổ thần ngũ tầng đỉnh phong. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đã biến mất tại chỗ, hướng về nơi sâu nhất của Thái Hư thần phủ mà bay tới. Nửa tháng trôi qua, Long Kình Thiên vừa tu luyện vừa đi đến băng phách vị diện của băng phách thần giáo. Với tốc độ phi hành của hắn, dù không dùng thuấn di thì trong nửa tháng cũng đã đến nơi. Một đêm nọ, khi Long Kình Thiên đang tu luyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió truyền đến. Trong trấn thiên tháp, hắn mở mắt ra, đó là thanh âm của Thiên Ma Niếp Vô Tình. Ma chủ đại nhân, ta đã hỏi thăm được rồi, Phá Diệt Thần Điện sẽ mở ra trong vòng một tháng nữa. Sau khi tiến vào Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên vẫn chưa đụng đến ma tộc và đám người nguyên tôn của Bất Hủ Thần Phủ, không ngờ bây giờ lại gặp được người của ma tộc. Hắn vận dụng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy một đoàn ma vân khổng lồ đang bay tới từ phía xa với tốc độ cực nhanh. Quả nhiên là người của ma tộc, dẫn đầu chính là ma chủ. Tuy nhiên, lúc ma tộc tiến vào có hơn 70 người, giờ chỉ còn lại 60. Ma chủ cất giọng nói, Phá Diệt Thần Điện năm đó là cung điện của Phá Diệt Chủ Thần, có thần cách trong truyền thuyết, vô số thần khí, thậm chí còn có cả thần điển của Phá Diệt Chủ Thần. Lần này Phá Diệt Thần Điện mở ra, ma tộc chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội. Vâng, ma chủ đại nhân. Còn nữa, nơi sâu nhất trong Phá Diệt Thần Điện là Độc Trùng Đại Lục, đó là cấm địa của Thái Hư Thần Phủ, cấm chế trùng trùng, độc vật lại vô cùng lợi hại, đến lúc đó mọi người phải cẩn thận. Long Kình Thiên nhìn theo bóng dáng của đám người ma tộc rời đi, lòng thầm suy tính. Phá Diệt Thần Điện, Phá Diệt Chủ Thần. Chẳng lẽ là chủ nhân tiền nhiệm của Thái Hư Thần Phủ? Không ngờ lần này lại gặp đúng lúc Phá Diệt Thần Điện mở ra. Hiện tại thứ ta thiếu nhất chính là thần cách, nếu có số lượng lớn thần cách để luyện hóa, trong thời gian ngắn ta có thể đột phá đến bán tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên phi thân lên, bám theo đám người Thiên Ma Niếp Vô Tình. Thậm chí, Phá Diệt Chủ Thần hẳn còn sót lại một số thần đan. Nếu có được thần đan thượng phẩm, dù chỉ một viên, cũng có thể giúp ta đột phá đến bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Phá Diệt Thần Điện này đúng là động phủ tu luyện của Phá Diệt Chủ Thần, có thượng phẩm thần đan lưu lại cũng không có gì kỳ lạ. Nếu khôi phục được thực lực đến bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, Long Kình Thiên căn bản không cần phải lén lút, mà có thể trực tiếp đến Băng Phách Thần Giáo cướp lấy mệnh vận chi quan kia. Long Kình Thiên một mặt phi hành, một mặt cùng đám người Thiên Ma Niếp Vô Tình tiến gần đến Độc Trùng Đại Lục. Độc Trùng Đại Lục nằm ở nơi sâu nhất của Thái Hư Thần Phủ, khoảng cách với Băng Phách Vị Diện cũng không xa. Một đường phi hành đến gần Độc Trùng Đại Lục, Long Kình Thiên phát hiện ngày càng có nhiều cường giả thiên thần, cổ thần, hơn nữa cường giả thiên thần còn chiếm đa số. Xem ra bọn họ cũng đang chờ đợi Phá Diệt Thần Điện mở ra mà đến đây. 10 ngày sau, Long Kình Thiên cùng đám người ma tộc đã tới Độc Trùng Đại Lục. Độc Trùng Đại Lục không phải là một vị diện, mà là một đại lục cực kỳ rộng lớn, thậm chí còn lớn hơn bất kỳ vị diện nào trong Thái Hư Thần Phủ, có thể nói là bao la vô tận. Sau khi vào sâu trong Độc Trùng Đại Lục, Long Kình Thiên tách khỏi đám người ma tộc, bay thẳng vào nơi sâu nhất. Độc Trùng Đại Lục này tràn ngập tuyệt độc chi khí. Không khí nơi đây chứa đầy kịch độc. Cường giả không cẩn thận hít phải, thân thể sẽ mục rữa, thậm chí thần cách cũng bị ăn mòn. Còn cường giả cổ thần thì càng không cần phải nói. Tất cả cường giả cổ thần và thiên thần tiến vào đây đều phải vừa phi hành vừa vận chuyển chân khí tạo thành cương khí phòng hộ quanh thân để ngăn độc khí. Việc này vô cùng hao tổn chân khí và thần lực, khiến tốc độ của họ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, Long Kình Thiên lại là ngoại lệ. Hắn bay rất nhanh, một mặt vận chuyển công pháp, độc khí đi qua nơi nào đều bị hắn thu nạp vào cơ thể, sau đó tiến vào đan điền. Hỗn độn ngũ lôi thụ sẽ tự động tiêu trừ độc khí mà không cần hắn phải bài trừ. Độc khí ẩn chứa trong thần khí ở đây so với những nơi khác trong Thái Hư Thần Phủ còn nồng nặc gấp trăm lần. Mấy ngày trôi qua, chân khí của Long Kình Thiên không những không tiêu hao mà còn tăng lên một chút. Long Kình Thiên đang bay nhanh thì đột nhiên thấy vô số cường giả tập trung bên bờ một con sông máu khổng lồ, hắn lấy làm lạ nên dừng chân lại. Huyết hà này có vô số oan hồn, tiếng kêu thê lương thảm thiết làm chấn động tâm thần. Ngay cả cường giả thiên thần sơ kỳ cũng không cách nào chống cự được. Trước đây có một số cường giả thiên thần phi hành qua đây, vô tình rơi vào trong huyết hà, bị nó thôn phệ đến hài cốt cũng không còn. Hơn nữa, oan hồn trong huyết hà lại sinh ra huyết thú chuyên thôn phệ huyết nhục của con người, lực công kích rất mạnh. Nghe nói một số cường giả thiên thần không cẩn thận đã bị loại huyết thú này tấn công, chết ở trong đó. Chẳng lẽ không có con đường nào khác đến Phá Diệt Thần Điện sao? Không có, muốn đến đó thì phải vượt qua oan hồn huyết hà này. Nghe các cường giả nghị luận, Long Kình Thiên không khỏi nhìn về phía oan hồn huyết hà. Hắn vận dụng thiên nhãn cũng không thể nào nhìn thấy bờ bên kia, không biết con sông này rộng đến đâu. Hơn nữa, hắn còn phát hiện, ngoài huyết khí trong sông còn có vô số huyết thú, và một lực lượng thần bí khiến cho cường giả thiên thần không thể thi triển không gian Na-di, chỉ có thể bay qua. Ngay cả Long Kình Thiên cũng không cách nào thúng di qua được. Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy một cường giả thiên thần vừa bay qua huyết hà đã rơi xuống, sau một tiếng tủng thì không còn động tĩnh gì. Một số cường giả cổ thần và thiên thần sơ kỳ thấy vậy liền toát mồ hôi lạnh, sợ hãi dừng lại. Hướng Hữu Sơn, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Xem lần này ngươi trốn đi đâu. Lúc này, một giọng nói dở cợt vang lên. Hướng Hữu Sơn. Lòng Long Kình Thiên chấn động. Đó chẳng phải là Thái Thượng Trưởng Lão của Đại Huyền Thần Tông, sư phụ của Phó Lâu hay sao? Hắn cũng đã tiến vào Độc Trùng Đại Lục. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa, năm người mặc áo lục đang vây bắt một lão giả trung niên mặc áo màu tro, người đó chắc chắn là Hướng Hữu Sơn. Bị vây khốn ở giữa, sắc mặt Hướng Hữu Sơn có phần khó coi, hắn nhìn Cũng Nhất Hoàng trầm giọng nói, Cũng Nhất Hoàng, ngươi muốn thế nào? Cũng Nhất Hoàng cười ha hả, ngươi muốn ta phải thế nào ư, lần trước ngươi cướp Cửu U Đàm Hoa của ta, còn chặt đứt một ngón tay của ta. Lần này, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Nói đến đây, y chỉ vào huyết hà mà nói, oan hồn huyết hà này chính là nơi chôn thân của ngươi. Nhưng yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản vậy đâu. Đột nhiên, Hướng Hữu Sơn phi thân lên, một chưởng đánh vào một người, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Cũng Nhất Hoàng và bốn người còn lại giật mình, đồng thời xuất thủ, ép Hướng Hữu Sơn trở lại. Cũng Nhất Hoàng cười lạnh, Hướng Hữu Sơn, ngươi tưởng có thể thoát được sao? Ta nhớ ngươi là trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông phải không? Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết không lâu, Đại Huyền Thần Tông cũng sẽ xuống đó đoàn tụ với ngươi. Hướng Hữu Sơn nổi giận gầm lên, trường kiếm trong tay đâm về phía Cũng Nhất Hoàng, kiếm qua như cầu vồng, trong nháy mắt đã đến trước mặt y. Một tên đạo nhân khác cười lạnh nói với Hướng Hữu Sơn, ngươi đắc tội với Băng Phách Thần Giáo chúng ta, trên trời dưới đất này không ai cứu ngươi được nữa rồi. Mặt Hướng Hữu Sơn trắng bệch. Ban đầu y cũng không ngờ Cũng Nhất Hoàng lại là người của Băng Phách Thần Giáo, nếu không đã chẳng dám tranh đoạt Cửu U Đàm Hoa với y để rồi kết thù. Bây giờ thì sao? Các cường giả bốn phía thấy đây là chuyện của Băng Phách Thần Giáo thì không ai dám nhúng tay vào, chỉ đứng xa quan sát, ai nấy đều lắc đầu thương hại nhìn Hướng Hữu Sơn. Đắc tội với Băng Phách Thần Giáo, chỉ có con đường chết. Cũng Nhất Hoàng, Cửu U Đàm Hoa ở đây. Lúc này, Hướng Hữu Sơn lấy ra một đóa hoa chín màu rồi nói, ta bây giờ giao Cửu U Đàm Hoa cho ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho Đại Huyền Thần Tông. Cũng Nhất Hoàng cười lớn, ha ha, bỏ qua cho Đại Huyền Thần Tông ư, đầu óc ngươi có vấn đề à, giết ngươi ta cũng lấy được Cửu U Đàm Hoa ngay thôi, tại sao phải bỏ qua cho Đại Huyền Thần Tông? Nói đến đây, Cũng Nhất Hoàng đột nhiên quát, chúng ta động thủ. Năm người Cũng Nhất Hoàng cùng lúc công kích, Hướng Hữu Sơn sao có thể là đối thủ? Ngoại trừ Cũng Nhất Hoàng, bốn người còn lại đều có thực lực mạnh hơn Hướng Hữu Sơn rất nhiều, một trong số đó thậm chí còn là Thiên Thần Ngũ Tầng đỉnh phong. Lần trước Hướng Hữu Sơn đã hiểm tượng hoàng sinh, nếu không phải gặp được cơ duyên có được thân pháp thượng cổ thì đã sớm bị đánh chết. Hướng Hữu Sơn không ngừng lùi lại, trên người đã nhuốm máu. Đúng lúc này, một giọng nói đạm mạc vang lên, dừng tay. Giọng nói không lớn nhưng lại có một sức mạnh trấn nhiếp lạ thường, khiến cho năm người Cũng Nhất Hoàng bất giác phải dừng lại. Long Kình Thiên từ từ đi về phía sáu người. Hướng Hữu Sơn dù sao cũng là thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, đã gặp thì Long Kình Thiên dĩ nhiên không thể không quan tâm. Cũng Nhất Hoàng thấy Long Kình Thiên đi tới thì ngẩn người. Một cổ thần ngũ tầng đỉnh phong ư. Năm người bọn họ ngây ra, sau đó cảm thấy như bị trêu đùa, trong lòng nổi giận. Một tên cổ thần quèn mà cũng dám ra lệnh cho bọn họ dừng tay. Muốn chết. Một vị cường giả thiên thần tứ tầng không nói lời nào, tung một quyền hư không đánh về phía Long Kình Thiên. Quyền kình phá không, sóng gió cuồn cuộn như hổ gầm núi rừng. Các cường giả bốn phía thấy thế thì lắc đầu cười. Một cường giả cổ thần mà dám nhúng tay vào trận chiến của các thiên thần, đúng là chán sống rồi. Hơn nữa, đối phương còn là người của Băng Phách Thần Giáo. Coi như chết vô ích, dù là Thái Thượng Thần Giáo hay Âm Dương Môn cũng không dám làm vậy. Không sai, Thái Thượng Thần Giáo, Âm Dương Môn không thể nào vì một đệ tử cổ thần mà đi đòi Băng Phách Thần Giáo một lời giải thích. Giữa những lời bàn tán, Long Kình Thiên bỗng ra tay. Trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người, không gian trước mặt hắn bỗng nhiên sụp đổ. Lực lượng không gian sụp đổ lập tức đánh bay các cường giả thiên thần tứ tầng, hất văng chúng về phía Oan Hồn Huyết Hà. Thái Thượng Trưởng Lão Vu Hoang. Cũng Nhất Hoàng và bốn người còn lại nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão Vu Hoang rơi xuống huyết hà mới bừng tỉnh, sắc mặt đại biến, vội vàng xuất thủ định cứu lên. Long Kình Thiên nào để cho bọn họ được như ý, hắn vung tay áo, một luồng sức mạnh kinh người ập tới, buộc bốn người Cũng Nhất Hoàng phải vội vàng chống đỡ. Nhân cơ hội đó, một ngón tay của Long Kình Thiên đã xuyên thủng mi tâm của Thái Thượng Trưởng Lão Vu Hoang, tiện tay đoạt lấy thần cách rồi ném vào trong trấn thiên tháp. Một thần cách, Long Kình Thiên dĩ nhiên không thể lãng phí. Cũng Nhất Hoàng và bọn họ thấy vậy thì thân thể chấn động, liên tục lùi về phía sau. Sau khi đến bên bờ huyết hà mới đứng vững lại được, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Bọn họ quay đầu lại, kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên. Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng. Năm đại thiên thần mà lại không làm gì được một người. Các ngươi muốn tự xử hay để ta ra tay? Long Kình Thiên thản nhiên nói. Cũng Nhất Hoàng và đám cường giả Băng Phách Thần Giáo vội vàng nói, khoan đã, các hạ là người phương nào, tại sao lại nhúng tay vào chuyện của Băng Phách Thần Giáo? Long Kình Thiên nói, ta là người của Đại Huyền Thần Tông. Đại Huyền Thần Tông. Cũng Nhất Hoàng và Hướng Hữu Sơn đều kinh ngạc thốt lên. Cũng Nhất Hoàng nói, các hạ nói đùa sao? Đại Huyền Thần Tông chẳng qua chỉ là một thế lực bên ngoài Thái Hư Thần Phủ, không thể nào có cường giả tuyệt thế như vậy. Long Kình Thiên cũng không nói nhảm thêm, phất tay một cái, bốn người cũng nhất hoàng cảm thấy thân thể không thể cử động, đột nhiên linh hồn chi hải đau đớn, thần cách bị phá vỡ. Long Kình Thiên mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đốt cháy nguyên thần của bọn họ rồi thu lại thần cách. Khi Long Kình Thiên làm xong tất cả, Hướng Hữu Sơn mới phản ứng lại, nói, Hướng Hữu Sơn tạ ơn tiền bối cứu mạng. Long Kình Thiên gật đầu, không cần khách khí, ta cũng là người của Đại Huyền Thần Tông. Hướng Hữu Sơn nghe vậy, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Long Kình Thiên nói, chuyện của ta, ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc cần thiết ngươi sẽ biết. Vâng. Hướng Hữu Sơn cung kính đáp. Long Kình Thiên hỏi, ngươi có muốn đi phá diệt thần điện không? Hướng Hữu Sơn gật đầu, nhưng nhìn vô số oan hồn phía trước lại do dự. Đi, ta dẫn ngươi qua. Long Kình Thiên nói xong, Hướng Hữu Sơn chưa kịp phản ứng đã bị một luồng sức mạnh bao bọc, trong nháy mắt phóng qua huyết hà. Sau khi Long Kình Thiên đi không lâu, một người của băng phách thần giáo nói với người đàn ông trung niên bên cạnh, giáo chủ, chúng ta đã tra ra, thái thượng trưởng lão cũng nhất hoàng đã bị người ta giết chết. Giáo chủ, người đàn ông trung niên này chính là đệ nhất cường giả của Thái Hư Thần Phủ, giáo chủ băng phách thần giáo, Âu Tu Văn. Sắc mặt Âu Tu Văn vẫn bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Lão ta chỉ liếc nhìn đám cường giả khác ở phía xa, không thấy có động tĩnh gì, hai mắt chợt lóe lên, một cường giả thiên thần ở đó lập tức không thể khống chế được thân hình, bay ngược về phía lão. Âu giáo chủ, xin tha mạng. Âu giáo chủ, xin tha mạng. Gã cường giả thiên thần bay đến trước mặt Âu Tu Văn, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hoảng sợ dập đầu. Đúng vậy, là dập đầu. Một cường giả thiên thần lại dập đầu trước một cường giả thiên thần khác. Âu Tu Văn lãnh đạm nói, kể lại kỹ càng tất cả những gì ngươi đã thấy. Vâng, Âu giáo chủ. Gã cường giả kia sợ hãi đáp, không dám đứng lên, vẫn quỳ tại chỗ, đem chuyện năm người cũng nhất hoàng bị vây công, rồi Long Kình Thiên ra tay giết chết bọn họ như thế nào kể lại một lượt, không dám có chút sai sót. Âu Tu Văn nghe gã cường giả thiên thần thuật lại, hai mắt lập lòe không ngừng. Đợi gã nói xong, lão ta mới trầm giọng hỏi, ngươi xác nhận, người đó thật sự chỉ là cổ thần tầng thứ 5 đỉnh phong. Đúng vậy, Âu giáo chủ. Gã cường giả thiên thần vội vàng cung kính đáp. Âu Tu Văn trầm ngâm, Đại Huyền Thần Tông. Một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo tiến lên nói, giáo chủ, người của tôi phái đi, hiện tại có lẽ đã diệt được Đại Huyền Thần Tông rồi. Âu Tu Văn liếc nhìn đối phương, vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo không hiểu sao trong lòng lại căng thẳng. Lúc này, lão ta lại nghe Âu Tu Văn lên tiếng, Đại Huyền Thần Tông đương nhiên phải diệt. Không chỉ Đại Huyền Thần Tông, mà ngay cả các thế lực ở Huyền Lâm vị diện cũng phải bị tiêu diệt. Chỉ vì Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn đến từ đó mà cả Huyền Lâm vị diện đều bị tiêu diệt sạch. Chỉ vì năm người của Cũng Nhất Hoàng. Âu Tu Văn khiến gã cường giả thiên thần kia thuật lại xong thì rùng mình trong lòng. Âu Tu Văn nói, thông báo cho Đại Phạm Thần Tông, chuyện này cứ để chúng đi làm. À, tông chủ của Đại Huyền Thần Tông, ta muốn lão sống. Đại Phạm Thần Tông là một trong những thế lực siêu cấp phụ thuộc vào băng phách thần giáo ở Thái Hư Thần Phủ. Những thế lực phụ thuộc như vậy xung quanh băng phách thần giáo không phải là ít. Vâng, giáo chủ. Vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo lập tức đáp. Âu Tu Văn quay đầu lại, nhìn gã cường giả vẫn còn quỳ rạp trên mặt đất, liền nói, đứng lên đi. Đây là phần thưởng của ngươi. Nói xong, một khối thần thạch lóe lên trước mặt gã cường giả thiên thần. Gã cường giả thiên thần trong lòng vui sướng, nhận lấy thần thạch. Khấu tạ không thôi, khấu tạ Âu giáo chủ, khấu tạ Âu giáo chủ. Lúc này, Âu Tu Văn lại nói, ta là người thưởng phạt phân minh, có công thì thưởng, có tội thì phạt. Nhưng, ngươi thấy người của băng phách thần giáo ta bị công kích, vì sao không ra tay tương trợ? Gã cường giả thiên thần kia sững sờ, rồi hoảng sợ, luống cuống tay chân, đang định mở miệng giải thích thì Âu Tu Văn đã đặt một chưởng lên ngực gã. Toàn thân gã nổ tung, chỉ còn lại một viên thần cách. Âu Tu Văn quả thật quá mức bá đạo và vô lý. Người ta đâu phải người của băng phách thần giáo, người của băng phách thần giáo bị công kích thì có liên quan gì đến họ? Không xuất thủ tương trợ liền bị giết. Đây là đạo lý gì? Các phái khác thấy vậy thì sợ đến mức vội vàng bỏ chạy, sợ Âu Tu Văn giận cá chém thớt thì mình cũng sẽ có kết cục như gã thiên thần cường giả kia. Một vị thái thượng trưởng lão đứng sau Âu Tu Văn nhìn theo những cường giả đang chạy trốn, hỏi, giáo chủ, có muốn? Âu Tu Văn lãnh đạm nói, không cần. Những cường giả cổ thần này, sau lưng ít nhiều đều có thế lực chống đỡ. Băng phách thần giáo tuy không sợ, nhưng vô cớ giết hết bọn họ, nếu gây ra công phẫn thì cũng khó tránh khỏi phiền toái. Hơn nữa, quan trọng nhất bây giờ là phá diệt thần điện. Phá diệt thần điện sắp mở ra, bọn họ phải đến đó trước một bước. Chúng ta đi. Âu Tu Văn phi thân lên, bay nhanh trên không huyết hà. Đám người băng phách thần giáo cũng vội vàng bay theo sau. Cùng lúc đó, Long Kình Thiên đang mang theo hướng Hữu Sơn không ngừng phi hành trên không huyết hà. Từ lúc Long Kình Thiên tiến vào huyết hà đến bây giờ, đã qua một giờ. Với tốc độ phi hành của hắn, cũng có thể bay một vòng quanh một vị diện, nhưng vẫn không nhìn thấy bờ bên kia của huyết hà. Long Kình Thiên cảm thấy mình đã gần đến trung tâm của huyết hà, bởi vì những oan hồn phía dưới càng lúc càng nhiều, huyết thú cũng ngày càng lớn mạnh. Có một số huyết thú có lực công kích sánh ngang với cường giả thiên thần tầng thứ 5, thứ 6. Long Kình Thiên đang phi hành, đột nhiên mặt nước huyết hà bên dưới bị phá vỡ. Một bàn tay máu khổng lồ đột nhiên vươn ra, chộp về phía hai người. Long Kình Thiên duỗi một ngón tay, hư không một kiếm, liền cắt đứt bàn tay máu khổng lồ kia. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ dưới đáy huyết hà. Sông máu dậy sóng dữ dội, rung chuyển bất an, vô số sóng máu cuộn lên cao ngàn trượng. Một bóng người màu đỏ ngòm từ dưới đáy huyết hà không ngừng trồi lên, giống như một ngọn núi khổng lồ, sừng sững chắn trước mặt hai người Long Kình Thiên. Hướng Hữu Sơn nhìn bóng người khổng lồ phía trước, hít vào một ngụm khí lạnh. Con quái vật này có vô số trường trảo, vô số con mắt màu đen. Dọc đường đi, bọn họ đã chém giết vô số huyết thú, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một con huyết thú có hình dạng to lớn như vậy. Thân thể con huyết thú này phải dài đến vài ngàn dặm, cao hơn 2.000 trượng. Con người đứng trước mặt nó chỉ như một hạt cát nhỏ bé. Hơn nữa, điều khiến Hướng Hữu Sơn hoảng sợ là uy áp trên người con huyết thú này cực kỳ khủng bố, không hề thua kém một cường giả thiên thần tầng thứ 7. Hướng Hữu Sơn lo lắng nói với Long Kình Thiên, tiền bối, chúng ta. Không sao. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, một tay ôm lấy Hướng Hữu Sơn, phi thân lóe lên. Hai người vừa mới hiện thân thì vô số cự trảo của con huyết thú đã quét qua vị trí họ vừa đứng. Hướng Hữu Sơn sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Nếu một kích này mà quét trúng, y dù không chết cũng bị trọng thương. Long Kình Thiên mang theo Hướng Hữu Sơn, thân hình không ngừng biến ảo, lần nữa tránh được sự công kích của cự trảo con huyết thú. Với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, đánh bại con huyết thú khổng lồ này không khó, nhưng muốn triệt để giết chết nó thì không dễ dàng. Hơn nữa, Long Kình Thiên không muốn ở lại huyết hà quá lâu, nên cũng không muốn dây dưa với con huyết thú này. Công kích của con huyết thú rất mạnh, nhưng lần nào cũng bị Long Kình Thiên hóa giải. Rất nhanh, hai người Long Kình Thiên đã xuyên qua con huyết thú, một đường bay nhanh, chém giết không biết bao nhiêu huyết thú khác. Một giờ sau, rốt cuộc họ đã nhìn thấy bờ sông của huyết hà. Hướng Hữu Sơn nhìn thấy bờ sông thì liền thở phào một cái. Ta không nhìn lầm chứ, một tiểu tử cổ thần cũng có thể xuyên qua oan hồn huyết hà ư? Ngay khi hai người rơi xuống bờ bên kia, một giọng nói thán phục xen lẫn kinh ngạc và sợ hãi vang lên. Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người mặc hắc bạch bào đang đứng trên bờ sông huyết hà. Hiển nhiên họ cũng là vừa mới xuyên qua huyết hà, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Hướng Hữu Sơn có chút biến sắc, nói với Long Kình Thiên, là người của Âm Dương Môn. Âm Dương Môn cũng là một trong những thế lực siêu cấp giống như Băng Phách Thần Giáo. Âm Dương Môn cũng giống như Thái Thượng Thần Giáo, là một trong những thế lực siêu cấp như Băng Phách Thần Giáo. Long Kình Thiên tự nhiên biết rõ, trong những ngày này, hắn đã tìm hiểu về các đại môn phái và gia tộc ở sâu trong Thái Hư Thần Phủ. Long Kình Thiên nhìn đám người Âm Dương Môn, sắc mặt bình tĩnh, nói với Hướng Hữu Sơn, chúng ta đi thôi. Hướng Hữu Sơn ừ một tiếng rồi cùng Long Kình Thiên rời đi. Lúc này, sau lưng liền có tiếng quát, đứng lại cho ta. Một bóng người chợt lóe, đột nhiên bay về phía hai người Long Kình Thiên. Cánh tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một luồng khí ấm, không tự chủ được đưa tay lên nghênh đón. Ầm. Một tiếng động lớn vang lên. Một bóng người lùi về phía sau khi hạ xuống đất phải lùi thêm 10 bước mới ngừng lại được. Ồ, đám người Âm Dương Môn không khỏi kinh ngạc ồ lên một tiếng, nhìn Hướng Hữu Sơn. Người vừa ra tay với hai người Long Kình Thiên là một thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn, thiên thần tầng thứ 4, còn Hướng Hữu Sơn chỉ là thiên thần tầng thứ 3, căn bản không phải là đối thủ. Vậy mà hiện tại, Hướng Hữu Sơn lại đẩy lùi được một thiên thần tầng thứ 4. Đám người của Âm Dương Môn thân hình lóe lên, đi tới trước mặt hai người Long Kình Thiên. Người đứng đầu là một thanh niên tóc bạc, có vẻ đẹp yêu mị, một vẻ đẹp pha trộn giữa nam và nữ. Một thái thượng trưởng lão tiến lên nói với người thanh niên tóc bạc, thiếu chủ, xem ra hai người này có không ít bí mật. Long Kình Thiên không khỏi liếc nhìn người thanh niên tóc bạc, không ngờ đó lại là thiếu chủ của Âm Dương Môn. Theo Long Kình Thiên được biết, môn chủ của Âm Dương Môn chỉ có một đứa con trai là Âm Dương Phong. Xem ra chính là gã thanh niên tóc bạc này. Âm Dương Phong liếc nhìn Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn, nói, một cổ thần quèn và một thiên thần tầng thứ 3 mà có thể xuyên qua huyết hà, trên người quả thực không ít bí mật. Ngươi đi lên bắt hai người này lại, sau đó thi triển quỷ đói vệ hồn, xem trên người chúng có bí mật gì. Quỷ đói vệ hồn là một bí thuật tra khảo cực kỳ tàn nhẫn của Âm Dương Môn. Một khi thi triển, đối phương có bí mật gì cũng đều bị ép hỏi ra. Đương nhiên, người bị thi triển, thần hồn sẽ bị tổn hại, trở nên điên điên khùng khùng. Vâng, thiếu chủ. Phía sau Âm Dương Phong, một ông lão tóc xám, mặt mũi đầy hoa văn kỳ dị bước ra. Cả khuôn mặt lão trắng bệch, giống như một xác chết bước ra từ ngôi mộ. Ông lão tóc xám đi ra, hướng về phía hai người Long Kình Thiên, nhếch miệng cười, giống như ma quỷ đêm khuya, làm người ta nổi cả da gà. Ông lão tóc xám cười rất âm trầm, hai người có thủ đoạn gì thì cứ thi triển ra đi, kẻo người ta lại nói quỷ phu ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Hướng Hữu Sơn sắc mặt đại biến, quỷ phu. Quỷ phu là một trong những siêu cấp cường giả của Âm Dương Môn, bản thân là thiên thần tầng thứ 7, ở Thái Hư Thần Phủ có hung danh rất lớn. Hướng Hữu Sơn mặc dù là thái thượng trưởng lão của Đại Huyền Thần Tông, nhưng đối với hung danh của lão quỷ này cũng là như sấm bên tai. Quỷ phu thấy sắc mặt của Hướng Hữu Sơn, liền cười hắc hắc, đắc ý nói, xem ra ngươi cũng đã nghe qua uy danh của quỷ phu ta. Đã vậy, ngươi cũng nên biết, dưới quỷ trảo của quỷ phu ta chưa từng có ai thoát được. Nói xong, lão vận chuyển thần lực, hai cánh tay khô gầy trở nên trắng bệch như bị ngâm nước lâu ngày, tỏa ra từng luồng sương khói màu đen, hôi thối vô cùng. Quỷ phu nhảy lên một cái, lao về phía hai người, tay trái chắp sau lưng, tay phải chộp xuống đỉnh đầu Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn. Trong mắt quỷ phu, đối phó với hai người Long Kình Thiên, chỉ cần một tay là đủ. Hơn nữa, lão ta cho rằng, chỉ cần giải quyết tên cổ thần quèn Long Kình Thiên này, Hướng Hữu Sơn sẽ ngoan ngoãn chịu trói. Nhưng đúng lúc này, tên cổ thần mà trong mắt lão ta chỉ cần một đòn là gục ngã, đột nhiên đưa tay, không biết tự lượng sức mình mà tung một quyền nghênh đón. Nắm đấm trông mềm nhũn, tựa như một mảnh bông. Quỷ phu sững sờ, rồi cười lạnh, đúng là không biết sống chết. Một cổ thần mà cũng dám nghênh chiến với lão. Xem ra hung danh quỷ phu của lão vẫn chưa đủ. Gần trăm năm bế quan, bên ngoài đã không còn xem trọng một quỷ phu như lão nữa rồi. Nghĩ vậy, quỷ khí trên quỷ trảo của lão không khỏi tăng thêm một phần. Nhưng đột nhiên, sắc mặt lão đại biến. Một luồng sức mạnh cường đại từ tay phải của Long Kình Thiên dâng lên, thân hình lão chấn động, liên tiếp lùi về phía sau. Nụ cười trên môi thiếu chủ Âm Dương Phong và các môn đồ của Âm Dương Môn biến mất. Tất cả đều không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Thiên thần tầng thứ 7 quỷ phu đã bị đẩy lui. Long Kình Thiên một quyền đẩy lui đối phương, nhưng cũng không thừa thế truy kích. Sau đó, Âm Dương Phong bừng tỉnh, nhìn Long Kình Thiên cười nói, được, không ngờ chúng ta lại nhìn lầm. Các hạ quả nhiên là một cường giả bất thế, khó trách có thể an toàn xuyên qua huyết hà. Lúc này, quỷ phu cố gắng kìm nén, quyết tâm nói với Âm Dương Phong, muốn xuất thủ lần nữa, thiếu chủ, vừa rồi chỉ là tôi nhất thời chủ quan, bây giờ mới là thực sự. Ở trước mặt mọi người, bị một tiểu tử cổ thần đẩy lui, nếu chuyện này truyền ra ngoài, quỷ phu lão còn hung danh gì nữa. Lão ta thực sự hận Long Kình Thiên. Âm Dương Phong lại giơ tay lên, cắt ngang lời của quỷ phu, cười nói với Long Kình Thiên, ta ngược lại rất tò mò. Các hạ chỉ là một cổ thần, nhưng lại mạnh hơn cả cường giả thiên thần tầng thứ 7. Rốt cuộc là đã tu luyện công pháp gì? Long Kình Thiên chậm rãi nói, lòng hiếu kỳ sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Một thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn phẫn nộ quát, to gan. Dám ở trước mặt thiếu chủ của ta mà làm càn. Âm Dương Phong lại cười ha hả, hai mắt như sói, nhếch miệng lên. Những người quen thuộc với Âm Dương Phong đều hiểu rõ, đây là khi y cực kỳ giận dữ, thần thái sẽ nồng đậm sát ý. Âm Dương Phong lạnh lùng nói, tất cả các ngươi cùng ra tay, trước hết giết chết tên tiểu tử cổ thần kiêu ngạo này. Vâng, thiếu chủ. Các cao thủ của Âm Dương Môn đồng thanh đáp, rồi nhao nhao hướng về phía Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn đánh tới. Bao gồm cả Âm Dương Phong, người của Âm Dương Môn lần này đến đây có 49 người, toàn bộ đều là cường giả thiên thần tầng thứ 5 trở lên. Cường giả thiên thần tầng thứ 7 như quỷ phu thì có 15 người, trong đó có 6 cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng 6 cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong này, với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ cũng không thể chính diện chống lại. Long Kình Thiên không ngờ Âm Dương Phong lại để cho một đám cường giả của Âm Dương Môn không màng thân phận, cùng lúc ra tay với hắn. Đi! Long Kình Thiên không chần chừ, chộp lấy Hướng Hữu Sơn, thân hình lóe lên, xé rách hư không, lập tức biến mất tại chỗ. Với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, mặc dù không thể chính diện chống lại cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong, nhưng trừ phi là cường giả chân thần, nếu không thì không ai có thể giữ được hắn. Hai người Long Kình Thiên vừa biến mất, đòn công kích của đám cường giả Âm Dương Môn liền oanh tới. Chỉ thấy nơi Long Kình Thiên vừa đứng, bỗng xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ, sức mạnh mang tính hủy diệt thậm chí còn ảnh hưởng đến huyết hà. Vô số oan hồn bị đánh tan tác, sóng máu cách xa 10 vạn dặm điên cuồng gào thét không thôi. Âm Dương Phong nhìn hai người Long Kình Thiên biến mất ngay trước mắt, không khỏi giận dữ gào lên, đuổi theo cho ta. Vâng, thiếu chủ. Các môn đồ của Âm Dương Môn đồng thanh đáp, rồi hướng theo Long Kình Thiên truy kích. Long Kình Thiên mang theo Hướng Hữu Sơn một đường thúng di, mỗi lần đều đi được vạn dặm. Nhưng bất luận Long Kình Thiên Thuấn Di thế nào, thần thức của sáu vị cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong của Âm Dương Môn vẫn bám chặt theo sau không tha. Cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong đã tiếp cận chân thần, ngộ ra pháp tắc không gian biến ảo. Cho nên, bất luận Long Kình Thiên Thuấn Di thế nào, không gian biến ảo ra sao cũng không thể thoát khỏi thần thức của sáu người này. Đây chính là điểm đáng sợ của cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong. Nhưng, thần thức của sáu người này tuy có thể đuổi theo Long Kình Thiên, nhưng cũng không thể bắt được hắn, bởi vì tốc độ thuấn di của hắn quá nhanh, không phải là tốc độ di chuyển thông thường của họ. Sáu người truy kích, càng về sau càng giật mình. Họ thật sự không hiểu nổi, một tiểu tử cổ thần làm sao lại có thể mượn được sức mạnh không gian, hơn nữa tốc độ không hề chậm hơn bọn họ. Đương nhiên, trong mắt họ, thuấn di của Long Kình Thiên chính là không gian na di. Càng đuổi về sau, tất cả các cường giả khác của Âm Dương Môn, kể cả Âm Dương Phong, đều bị bỏ lại phía sau. Âm Dương Phong mặc dù là thiếu chủ của Âm Dương Môn, nhưng thực lực bản thân cũng chỉ là thiên thần tầng thứ sáu. Một vị thái thượng trưởng lão nhíu mày, cứ đuổi theo như vậy cũng không phải là cách. Một người khác vừa sợ vừa thở dài, tiểu tử này rốt cuộc là quái thai từ đâu ra. Rõ ràng chỉ là cổ thần tầng thứ năm đỉnh phong, nhưng thực lực lại mạnh hơn cả quỷ phu. Hơn nữa, chỉ có cường giả thiên thần mới có khả năng không gian na di, hắn làm sao mà có thể. Chúng ta sáu người liên thủ, thi triển không gian tuyệt sát trận. Không gian tuyệt sát trận ư, tiêu hao quá lớn. Hơn nữa uy lực quá mạnh, lỡ như khiến tiểu tử kia tử vong thì sao? Thiếu chủ bảo chúng ta bắt người, chứ không phải giết người. Công pháp của người này nếu bị Âm Dương Môn chúng ta đoạt được, đến lúc đó Âm Dương Môn có thể tuyệt đối vượt mặt Băng Phách thần giáo. Trên đường đi, bảy người một trước sáu sau, không biết đã bay qua bao nhiêu vạn dặm, càng đến gần nơi sâu nhất của đại lục thì độc khí lại càng mạnh, còn có thể gặp được những độc trùng có sức mạnh kinh khủng, thậm chí còn mạnh hơn cường giả thiên thần tầng thứ bảy. Nhưng, càng đến gần nơi sâu xa của đại lục thì khoảng cách giữa sáu cường giả Âm Dương Môn với Long Kình Thiên càng lúc càng xa. Bởi vì sáu người của Âm Dương Môn vừa phải thi triển không gian na di, vừa phải phân tâm chống cự độc khí của độc trùng đại lục. Độc khí càng mạnh thì chống cự càng khó, trong khi Long Kình Thiên lại hoàn toàn không lo bị dính độc khí. Một vị thái thượng trưởng lão không nén được lửa giận, nói, tốc độ của tiểu tử kia sao lại càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ hắn không sợ những chất độc này? Họ chưa từng chật vật như thế này bao giờ. Sáu vị cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong, vậy mà lại không đuổi kịp một tên cổ thần, khoảng cách ngược lại càng lúc càng xa. Đây quả thực là một sự sỉ nhục to lớn. Một người khác tiếp lời, giận dữ nói, không được, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị tên tiểu tử kia đào thoát. Thần thức của họ hiện tại tuy có thể tập trung theo Long Kình Thiên, nhưng cũng có giới hạn, chỉ có thể quét trong phạm vi 10 vạn dặm. Vượt qua khoảng cách đó, họ sẽ không còn cách nào tìm được Long Kình Thiên. Liều mạng thôi, chúng ta liên thủ thi triển không gian tuyệt sát trận, giết chết tiểu tử này. Đúng vậy, nếu để người này đào tẩu, tất nhiên sẽ là một mầm họa lớn cho Âm Dương Môn chúng ta sau này. Sáu người thương nghị xong, quyết định thi triển sát chiêu mạnh nhất, giết chết Long Kình Thiên. Giết chết Long Kình Thiên, còn hơn là để hắn đào tẩu. Lập tức, sáu người dừng lại, không tiếp tục thi triển không gian na di đuổi theo nữa mà đứng thành một hình lục giác. Hai tay họ kết thành những ấn quyết kỳ quái, toàn thân tỏa ra từng đạo hào quang mịt mờ, khiến người ta cảm thấy run sợ. Trong chớp mắt, sáu người toàn thân hào quang vạn trượng, giống như sáu bầu trời màu xanh lục cực lớn, lóe ra hào quang xanh lét, tạo thành một trận pháp sáu cạnh xoay tròn. Một luồng sức mạnh nghịch chuyển thời không, điên đảo âm dương, khiến chư thần kinh hãi, lập tức khuếch tán ra. Một vạn dặm, hai vạn dặm, ba vạn dặm rất nhanh, nó đã đuổi kịp Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn đang ở cách đó 7 vạn dặm. Cảm nhận được luồng sức mạnh hủy diệt phía sau, Hướng Hữu Sơn kinh ngạc quay đầu lại, chứng kiến một vần hào quang xanh ngắt đang bao phủ tới thì không khỏi bị dọa đến mặt mày xám xịt. Trước luồng sức mạnh này, y không có nổi một chút sức phản kháng, cảm giác nếu bị nó đánh trúng, mình chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi, ngay cả thần cách cũng sẽ bị nghiền nát. Cảm nhận được một kích hủy diệt của sáu vị cường giả Âm Dương Môn phía sau, Long Kình Thiên hai mắt lập lòe, sắc mặt vẫn bình tĩnh, không quay đầu lại. Toàn thân hắn quang mang nhấp nháy, từng đoàn lôi quang trồi lên, trên đỉnh đầu hình thành từng vị lôi hệ thần thú. Rất nhanh, xung quanh Long Kình Thiên trăm dặm đã biến thành một mảnh lôi hải. Đồng thời, một tòa bảo tháp từ người Long Kình Thiên bay ra. Bảo tháp sừng sững giữa thiên địa, cao vạn trượng, vô số đại trận được khởi động, thần thú từ trong tháp bay ra, hung uy tuyệt thế bao trùm thiên hạ. Cuối cùng, đòn công kích của sáu người Âm Dương Môn đã đến. Thiên địa không ngừng rung động, hào quang xanh ngắt cùng lôi hải va chạm vào nhau. Lôi hải tiêu tán từng đợt rồi lại từng đợt, cuối cùng va vào hào quang của Trấn Thiên Tháp. Sức mạnh hủy diệt xoáy lên vô số khí lãng, phá hủy hết độc trùng bốn phía. Tất cả độc trùng trong phạm vi vạn dặm toàn bộ diệt vong, ngay cả độc khí nồng nặc cũng theo đó tản ra, trong không gian 10 vạn dặm không còn một tia độc khí. Khí linh côn bằng thần thú từ trấn thiên tháp phát ra một tiếng hét thảm, rồi bay trở lại vào trong thân tháp. Toàn bộ hào quang của trấn thiên tháp phai nhạt dần, phản phất mất đi vẻ sáng bóng ngày xưa. Trấn thiên tháp từ trên cao rơi xuống, vào trong tay Long Kình Thiên. Không gian tuyệt sát trận là thần trận công kích mạnh nhất của Âm Dương Môn. Sáu vị cường giả thiên thần tầng thứ bảy liên thủ thi triển, muốn hủy diệt sức mạnh của Long Kình Thiên. Khi trấn thiên tháp rơi xuống, vầng hào quang xanh ngắt kia đã đuổi đến sau lưng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mang theo hướng Hữu Sơn lao về phía trước, đi được mấy vạn dặm thì thân thể không ngừng thúng di, trong nháy mắt đã biến mất khỏi thần thức của sáu vị cường giả Âm Dương Môn. Không chết. Tại sao lại như vậy? Hắn bị trúng một kích không gian tuyệt sát trận của chúng ta mà không chết. Hơn nữa, nhìn bộ dạng, dường như không bị thương. Sáu vị cường giả Âm Dương Môn thấy Long Kình Thiên bị trúng một kích của họ mà vẫn có thể tiếp tục thúng di, giống như không có chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Ngay cả một cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong, nếu bị trúng một kích không gian tuyệt sát trận thì chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Sáu người lòng đầy kinh ngạc, sau kinh ngạc là hối hận không thôi, thậm chí không tự chủ được mà rùng mình. Âm Dương Môn đã đắc tội với một quái vật như vậy, tuyệt đối là một tai họa. Sau đó, đám người Âm Dương Phong rốt cuộc cũng chạy tới. Âm Dương Phong thấy sáu người đứng ngẩn ngơ thì liền hỏi, tiểu tử kia đâu, ở đâu rồi? Sáu người nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Âm Dương Phong nhướng mày, các ngươi không phải đã giết chết tên tiểu tử kia rồi sao? Chẳng lẽ đã giết chết rồi sao? Nghe Thiếu Môn chủ hỏi vậy, sắc mặt sáu người càng thêm quái dị. Âm Dương Phong thấy sắc mặt sáu người bất thường thì liền hỏi, chuyện gì xảy ra? Một người trong số họ chỉ có thể thành thật trả lời, thiếu chủ, chúng tôi để cho tên tiểu tử kia chạy thoát rồi. Âm Dương Phong nổi giận, cái gì? Tên tiểu tử kia chạy thoát rồi ư, làm sao lại chạy thoát được? Các ngươi đường đường là cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong, mà ngay cả một cổ thần cũng không bắt được. Y đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ đến kết quả này. Sáu cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong truy kích một cổ thần mà lại để đối phương chạy thoát. Chỉ là y đã quên, không chỉ là sáu cường giả đó mà là 49 người của Âm Dương Môn cùng truy kích. Sáu người sắc mặt đỏ bừng. Nói thật, để một cổ thần chạy thoát trong tay, đúng là mất mặt vô cùng. Thiếu chủ, tiểu tử kia mặc dù chỉ là một cổ thần, nhưng lại có thể thi triển không gian na di, tốc độ lại cực nhanh, không hề thua kém sáu người chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện hắn hoàn toàn không sợ độc khí của độc trùng đại lục, càng về sau lại càng nhanh. Âm Dương Phong sắc mặt đại biến, không sợ độc khí của độc trùng đại lục ư? Âm Dương Phong nói, đã như vậy, vậy sao các ngươi không ra tay đánh chết tên tiểu tử kia, diệt trừ hậu hoạn? Sáu người cảm thán nói, chúng tôi sáu người đã liên thủ thi triển không gian tuyệt sát trận. Tiểu tử kia bị không gian tuyệt sát trận của chúng tôi đánh trúng sau lưng nhưng lại không hề hấn gì, vẫn tiếp tục thi triển không gian na di chạy thoát. Âm Dương Phong thất thanh nói, cái gì? Bị không gian tuyệt sát trận của các ngươi đánh trúng sau lưng mà không hề hấn gì? Những thái thượng trưởng lão khác của Âm Dương Môn nhìn nhau, sắc mặt muôn vẻ, khó nén nỗi sự kinh ngạc trong lòng. Gió rít lên, độc khí xanh lét không ngừng lượn lờ. Đám người của Âm Dương Môn thật lâu vẫn không lên tiếng. Trong khi đó, Long Kình Thiên mang theo hướng Hữu Sơn liên tiếp thi triển thuấn di bay thật nhanh, không biết đã qua bao nhiêu vạn dặm. Sau khi xác định đã thoát khỏi người của Âm Dương Môn, hắn mới ngừng lại. Một kích không gian tuyệt sát trận của sáu vị cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong của Âm Dương Môn tuy rất mạnh, có thể hủy thiên diệt địa, nhưng Long Kình Thiên đã dùng lôi hải và trấn thiên tháp ngăn cản nên lực công kích lên người hắn đã giảm đi nhiều, tự nhiên không thể làm hắn tổn hại. Long Kình Thiên mặc dù chỉ là bán tiên trung kỳ đỉnh phong, nhưng sức khỏe của hắn lại rất mạnh, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất nhân dưới chân thần. Sau khi đi vào một sơn cốc bí mật, Long Kình Thiên nói với Hướng Hữu Sơn, chúng ta dừng lại nghỉ ngơi vài ngày. Tiếp theo, hắn bố trí một số trận pháp cấm chế xung quanh, rồi tiến vào trong sơn cốc, vận chuyển công pháp luyện hóa thần cách của năm người cũng nhất hoàng của băng phách thần giáo. Trải qua trận chiến này, Long Kình Thiên cảm giác mình đã gần đột phá được bán tiên hậu kỳ. Nếu có thể đột phá được bán tiên hậu kỳ, cho dù sáu vị cường giả thiên thần tầng thứ bảy đỉnh phong kia có thi triển không gian tuyệt sát trận lần nữa, Long Kình Thiên vẫn nắm chắc có thể đánh tan. 10 ngày qua đi, Long Kình Thiên từ trong trấn thiên tháp đi ra. Thần cách của năm người cũng nhất hoàng đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa hết. Hơn nữa, thần thể của Ngân Nguyệt Song Tà và Đại Huyền Thần Tông cũng bị Long Kình Thiên luyện hóa luôn. Hiện tại, Long Kình Thiên dùng mọi phương pháp để tăng thực lực lên. Đợi sau khi đột phá được bán tiên hậu kỳ, hắn sẽ tích lũy thêm thần cách, luyện hóa tiếp đám người Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu để đột phá thiên thần chi cảnh. Lần tu luyện này, Long Kình Thiên mặc dù vẫn chưa đột phá được bán tiên hậu kỳ, nhưng thực lực lại tăng lên không ít, tiến gần thêm một bước. Long Kình Thiên thầm nghĩ, trấn thiên tháp bị một số trận pháp làm tổn hại, cũng nên tìm nguyên liệu để chữa nó mới được. Trấn Thiên Tháp tiếp nhận một kích của 6 vị cường giả âm dương môn, mặc dù không bị tổn hại quá nhiều, nhưng thân tháp vẫn bị một số hư hỏng. Tuy nhiên, hiện tại, quan trọng nhất là tăng thực lực của bản thân, việc chữa trị cho Trấn Thiên Tháp đành để sau. Hướng Hữu Sơn thấy Long Kình Thiên bước ra thì nét mặt vui vẻ, bước nhanh đến trước mặt hắn, tiền bối, người đã ra rồi. Long Kình Thiên gật đầu nói, thiên phú của ngươi không tồi, 10 ngày qua cũng đã tu luyện được bàn vũ đại lực chủng tử. Trước khi bế quan, Long Kình Thiên có đưa cho Hướng Hữu Sơn một bộ công pháp bàn vũ đại lực thần công. Sau khi tu luyện được bộ công pháp này, có thể sinh ra được bàn vũ đại lực chủng tử, khỏe mạnh vô cùng. Long Kình Thiên nhìn ra, Hướng Hữu Sơn đã tu luyện được bàn vũ đại lực chủng tử. Hướng Hữu Sơn vẻ mặt cảm kích nói, tiền bối quá khen. Tiền bối ban cho Hữu Sơn thần công, Hữu Sơn không biết làm thế nào để báo đáp. Long Kình Thiên khoát tay, không cần khách khí. Đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến từng đợt chấn động kinh khủng. Ngọn núi dao động, độc trùng trong không gian toàn bộ đều sôi trào lên. Long Kình Thiên không khỏi quay đầu nhìn về phía phát ra chấn động. Hướng Hữu Sơn kích động dị thường, nói, đây là phá diệt thần điện mở ra. Chỉ có phá diệt thần điện mở ra thì mới có động tĩnh lớn như thế. Phá diệt thần điện rốt cuộc đã mở ra. Long Kình Thiên hai mắt lóe tinh quang, cắp lấy Hướng Hữu Sơn nói, đi. Lập tức, hai người biến mất tại chỗ, hướng về phía phá diệt thần điện mà tới. Long Kình Thiên cảm giác lần này phá diệt thần điện mở ra, chính là thời điểm hắn có thể đột phá bán tiên hậu kỳ. Hai người đang ở nơi sâu thẳm của độc trùng đại lục nên khoảng cách đến phá diệt thần điện cũng không xa. Long Kình Thiên một đường thúng di, dần dần tới gần phá diệt thần điện. Tuy rằng thúng di cực kỳ tiêu hao tinh khí, nhưng Long Kình Thiên có linh mạch thánh phẩm ủng hộ nên cũng không lo lắng. Sau mười mấy phút, hai người Long Kình Thiên rốt cuộc đã đi tới trước phá diệt thần điện. Phá diệt thần điện bề ngoài trông rộng mấy ngàn dặm, cao trăm trượng, tỏa ra khí tức hồng hoang cổ xưa. Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn rơi xuống trước cửa thần điện. Bên ngoài cánh cửa là 16 cột đá hình tròn cực lớn, mỗi cột đá đều khắc đầu Lục Vĩ Kim Sư. Người khác có thể không nhận ra Lục Vĩ Kim Sư, nhưng Long Kình Thiên lại biết, đây là một loại thần thú trong thần giới, Kim Sư Vương. Lúc này, vô số tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng lao đến. Hiển nhiên là cường giả của các phái trong Thái Hư Thần Phủ đang không ngừng tiến đến phá diệt thần điện. Đột nhiên, từ phương xa truyền đến một giọng nói kinh ngạc, thiếu chủ, là tiểu tử kia. Long Kình Thiên nhìn lại, đúng là một trong 6 cường giả của Âm Dương Môn đã truy kích hắn lúc trước. Người của Âm Dương Môn đã đến. Âm Dương Phong lạnh lùng quát, giết hắn. Lập tức, người của Âm Dương Môn nhao nhao lên, hướng về phía Long Kình Thiên đuổi giết. Hơn 10 vị cường giả thiên thần cùng tung ra một kích toàn lực, khiến thiên địa cuốn tung, sơn địa trầm luân, nhật nguyệt loạn lạc. Long Kình Thiên thấy vậy, không muốn dây dưa với đám người Âm Dương Môn nữa, liền phi thân lên, mang theo Hướng Hữu Sơn, lao vào cửa điện, tiến vào phá diệt thần điện. Đòn công kích của mọi người oanh trúng 16 cột đá cực lớn ngoài cửa phá diệt thần điện. Từ bên trong cột đá truyền ra tiếng rít gào, 16 con thần thú Kim Sư Vương xuất hiện, một mảnh kim quang hiện lên. Các môn đồ của Âm Dương Môn cảm thấy toàn thân chấn động, liên tiếp lùi về phía sau. Sau khi đẩy lùi đám người Âm Dương Môn, 16 con thần thú lại trở về bên trong cột đá. Âm Dương Phong vừa sợ vừa giận, chết tiệt, lại để cho tên tiểu tử này tiến vào phá diệt thần điện. Nào, chúng ta phải nhanh chân lên, tiến vào phá diệt thần điện, nắm chắc cơ hội, cướp lấy phá diệt thần công. Vâng, thiếu chủ. Các môn đồ Âm Dương Môn lần lượt phi thân vào phá diệt thần điện. Ngay khi họ vừa mới tiến vào, một đám người khác đã xuất hiện trước cửa điện, chính là đám người Âu Tu Văn của Băng Phách Thần Giáo. Âu Tu Văn nhìn phá diệt thần điện trước mặt, mặc dù lão ta là bá chủ của Thái Hư Thần Phủ nhưng cũng không che giấu được sự kích động. Phá diệt thần điện. Di sản của phá diệt chủ thần. Nếu lão ta đoạt được phá diệt thần công, lão ta có thể đột phá thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong, đạt tới chân thần chi cảnh. Âu Tu Văn nhìn đám cường giả Băng Phách Thần Giáo, nói, lần này, ta nhất định phải đoạt được phá diệt thần công. Các thế lực khác ai dám ngăn trở hay cướp đoạt, giết không tha. Sát khí tỏa ra, khiến cho độc khí bốn phía như đông cứng lại. Vâng, giáo chủ. Sau khi đám người Băng Phách Thần Giáo tiến vào phá diệt thần điện, lần lượt cũng có vài chục gia tộc, thế lực tông môn khác tiến vào. Lúc này, không gian rung động, lại có một đám người xuất hiện trước phá diệt thần điện. Người cầm đầu chính là phủ chủ của Bất Hữu Thần Phủ, Nguyên Tôn. Một người nói, Nguyên Tôn đại nhân, lần này phá diệt thần điện mở ra, tất cả các thế lực siêu cấp trong Thái Hư Thần Phủ đều tới. Nghe nói đệ nhất nhân của Thái Hư Thần Phủ, Âu Tu Văn cũng tự mình tới. Chúng ta muốn cướp được phá diệt thần công sẽ rất khó. Nguyên Tôn bình tĩnh nói, cướp đoạt phá diệt thần công tất nhiên là rất khó, nhưng lần này, mục tiêu của ta không phải là phá diệt thần công. Không phải là phá diệt thần công. những người sau lưng Nguyên Tôn đều kinh ngạc. Nguyên Tôn tản ra một khí tức coi rẻ vạn vật, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Chỉ cần đoạt được vật kia, ta liền có thể quét ngang Thái Hư Thần Phủ. Tên Âu Tu Văn kia, ta muốn bóp chết thế nào thì bóp. Mọi người nhìn nhau. Âu Tu Văn dù gì cũng là cường giả nửa bước chân thần, muốn bóp chết là bóp được sao? Chân thần. Mọi người trong đầu liền lóe lên ý nghĩ này. Nguyên Tôn trong lòng cười lạnh, sát ý nồng đậm, Long Kình Thiên, đến lúc ta đột phá được chân thần sẽ là ngày giỗ của ngươi. Trên trời dưới đất, không ai cứu được ngươi. Lão ta đã chờ cơ hội này quá lâu rồi. Phá Diệt Thần Điện rốt cuộc cũng đã mở ra. Đối với người khác, Phá Diệt Thần Điện quan trọng nhất chính là Phá Diệt Thần Công. Nhưng lão ta biết rõ, thứ quan trọng nhất bên trong Phá Diệt Thần Điện không phải là Phá Diệt Thần Công, mà là chủ thần lực. Năm đó, Phá Diệt chủ thần đã lưu lại chủ thần lực. Bí mật này chỉ có một mình lão ta biết. Nguyên Tôn tỉnh lại, rồi bảo thủ hạ tiến vào, chúng ta vào thôi. Sau khi tiến vào Thái Hư Thần Phủ, lão ta đã tách ra khỏi Bố Tư thiếu chủ, không đi cùng nhau. Đương nhiên, đối với lão ta, không đi cùng nhau là cách tốt nhất. Còn Long Kình Thiên, sau khi mang theo Hướng Hữu Sơn tiến vào bên trong Phá Diệt Thần Điện, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, hai người đã đến một vùng núi trên không. Đây là không gian bên trong Phá Diệt Thần Điện. Long Kình Thiên triển khai thần thức, phát hiện bên dưới là những dãy sơn mạch nối tiếp nhau, kéo dài không dứt. Lúc này, Hướng Hữu Sơn hoảng sợ nói, bên trong Phá Diệt Thần Điện, thần khí không ngờ lại tinh thuần như vậy. Bên ngoài Phá Diệt Thần Điện, Độc Trùng Đại Lục cũng có thần khí trôi nổi, nhưng không tinh khiết, không thể luyện hóa. Nhưng thần khí bên trong Phá Diệt Thần Điện lại cực kỳ tinh khiết, có thể hấp thu để luyện hóa. Tu luyện một năm bên trong này tương đương với 100 năm bên ngoài. Long Kình Thiên phát hiện, những thần khí này đều tỏa ra từ sâu trong lòng đất của các dãy sơn mạch. Dường như có một tuyệt phẩm linh mạch được chôn giấu ở đó. Long Kình Thiên cấp lấy Hướng Hữu Sơn, thi triển thuật độn thổ tiến vào lòng đất. Càng đi sâu xuống, áp lực càng lớn. Long Kình Thiên phát hiện đại địa bên trong Phá Diệt Thần Điện cực kỳ cứng rắn, áp lực còn mạnh hơn ngoại giới gấp 3 lần. Một tiếng sau, Long Kình Thiên mới xuống được ngàn trượng dưới lòng đất. 3 giờ sau, xuống được 2000 trượng. Khi xuống dưới đất 2000 trượng, thần khí so với mặt đất lại nồng đậm hơn gấp 10 lần. Hướng Hữu Sơn phát hiện mỗi lần y hít thở, thần khí lại cuồn cuộn rót vào trong cơ thể. Khi xuống dưới lòng đất được 3000 trượng, với thực lực của Long Kình Thiên cũng khó mà xuống được nữa. Nhưng may mà lúc này thân thể nhẹ bẫng, tất cả áp lực biến mất. Hai người đã tới một không gian khác. Không gian dưới lòng đất này khắp nơi đều đổ nát hoang tàn, lộ ra tử khí. Những mảnh vỡ khắp nơi này đều là khoáng thạch hiếm thấy của thần giới, do chất liệu tinh khiết tạo thành, cực kỳ cứng rắn, ngay cả chân thần cũng khó mà phá vỡ, nhưng lại bị người ta dùng kiếm khí đánh nát toàn bộ. Phía trên chân thần là thần vương, chủ nhân của luồng kiếm khí này chí ít phải có thực lực của thần vương. Một luồng sát khí bén nhọn từ trong kiếm khí còn sót lại tỏa ra, ép về phía hai người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên mặc dù không hề hấn gì, nhưng Hướng Hữu Sơn lại cảm thấy da trên cơ thể đau đớn không thôi. Những luồng kiếm khí này tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm mà vẫn còn sát khí như vậy, khiến cho Hướng Hữu Sơn khiếp sợ. Hai người Long Kình Thiên dọc theo nơi thần khí tỏa ra mà bay về phía trước. Trên đường đi, ngoài sự đổ nát hoang tàn thì không còn thấy bóng người nào khác. Ngay cả đám cường giả của Thái Hư Thần Phủ cũng không có. Nơi này sâu dưới lòng đất đến 3000 trượng, ngay cả cường giả thiên thần tầng thứ 7 cũng khó mà đi xuống. Nếu không có thuật độn thổ như Long Kình Thiên thì không thể nào làm được. Nhưng không gian này chắc chắn phải có cửa vào, tuy nhiên, để tiến vào, khẳng định là rất khó khăn. Hai người bay một lúc, cảnh đổ nát hoang tàn rốt cuộc biến mất, thay vào đó là một sa mạc đỏ thẫm không thấy bờ. Trên sa mạc này, các đá so với bình thường phải to gấp 5-6 lần, mỗi viên đá đều lưu động hào quang nóng rực. Hai người Long Kình Thiên còn chưa tiến vào sa mạc nhưng đã cảm thấy một luồng khí nóng cực độ đập vào mặt. Không gian trên sa mạc lại vặn vẹo, hiển nhiên đây là nguyên nhân gây ra hơi nóng cực kỳ cho sa mạc. Khi hai người tiến vào sa mạc, lúc phi hành trên không, cảm giác như bị thiêu đốt trong một lò lửa vô tận. Phi hành được một tiếng đồng hồ, Hướng Hữu Sơn đã có điểm chịu không nổi, lục phủ ngũ tạng như bốc hỏa, cơ thể cực kỳ khó chịu, thậm chí ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Long Kình Thiên thấy thế, hai tay vung lên, một chùm sáng bao phủ lấy Hướng Hữu Sơn. Lúc này y mới cảm thấy đỡ hơn. Nửa tiếng sau, hai người rốt cuộc cũng xuyên qua được sa mạc này. Khi hai người xuyên qua sa mạc, đột nhiên Hướng Hữu Sơn hai mắt đăm đăm, không thể tin được, la to lên, tiền bối, người xem, đúng vậy, là thần cách. Chỉ thấy phía trước, cách đó vài dặm, trên mặt đất rơi vãi đầy những viên thần cách, chắc phải có hơn 1000 viên. Có thần cách to bằng quả đấm, có cái dài mấy mét, thậm chí là 10 mét. Nhưng những thần cách này phần lớn đều bị nghiền nát, thần lực bên trong tỏa ra. Thần khí tinh khiết trên không trung chính là phát tán từ nơi này. Long Kình Thiên thấy thế, trong lòng vô cùng vui mừng. Những thần cách này phần lớn đều bị nghiền nát, đã mất đi một phần hiệu quả, nhưng những thần cách vẫn còn nguyên vẹn, đủ cho hắn đột phá bán tiên hậu kỳ. Khoan đã. Ngay khi Hướng Hữu Sơn muốn bay qua, Long Kình Thiên đột nhiên đưa tay ngăn lại, duỗi một ngón tay, một đạo kiếm khí kích thích một viên thần cách phía trước. Đột nhiên hào quang bùng lên, vô số kiếm khí phóng lên trời, đang xe ngang dọc. Hướng Hữu Sơn lúc này tim rung lên. Một trận pháp cấm chế khủng bố. Nếu không phải vừa rồi Long Kình Thiên cản lại, chỉ sợ y hiện tại đã chết oan uổng. Lúc này, sau lưng hai người truyền đến một giọng nói, giáo chủ, ngài xem, thật nhiều thần cách. Một đám người phá không mà đến, chính là đám người Âu Tu Văn của băng phách thần giáo. Nghe thấy tiếng động sau lưng, Hướng Hữu Sơn quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến, băng phách thần giáo. Long Kình Thiên nhướng mày, băng phách thần giáo sao lại đến nhanh vậy? Chuyện này có chút phiền phức rồi. Đứng trước mặt hắn lúc này là một người đàn ông trung niên tóc trắng, dáng người thấp nhỏ. Người này chính là đệ nhất nhân của Thái Hư Thần Phủ, Âu Tu Văn. Âu Tu Văn cùng đám người băng phách thần giáo đưa mắt nhìn Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn, không khỏi cất lên một tiếng ồ kinh ngạc, cổ thần. Ông ta không ngờ một cổ thần mà cũng đến được đây. Ngay sau đó, hai mắt ông ta lóe lên, bật thốt, chính ngươi là kẻ đã giết năm người cũng nhất hoàng sao? Kẻ giết năm người cũng nhất hoàng là một cổ thần tầng thứ 5 đỉnh phong trẻ tuổi, mà Long Kình Thiên cũng là cổ thần tầng thứ 5 đỉnh phong, vậy nên Âu Tu Văn không khó để đoán ra. Không sai. Long Kình Thiên nhìn thẳng vào Âu Tu Văn. Hắn vừa dứt lời, sát ý của đám người băng phách thần giáo đồng loạt nổi lên, thần thức khóa chặt lấy hai người Long Kình Thiên. Cùng lúc đó, một luồng khí tức mênh mông từ trên người Âu Tu Văn bùng phát. Lấy Âu Tu Văn làm trung tâm, từng đợt sóng lớn phóng lên trời, ép thẳng về phía hai người. Đúng lúc này, Long Kình Thiên vung tay phải, thu Hướng Hữu Sơn vào trong trấn thiên tháp, còn thân hình thì như một cơn gió, biến mất ngay tức khắc. Hả? Âu Tu Văn cùng các cao thủ băng phách thần giáo đều khẽ giật mình. Âu Tu Văn đột nhiên vỗ một chưởng về phía trước. Dưới cú vỗ ấy, một tòa bảo tháp chợt lóe lên rồi biến mất. Tinh quang trong mắt Âu Tu Văn đột ngột bắn ra, tựa như hai luồng lửa. Lão há miệng gầm lên một tiếng, vô số âm thanh rít gào từ bốn phương tám hướng vang dội, sóng lớn cuồn cuộn, cả thiên địa trong phạm vi 10 vạn dặm đều bị khuấy động. Ngay cả người của băng phách thần giáo cũng nhất thời mất đi thính giác. Đây là khiếu thần hống, một trong những sát chiêu mạnh nhất của Âu Tu Văn. Dưới tiếng gầm của lão, trong phạm vi trăm ngàn dặm, ngay cả cường giả thiên thần tầng thứ 7 cũng sẽ bị trọng thương. Một lát sau, tiếng gầm gào mới lắng lại. Vạn vật trở về yên tĩnh. Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn đã hoàn toàn biến mất. Đám người băng phách thần giáo nhìn nhau. Biến mất rồi sao? Âu Tu Văn phi thân lên cao, hai mắt lóe sáng, sắc mặt có chút âm trầm. Đây là lần đầu tiên có người thoát khỏi âm công khiếu thần hống của ông ta. Giáo chủ, người xem. Đúng lúc này, một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo đột nhiên hô lên. Đám người Âu Tu Văn nhìn theo hướng tay chỉ của vị trưởng lão, chỉ thấy vùng núi xa xa, số lượng thần cách trong nháy mắt đã vơi đi rất nhiều. Ra tay, mau bắt tên tiểu tử kia lại cho ta. Âu Tu Văn thấy vậy, sắc mặt biến đổi, giận dữ hét lên. Các thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo lớn tiếng đáp lời rồi đồng loạt ra tay, đánh cho trời đất đảo lộn. Từng vết nứt không gian lan rộng ra, không gian hỗn loạn, nổ tung. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, vẫn không thấy bóng dáng của Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn đâu cả. Âu Tu Văn vốn đang âm trầm, giờ ngược lại trở nên bình tĩnh, thần thức quét khắp bốn phía, vẻ mặt trầm tư. Không cần tấn công nữa, thu thần cách trước. Chỉ cần tên tiểu tử kia vẫn còn ở trong Thái Hư Thần Phủ thì sẽ không trốn thoát được đâu. Âu Tu Văn trầm giọng nói, sau này sẽ trừng trị hắn. Lúc này, Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn đã hiện ra tại một hồ băng cách đó mấy trăm dặm. Hướng Hữu Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, đến bây giờ y vẫn không thể tin nổi mình có thể thoát khỏi tay của Âu Tu Văn. Tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Hướng Hữu Sơn hỏi. Ta muốn tìm một nơi để bế quan. Long Kình Thiên nói. Trước khi rời đi, hắn đã thu hơn 70 viên thần cách. Vốn dĩ những viên thần cách này có cấm chế, không dễ thu thập, nhưng nhờ tiếng gầm của Âu Tu Văn mà cấm chế trên đó đã bị phá vỡ hoàn toàn. Hơn 70 viên, tuy không nhiều, nhưng theo Long Kình Thiên ước tính thì đủ để hắn đột phá đến bán tiên hậu kỳ. Thế là, Long Kình Thiên và Hướng Hữu Sơn đi đến một khu rừng hoang vu. Sau khi bố trí trận pháp cấm chế xung quanh, hắn liền bắt đầu bế quan. Với thực lực của Long Kình Thiên hiện tại, trận pháp cấm chế do hắn bố trí thì dù là cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong cũng khó lòng phá giải trong chốc lát. Vì vậy, Long Kình Thiên không hề lo lắng đám người Âu Tu Văn sẽ tìm đến. Trong trấn thiên tháp, Long Kình Thiên nuốt một viên thần cách, vận chuyển hỗn độn đại la thiên để trực tiếp luyện hóa. Chẳng bao lâu sau, một giọt tích thiên thần lực từ bên trong thần cách được tách ra, rồi bị Long Kình Thiên luyện hóa. Ngày lại ngày trôi qua. Rất nhanh đã một tháng, bên trong tháp là một tháng, còn bên ngoài mới 10 ngày. Trong 10 ngày này, toàn bộ không gian phá diệt thần điện đâu đâu cũng là những trận kịch chiến, chém giết. Vô số lực lượng thiên thần đã phá hủy mọi ngóc ngách của phá diệt thần điện. Cường giả các phái trong Thái Hư thần phủ vì tranh đoạt thần cách, thần khí, linh dược và khoáng thạch mà tử thương vô số. Ngay cả băng phách thần giáo cũng tổn thất hơn 10 vị thái thượng trưởng lão. Nhưng, thế giới bên ngoài tranh đoạt thế nào cũng không liên quan đến Long Kình Thiên. 2 tháng nữa lại trôi qua. Trong 2 tháng này, các môn phái bên trong phá diệt thần điện phát hiện bảo tàng ngày càng nhiều, tranh đoạt và chém giết cũng ngày càng kịch liệt, quả thực có thể dùng từ thảm khốc để hình dung. Bên trong trấn thiên tháp lúc này đã ngập tràn phong bạo, cuồng lôi và khí tức hủy diệt. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trên thiên cung, toàn thân hào quang lấp lóe, khí tức trên người càng lúc càng mạnh. Cứ như thế, lại 1 tháng nữa trôi qua. Sau khi Long Kình Thiên tu luyện trong trấn thiên tháp được 3 tháng, toàn bộ không gian bên trong tháp đã hoàn toàn bị gió lốc và cuồng lôi che lấp. Long Kình Thiên hít một hơi thật sâu, cả biển lôi rung chuyển không ngừng. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên như sấm sét nổ tung, hào quang vạn trượng chiếu rọi. Một luồng khí tức kinh khủng chấn động cả thiên địa, hồi lâu sau mới dần biến mất và ổn định trở lại. Long Kình Thiên đứng dậy, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Lần tu luyện này, hắn rốt cuộc đã đột phá được bán tiên hậu kỳ. Đi ra khỏi trấn thiên tháp, Long Kình Thiên thấy Hướng Hữu Sơn vẫn đang tu luyện. Mấy tháng trôi qua, bàn vũ đại lực thần công của Hướng Hữu Sơn đã có đột phá, tu luyện được 2 hạt giống bàn vũ đại lực. Vừa rồi, vầng hào quang vạn trượng kia rõ ràng là từ bên này phát ra, tại sao lại biến mất rồi? Ngay khi Long Kình Thiên vừa xuất hiện, xa xa đã truyền đến tiếng người. Tuy Long Kình Thiên đã bố trí cấm chế xung quanh, nhưng động tĩnh khi đột phá bán tiên hậu kỳ quá lớn nên vẫn bị một số cường giả phát hiện. Xem đạo kim quang vừa rồi thì nhất định là tuyệt thế bảo bối. Tìm xem, Tiêu Vân các chúng ta phải tìm ra trước những kẻ khác. 30 mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Long Kình Thiên. Thấy 30 mấy người này đang hướng về phía mình, ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo. Xem ra đúng là oan gia ngõ hẹp, nhanh như vậy đã đụng phải người của Tiêu Vân Các. Bên kia có 2 người. Một vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy 2 người Long Kình Thiên liền chỉ tay về phía họ. Sau đó, tất cả cùng phi thân đến trước mặt 2 người. Cổ thần tầng thứ 6 đỉnh phong. Đám người Tiêu Vân Các phát hiện thực lực của Long Kình Thiên chỉ là cổ thần thì đều chấn động. Long Kình Thiên đột phá bán tiên hậu kỳ, thực lực thể hiện ra bên ngoài chính là cổ thần tầng thứ 6 đỉnh phong. Đám người Tiêu Vân Các thấy Long Kình Thiên chỉ là một cổ thần tầng thứ 6, sau một thoáng kinh ngạc, một kẻ liền lên tiếng quát hỏi, ngươi chỉ là một cổ thần tầng thứ 6, làm thế nào vào được phá diệt thần điện? Nói, bảo bối nào vừa xuất thế đã bị ngươi lấy mất rồi. Gã vừa dứt lời, liền đưa tay ra, tùy ý chộp về phía Long Kình Thiên. Trong mắt gã, đối phó với một cổ thần nhỏ bé chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thấy vậy, Long Kình Thiên tung một quyền phải, sấm sét nổ vang, âm dương nghịch chuyển, trời đất rung động, đánh cho thời không vỡ nát. Vị thái thượng trưởng lão của Tiêu Vân Các kia hoảng sợ, muốn né tránh nhưng đã muộn, bị một quyền của Long Kình Thiên đánh cho toàn thân nổ tung, chỉ còn lại một viên thần cách. Tất cả cường giả Tiêu Vân Các đứng sững tại chỗ, kinh hãi tột độ, không nói nên lời. Ngươi rốt cuộc là ai? Một vị nguyên lão của Tiêu Vân Các rung giọng hỏi. Các ngươi không phải đang tìm hung thủ đã giết Điền trưởng lão sao? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Cái gì? Ngươi chính là hung thủ giết Điền trưởng lão. Thượng nghi của Thái Thượng Thần Giáo cũng là do ngươi giết. Đám người Tiêu Vân Các thất kinh, không thể tin nổi. Không sai. Vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn bình thản. Hóa ra là ngươi. Một vị nguyên lão cố tỏ ra cứng rắn quát lên, tất cả cùng ra tay, bắt tên tiểu tử này lại. Thực lực Long Kình Thiên vừa thể hiện khiến ông ta kinh sợ, nhưng ông ta vẫn không tin, chỉ một cổ thần lại có thể chống lại 30 mấy người bên mình. Nhưng, lời lão vừa dứt, một bóng người chợt lóe lên, theo sau là một tiếng hét thảm thiết. Chỉ thấy bên cạnh, một vị thái thượng trưởng lão khác của Tiêu Vân Các đã bị Long Kình Thiên một quyền giết chết. Tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Khi đám người Tiêu Vân Các còn chưa kịp phản ứng, Long Kình Thiên đã giết thêm 5 người nữa. Đã có ý định hạ sát thủ, Long Kình Thiên tung quyền đuổi giết, đánh cho không gian vỡ nát, khí lưu nổ tung, khắp nơi đều là những lỗ hổng không gian. Đến khi đám người Tiêu Vân Các kịp phản ứng, liên thủ tấn công Long Kình Thiên thì hắn đã giết chết được 8 người. Nhưng dù bọn họ có liên thủ, cũng chẳng thể nào thay đổi được kết quả. Nếu Long Kình Thiên chưa đột phá bán tiên hậu kỳ, đối phó với 30 mấy cường giả thiên thần này còn có chút khó khăn. Nhưng hiện tại hắn đã đột phá, thực lực tăng gấp mấy lần, Giết chết đám người Tiêu Vân Các này chỉ là chuyện cực kỳ đơn giản. Trong đám người Tiêu Vân Các chỉ có hai cường giả thiên thần tầng thứ 7, những người còn lại chỉ là thiên thần tầng 5, tầng 6. Ngay cả một thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong cũng không có, làm sao ngăn cản được Long Kình Thiên ở cảnh giới bán tiên hậu kỳ. Sau một phút, ba mươi mấy cường giả của Tiêu Vân Các đã bị Long Kình Thiên giết hơn phân nửa, chỉ còn lại 8 người. Trong 8 người, có 6 người là thiên thần tầng thứ 6 đỉnh phong, 2 người là thiên thần tầng thứ 7. 8 người càng đánh càng kinh hãi, lòng tin hoàn toàn sụp đổ. Lúc này, một vị nguyên lão thiên thần tầng thứ 7 đột nhiên tung ra một sát quyền, đánh thẳng về phía Long Kình Thiên. Phiên Long Quyền. Một con rồng khổng lồ xuất hiện, không ngừng xoay mình. Một luồng quyền kình mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực Long Kình Thiên. Đám người Tiêu Vân Các khẽ giật mình, rồi gương mặt lộ vẻ vui mừng. Tên tiểu tử này trúng một đòn Phiên Long Quyền, không bị trọng thương mới lạ. Vị nguyên lão Tiêu Vân Các kia cười ha hả, nhưng tiếng cười vừa dứt thì vẻ mặt đã cứng đờ. Lão phát hiện một quyền của mình đánh vào ngực Long Kình Thiên, vậy mà chỉ để lại một dấu quyền màu đỏ nhàn nhạt. Long Kình Thiên hít một hơi, dấu quyền mờ nhạt kia đã hoàn toàn biến mất. Sao có thể như vậy? Ngươi không thể nào. Vị nguyên lão Tiêu Vân Các kinh hãi nói. Cho dù là cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong, chúng chính diện một quyền này cũng phải bị thương. Nhưng Long Kình Thiên một chút xây xát cũng không có. Không có gì là không thể. Long Kình Thiên nói, trong trời đất này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dứt lời, hắn liền tung ra một quyền. Vị nguyên lão Tiêu Vân Các bừng tỉnh, kinh hãi đưa tay ra đỡ. Rắc một tiếng, cánh tay lão bị gãy lìa, một quyền của Long Kình Thiên đã trúng vào ngực lão. Một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt xuyên qua tim lão. Một dòng máu bắn ra từ sau lưng. Cùng lúc đó, thân hình Long Kình Thiên lóe lên, một chưởng vỗ xuống, đầu của vị nguyên lão nổ tung. Thần cách bên trong nguyên thần cũng bị một chưởng của Long Kình Thiên tiêu diệt, chết đến không thể chết hơn. Nhìn thấy vị nguyên lão Tiêu Vân Các bị giết chết, 7 người còn lại sắc mặt hoảng sợ, chút lòng tin cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Bọn họ đồng loạt phi thân lên, định đào tẩu, mỗi người chạy một hướng. Bây giờ mạng mình còn chưa chắc giữ được, đâu còn hơi sức đâu mà để ý đến người khác. Thấy 7 người phân tán bỏ chạy, thân hình Long Kình Thiên khẽ biến ảo, giữa không trung xuất hiện 7 ảo ảnh. 7 ảo ảnh cùng lúc tung ra một quyền, đánh bay cả 7 người trở về. 7 người ngã xuống đất, hộc máu không ngừng. Cầu xin ngài tha cho chúng tôi. Ngài muốn chúng tôi làm gì cũng được. 7 người mặt mày hoảng sợ, khàn giọng cầu xin tha thứ. Bảo các ngươi làm gì cũng được sao? Long Kình Thiên chậm rãi bước đến chỗ 7 người, trầm ngâm hỏi. Vâng, đúng, đúng vậy. 7 người thấy thế, vội vã gật đầu. Long Kình Thiên suy nghĩ một chút, không giết 7 người này mà ra lệnh cho họ buông lỏng linh hồn chi hải. Sau khi gieo hạt giống tín ngưỡng vào linh hồn chi hải của 7 người, hắn đã thu phục được họ. Hướng Hữu Sơn đứng một bên, thần sắc ngây dại. Từ lúc Long Kình Thiên giết vị thái thượng trưởng lão đầu tiên của Tiêu Vân Các đến khi thu phục 7 người còn lại chưa đến một giờ. Nhìn Long Kình Thiên, vẻ mặt của y vô cùng kinh hãi. Sức mạnh này, chỉ sợ ngay cả cường giả thiên thần tầng thứ 7 đỉnh phong cũng không làm được. Sau khi thu phục xong 7 người, Long Kình Thiên vung hai tay, thu sạch thần cách và thần thể của những cường giả Tiêu Vân Các đã bị hắn giết vào trong Viêm Thần Đỉnh. 26 viên thần cách, thần thể, đủ cho hắn luyện hóa trong mấy ngày. Nhưng Long Kình Thiên cũng không vội luyện hóa, dù sao hiện tại hắn cũng đã đột phá bán tiên hậu kỳ. Hơn nữa, dù có luyện hóa hết 20 mấy viên thần cách này cũng không thể giúp hắn khôi phục đến bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Đã vào được Phá Diệt Thần Điện, nơi có vô số bảo tàng, Long Kình Thiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Vì vậy, hắn mang theo Hướng Hữu Sơn và 7 người kia tiếp tục bay về phía trước. Sau đó, cả nhóm đến một không phận trên một dãy núi. Hả? Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên. Hắn mang theo 8 người tiến vào trong lòng núi. Nơi đây có một cung điện rộng mấy ngàn mét. Trong điện ngoài một cái đỉnh lô thì không còn gì khác. Phía trên đỉnh lô đang tỏa ra từng luồng phá diệt chi lực. Đây chẳng lẽ là Phá Diệt Thần Đỉnh? Hướng Hữu Sơn nhìn đỉnh lô, giật mình nói. Phá Diệt Thần Đỉnh là đỉnh lò mà Phá Diệt Chủ Thần đã dùng để luyện đan, nghe đồn là thần khí thượng phẩm. 7 người Tiêu Vân Các cũng chấn động. Đây đúng là Phá Diệt Thần Đỉnh, nhưng đã bị trọng thương. Hiện tại, nó chỉ có thể phát huy được uy lực của thần khí trung phẩm mà thôi. Long Kình Thiên nói. Trong lòng vui mừng. Phá Diệt Thần Đỉnh này tuy chỉ còn uy lực của thần khí trung phẩm, nhưng chỉ cần có nó, hắn sẽ không còn e ngại Nhiệt Thần Vũ và Địa Tâm Nham Tương nữa. Đến lúc đó, không cần đến Minh Vương Quy Giáp của Băng Phách Thần Giáo, hắn cũng có thể tiến sâu vào nơi sâu nhất của Thái Hư Thần Phủ để luyện hóa Hạch Tâm Đại Trận. Nghe Long Kình Thiên nói Phá Diệt Thần Đỉnh đã từng bị trọng thương, 8 người Hướng Hữu Sơn nhìn kỹ lại, quả nhiên phát hiện một phía của thần đỉnh có một vết bàn tay mờ nhạt. Phá diệt thần đỉnh này là thần khí thượng phẩm, kẻ có thể lưu lại dấu tay trên bề mặt nó ít nhất phải là một chủ thần, hơn nữa còn không phải là một chủ thần tầm thường. Các ngươi giữ vững bốn phía giúp ta. Long Kình Thiên ra lệnh cho 7 người Tiêu Vân Các. Hắn muốn luyện hóa phá diệt thần đỉnh này ngay bây giờ. Vâng, thưa chủ nhân. 7 người Tiêu Vân Các cung kính đáp lời, không dám trái lệnh. Hướng Hữu Sơn cũng tự giác lui sang một bên. Ngay lập tức, Long Kình Thiên phi thân lên, bay lơ lửng trên không phá diệt thần đỉnh rồi vung hai tay. Phá diệt thần đỉnh chậm rãi bay lên khỏi mặt đất. Hai tay của Long Kình Thiên có thể dễ dàng nhấc bổng cả một dãy núi vạn dặm, nhưng phá diệt thần đỉnh này lại còn nặng hơn thế. Sau khi phá diệt thần đỉnh bay lên không trung, hai tay Long Kình Thiên bắt đầu kết pháp quyết, không ngừng đánh vào nó, từng bước phá vỡ cấm chế bên trong. Theo quá trình luyện hóa của Long Kình Thiên, phá diệt thần đỉnh vốn đã mất đi vẻ sáng bóng giờ bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Một ngày trôi qua, trên thân phá diệt thần đỉnh đã xuất hiện một vầng sáng nhàn nhạt. Vầng sáng không ngừng mở rộng, càng lúc càng sáng hơn. Nửa tháng sau, vầng sáng trên phá diệt thần đỉnh đã khuếch trương tới vài mét. Một tháng sau, vầng sáng đã rộng gần 10 mét. Lại một tháng nữa trôi qua, một tiếng vù vù truyền ra từ bên trong đỉnh. Âm thanh tuy rất nhỏ nhưng khi đám người Hướng Hữu Sơn nghe được, nó đã dần dần lớn lên. Cuối cùng, thần đỉnh nổ ầm một tiếng, một luồng sáng rực rỡ từ miệng đỉnh phóng thẳng lên trời. Toàn bộ phá diệt thần đỉnh tỏa ra hào quang vạn trượng. Long Kình Thiên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc cũng đã luyện hóa xong. Nếu là một thiên thần bình thường, e rằng trăm năm cũng không luyện hóa nổi phá diệt thần đỉnh này. Ngay cả với thực lực của Long Kình Thiên hiện tại, cộng thêm thủ pháp của Thiên Tôn kiếp trước mà cũng phải mất hơn một tháng. Sau khi luyện hóa xong phá diệt thần đỉnh, Long Kình Thiên há miệng, một giọt máu màu vàng bay ra, nhỏ lên trên đỉnh. Ngay lập tức, hắn và phá diệt thần đỉnh đã có mối liên kết huyết nhục. Sau đó, hai luồng thiên hỏa trên tay hắn rơi vào bên trong đỉnh, dấu bàn tay trên thân đỉnh cũng dần dần biến mất. Hồi lâu sau, Long Kình Thiên mới dừng lại, nhìn phá diệt thần đỉnh bóng loáng trước mặt. Tuy dấu tay trên thân đỉnh đã biến mất, nhưng vết thương của phá diệt thần đỉnh rõ ràng không dễ chữa trị như vậy. Để ta xem thử bên trong thần đỉnh có thứ gì. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Phá diệt thần đỉnh này lúc trước là đỉnh lô của một chủ thần, biết đâu bên trong còn có thần đan thượng phẩm hay linh dược gì đó. Thần thức của Long Kình Thiên xuyên qua cấm chế của phá diệt thần đỉnh, quét qua từng tầng không gian. Nhưng điều khiến hắn hơi thất vọng là bên trong đỉnh không có vật gì. Hẳn là năm đó, lực lượng của vị chủ thần kia đã xuyên thấu vào trong đỉnh, đánh nát toàn bộ linh dược và đan dược bên trong. Mỗi tầng không gian đều tràn ngập mùi hương và dược vị. Ngay khi Long Kình Thiên định thu hồi thần thức, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng chấn động yếu ớt từ không gian sâu bên trong phá diệt thần đỉnh. Lòng hắn khẽ động, vẫy tay một cái, trong tay liền xuất hiện một bình ngọc. Bình ngọc này tỏa ra hào quang màu đỏ như máu, không ngờ lại được chế tạo từ huyết ngọc thạch, một loại linh thạch cực kỳ hiếm thấy của thần giới. Huyết ngọc thạch này cực kỳ cứng rắn, dù là chủ thần cũng khó lòng đánh nát. Rất nhanh, Long Kình Thiên đã mở được cấm chế của bình ngọc. Vừa mở ra, một luồng hào quang bừng lên. 8 viên đan dược bay ra từ bình ngọc, không ngờ lại muốn bỏ trốn. Nhưng Long Kình Thiên đã chuẩn bị từ sớm, lập tức đưa hai tay ra chụp lấy, bắt gọn 8 viên đan dược trong lòng bàn tay. 8 viên đan dược này, viên nào cũng óng ánh sáng rọi, tỏa ra chấn động năng lượng mạnh mẽ. Bên trong mỗi viên đan dược dường như đã hình thành cả một thế giới, thai nghén ra vô số sinh mệnh. Đây là thần đan thượng phẩm, sinh mệnh giới vương đan. Hai mắt Long Kình Thiên sáng ngời. Hơn nữa, mỗi viên này đều có phẩm chất cực cao, đã đạt tới cao giai thượng phẩm. Tốt lắm. Có 8 viên sinh mệnh giới vương đan này, ta có thể khôi phục đến bán tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi. Trong lòng Long Kình Thiên vô cùng vui sướng. Rốt cuộc đã có hy vọng đạt tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Hắn ra lệnh cho 7 người Tiêu Vân Các tiếp tục bảo vệ, sau đó phi thân nhoáng lên, tiến vào bên trong phá diệt thần đỉnh, thúc giục đại trận trong đó, thay đổi dòng chảy thời gian. Bên trong nửa năm, bên ngoài mới 10 ngày. Long Kình Thiên nuốt một viên sinh mệnh giới vương đan xuống. Lập tức, một luồng nguyên khí sinh mệnh khổng lồ như sóng to gió lớn bành trướng ra, không ngừng va đập vào đan điền và kinh mạch của hắn. Dù đan điền và kinh mạch của hắn hiện tại đã rất cứng cỏi, nhưng vẫn cảm thấy cơn đau như bị xé rách từ bên trong cơ thể. Đáng lẽ ra, dược tính của linh dược phải ôn hòa, dễ luyện hóa. Nhưng sinh mệnh giới vương đan này là thần đan cao giai thượng phẩm, ẩn chứa năng lượng quá mức khổng lồ, mạnh hơn tiên đan hạ phẩm mà Long Kình Thiên thường dùng không biết bao nhiêu lần. Năng lượng mạnh mẽ như vậy va đập, chỉ sợ dù là thiên thần cũng sẽ bị nổ tan xác. Long Kình Thiên vội vàng vận chuyển hỗn độn đại la thiên, toàn lực hấp thu nguyên khí sinh mệnh trong đan điền và kinh mạch, hết vòng này đến vòng khác. 10 ngày trôi qua, năng lượng đan dược trong đan điền và kinh mạch của hắn mới dần ổn định lại. Một tháng sau, viên sinh mệnh giới vương đan đầu tiên cuối cùng đã được Long Kình Thiên luyện hóa hoàn toàn. Một viên sinh mệnh giới vương đan thượng phẩm cao giai được luyện hóa, thực lực của hắn tăng lên mấy phần, nhưng vẫn chưa đạt tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Long Kình Thiên tiếp tục nuốt viên thứ hai. Viên sinh mệnh giới vương đan thứ hai vừa nuốt xuống, nguyên khí sinh mệnh bành trướng lại tiếp tục va đập vào kinh mạch và đan điền của hắn. Nhưng tình hình lần này đã tốt hơn viên đầu tiên rất nhiều. Dù vậy, cũng phải mất 8 ngày, đan điền và kinh mạch của hắn mới dần lắng xuống. Lại một tháng nữa, viên thứ hai đã được luyện hóa hoàn toàn. Hắn lại tiếp tục nuốt viên thứ ba, thứ tư sau khi luyện hóa hết 8 viên sinh mệnh giới vương đan, Long Kình Thiên rốt cuộc cũng khôi phục tới bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, hô phong hoán vũ, một tay che trời, tung hoành ngang dọc. Long Kình Thiên tùy ý đứng dậy, một luồng thần uy vô cùng đã lan tỏa ra, giống như cả trời đất đều phải thần phục dưới chân hắn. Hắn bước ra khỏi Phá Diệt thần đỉnh. Dù không cố ý phát ra khí tức, 8 người Hướng Hữu Sơn vẫn không nhịn được mà nảy sinh ý muốn quỳ xuống. Nhìn Long Kình Thiên, cả 8 người đều kinh hãi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài đã đột phá tới chân thần rồi sao? Một vị thái thượng trưởng lão của Tiêu Vân Các sợ hãi hỏi. Khó trách bọn họ lại nghĩ như vậy. Bởi vì họ cảm thấy, dù là Âu Tu Văn, đệ nhất nhân của Thái Hư Thần Phủ, cũng không thể có khí thế kinh khủng như Long Kình Thiên hiện giờ. Long Kình Thiên không trả lời, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hai tay hắn liền xé rách hư không. Trong ánh mắt kinh ngạc của 8 người Hướng Hữu Sơn, hắn đã mở ra một vết rách không gian. Hắn mang theo 8 người phi thân vào bên trong. 8 người chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau mấy hơi thở lại thấy hai mắt bừng sáng. Bọn họ phát hiện ra mình đã ở bên ngoài Phá Diệt thần điện. Ra khỏi Phá Diệt thần điện, Long Kình Thiên mang theo 8 người thúng di, không bao lâu đã rời khỏi Độc Trùng đại lục. Nhưng hắn không vội tiến vào từng vị diện để thu phục các phái, mà bay thẳng vào sâu bên trong Thái Hư thần phủ. Đợi hắn luyện hóa được hạch tâm đại trận, khống chế được hỗn độn linh bảo Thái Hư thần phủ này, hắn sẽ chính thức vô địch thiên hạ trên thế giới này. Đến lúc đó, Băng Phách thần giáo hay Âu Tu Văn gì đó đều là cạn bã cả thôi. Long Kình Thiên tiến về nơi sâu nhất bên trong Thái Hư thần phủ để luyện hóa đại trận hạch tâm, cũng không mang theo 8 người Hướng Hữu Sơn. Hắn để họ đến Băng Phách vị diện trước để nghe ngóng tin tức, chú ý động tĩnh của các phái tại Thái Hư thần phủ, chờ mình trở về. Long Kình Thiên bay rất nhanh, 10 ngày sau đã đến phía trên một vùng hắc hải. Với tốc độ hiện giờ của hắn, dù không thi triển thuấn di cũng nhanh gấp đôi so với cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong. Hơn nữa, có hỗn độn ngũ lôi thụ liên tục thu nạp lôi khí trong hư không, hắn căn bản không cần ngừng lại nghỉ ngơi. Dù là Âu Tu Văn cũng không thể toàn lực bay nhanh suốt 10 ngày mà không cần nghỉ như Long Kình Thiên. Nhìn hắc hải trước mắt, Long Kình Thiên nhướng mày. Hắc hải Trung Châu trông như yên bình lặng sóng nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô hạn. Dưới đáy hắc hải ẩn nấp vô số khí tức mạnh mẽ, không kém gì cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong. Hơn nữa, trên không hắc hải, không gian cực kỳ bất ổn, lúc nào cũng có thể xuất hiện vết rách không gian. Long Kình Thiên vận chuyển chân khí, thân hình nhoáng lên, tiến vào hắc hải. Vừa mới vào, vô số kình khí từ phía dưới phóng lên, cuốn về phía hắn. Một con cự thú giống như rết, dài mấy trăm mét xuất hiện, vô số cái chân sắc như lưỡi dao đâm về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh bay con cự thú thiên thần thất trọng này, máu tươi tung tóe khắp nơi. Một quyền giải quyết xong cự thú, hắn không dừng lại mà tiếp tục bay đi. Một giờ sau, Long Kình Thiên không biết đã chém giết bao nhiêu yêu thú, cuối cùng cũng xuyên qua vùng hắc hải, đến một vùng đại địa hoang vu. Cả nơi này toàn là những vết nứt, mặt đất lầy lội, mùi hôi thối ngập trời, dường như là nơi thú chết chồng chất, sau đó bốc mùi thối rữa. Long Kình Thiên che giấu khí tức, cẩn thận bay đi. Nửa giờ sau, hắn dừng lại, thấy phía trước có vô số giọt mưa to màu xanh đen trút xuống không ngớt từ hư không, chắn ngang đường đi. Nghiệt thần vũ. Nghiệt thần vũ ở sâu trong Thái Hư thần phủ còn cuồng bạo gấp 10 lần thứ hắn gặp trước đây. Lúc trước, Long Kình Thiên gặp phải chỉ là mưa phùn, còn trước mắt là mưa to dữ dội. Dù là Long Kình Thiên, nhìn thấy Nghiệt thần vũ trước mặt cũng không khỏi biến sắc. Cho dù là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong tiến vào đó, chỉ sợ không tới nửa phút đã chẳng còn cặn bã. Phía dưới cơn mưa nghiệt thần vũ cuồng bạo này là vô số vực thẳm. Vô số dọc nghiệt thần vũ trút xuống đó mà không hề có chút hồi âm, không biết là sâu đến bao nhiêu vạn trượng. Long Kình Thiên hít một hơi thật sâu, tế ra Phá Diệt thần đỉnh, phi thân ngắn lên, tiến vào bên trong, rồi điều khiển Phá Diệt thần đỉnh tiến vào không gian của nghiệt thần vũ. Vừa tiến vào, toàn bộ thần đỉnh chấn động ầm ầm. Vô số dọc nghiệt thần vũ đánh lên phía trên thần đỉnh, phát ra những tiếng thùng thùng, keng keng cực lớn. Tiếng nổ không dứt bên tai. Lực va đập của nghiệt thần vũ này thật sự quá lớn. Mỗi hơi thở, lực lượng tương đương với 10 cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong cùng lúc oanh kích Phá Diệt thần đỉnh. Dù với thực lực của Long Kình Thiên hiện tại, toàn lực thúc dục đại trận của thần đỉnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bay chậm chạp bên trong không gian này. Bay được một giờ như vậy, đột nhiên phá diệt thần đỉnh chấn động kịch liệt. Lực va đập của Nghiệt Thần Vũ bên ngoài đã tăng cường lên gấp đôi. Mặc dù chỉ là gấp đôi, nhưng Long Kình Thiên cũng khó lòng chống đỡ. Hắn biến sắc, toàn lực thúc dục phá diệt thần đỉnh, nhưng vẫn không thể ngăn nó rơi xuống vực sâu bên dưới. Nếu không phải Long Kình Thiên đã đột phá bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, chỉ sợ trong thoáng chốc, phá diệt thần đỉnh đã rơi xuống vực sâu rồi. Cảm thấy phá diệt thần đỉnh đang chậm chạp hạ xuống, toàn thân Long Kình Thiên tỏa ra hào quang. Một linh mạch thánh phẩm giống như một con thiên long bay ra, bị Long Kình Thiên đánh mạnh vào phá diệt thần đỉnh. Linh mạch thánh phẩm tràn ra linh khí mãnh liệt, đại trận hạch tâm của phá diệt thần đỉnh vận chuyển điên cuồng, khiến xu thế rơi xuống của thần đỉnh mới ngừng lại được. Một ngày sau đó, sau khi tiêu hao hai linh mạch thánh phẩm, Long Kình Thiên cuối cùng cũng xuyên qua được không gian Nghiệt Thần Vũ, tiến vào không trung của một biển lửa. Lửa này không giống lửa thường, mà là thiên địa kỳ hỏa, minh hỏa. Từ xa nhìn lại, từng luồng nhiệt lượng như ánh sáng chiếu ra, còn kinh khủng hơn cả thần hỏa trong cơ thể của cường giả thiên thần. Hơn nữa, Long Kình Thiên còn phát hiện ra, biển lửa phía dưới lúc nào cũng có thể phun trào nham thạch địa tâm nóng chảy. Hắn khống chế phá diệt thần đỉnh, lại cẩn thận tiến tới. Vài ngày sau, hắn xuyên qua biển lửa này, lúc này linh mạch thánh phẩm toàn thân đã tiêu hao sạch. Đại trận hạch tâm ở ngay phía trước rồi. Sau khi xuyên qua biển lửa, Long Kình Thiên cảm ứng được đại trận hạch tâm, hai mắt lóe sáng. Hắn lại xuyên qua một dãy núi, một đại lục hoang vu, rồi đi tới một vùng không trung. Cả vùng không trung này, vô số thần lôi chấn động quay cuồng. Lôi vân ngưng tụ, quả thực là một thế giới của lôi. Lôi này còn kinh khủng hơn cả Nghiệt Thần Vũ và Minh Hỏa, nhưng Long Kình Thiên lại không kinh sợ mà còn mừng rỡ, vận chuyển công pháp. Đột nhiên, hỗn độn ngũ lôi thụ trong đan điền khẽ hút một cái, vô số thần lôi cuồn cuộn hướng về phía hắn, nối tiếp nhau tiến vào đan điền, hóa thành từng luồng tiên thiên lôi thủy, không ngừng rèn luyện mọi nơi trong cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, nhục thể của hắn đã mạnh hơn một phần. Long Kình Thiên vừa hút năng lượng thần lôi, vừa bay vào sâu bên trong thế giới này. Đây là Lôi Nguyên Xá Lợi. Khi Long Kình Thiên đi vào sâu trong thế giới này, hắn kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy phía trước lơ lửng một viên lôi châu to bằng nắm tay. Lôi châu hiện lên màu lam nhạt, được bao phủ bởi từng luồng sáng màu vàng, năng lượng lôi hệ bên trong bành trướng cực mạnh. Lôi Nguyên Xá Lợi là kỳ vật trong thiên địa, chỉ có tại nơi có năng lượng lôi hệ cực kỳ nồng đậm, trải qua dị biến nào đó, trùng hợp mới có thể sinh ra. Loại vật này so với tinh túc băng quả trăm vạn năm mà Long Kình Thiên nuốt lúc trước còn tốt hơn ngàn lần, đối với phàm giới mà nói thì đúng là báu vật vô giá. Hai mắt Long Kình Thiên lóe lên, mở to miệng, đột nhiên hút mạnh, nuốt luôn viên Lôi Nguyên Xá Lợi này. Vừa nuốt Lôi Nguyên Xá Lợi, cả người Long Kình Thiên phát ra tiếng nổ bùng bùng không ngừng. Lôi khí kinh khủng xuyên qua từng lỗ chân lông toàn thân hắn, phát ra những tiếng nổ kỳ dị, tựa như kiếp lôi vang dội. Trong đan điền của Long Kình Thiên, hỗn độn ngũ lôi thụ giống như uống phải thuốc kích thích, điên cuồng cắn nuốt nguyên khí lôi hệ của Lôi Nguyên Xá Lợi, phát triển không ngừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. 25m, 26m, 27m trong khi đó, bản thể của Long Kình Thiên, từ trong ra ngoài, được Lôi Nguyên Xá Lợi này cải thiện, cường hóa. Mỗi lần hít thở, vô số lôi long ra đời. Linh hồn chi hải màu vàng và hắc ám lôi điện của hắn cũng mạnh mẽ gấp đôi. Hơn một tháng sau, toàn bộ Lôi Nguyên Xá Lợi đã bị hắn thôn phệ, luyện hóa hoàn toàn. Giữa trời đất này, cũng chỉ có Long Kình Thiên mới dám nuốt trực tiếp Lôi Nguyên Xá Lợi, bởi hắn có hỗn độn ngũ lôi thụ, hơn nữa linh hồn chi hải màu vàng và hắc ám lôi điện của hắn có thể khống chế lôi điện trong thiên địa. Long Kình Thiên tung một quyền tới, không gian phía trước xuất hiện vô số lỗ thủng. Cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ bên trong cơ thể, hắn thậm chí có được khí phách của Thiên Tôn năm xưa. Đương nhiên, Thiên Tôn là vô địch tiên giới, còn hắn hiện giờ chỉ vô địch ở giới này mà thôi. Giờ khắc này, Long Kình Thiên có cảm giác ngự trị chúng sinh, khống chế tất cả. Dường như dù có phải đối mặt với nhiều thiên thần thất trọng đỉnh phong đi nữa, hắn cũng có thể bóp chết hết. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa thể khôi phục thực lực thiên tiên, vẫn là bán tiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng so với lúc trước đã là một sự lột xác nghiêng trời lệch đất. Long Kình Thiên đứng giữa lôi vân, áo bào tung bay phần phật. Hiện tại, chỉ còn thiếu gió đông mà thôi. Gió đông này chính là đại trận hạch tâm của Thái Hư Thần Phủ. Một khi hắn luyện hóa được nó, với thực lực của Long Kình Thiên bây giờ, cộng với hỗn độn linh bảo Thái Hư Thần Phủ này, hắn có thể quét ngang vạn giới. Thân hình hắn nhoáng lên, cảm ứng phương hướng rồi bay vào nơi sâu nhất của thế giới thần lôi. Thanh Long Lôi Mộc. Khi hắn đến nơi sâu nhất của thế giới thần lôi, chỉ thấy phía trước có một cây đại thụ lơ lửng. Cả cây nhìn từ xa giống như một con lôi long màu xanh. Đây là một trong những kỳ thụ thần lôi, phẩm giai còn cao hơn cả Thái Hoàng đại thụ. Không ngờ Thanh Long Lôi Mộc lại được dùng làm hạch tâm của đại trận Thái Hư Thần Phủ. Đúng vậy, Thanh Long Lôi Mộc chính là hạch tâm đại trận của Thái Hư Thần Phủ. Lấy Thanh Long Lôi Mộc làm trung tâm, tạo thành Thanh Long Lôi Thần Trận. Rốt cục cũng tìm ra rồi. Trong lòng Long Kình Thiên vui sướng. Chỉ cần hắn luyện hóa được Thanh Long Lôi Mộc này, hắn có thể khống chế toàn bộ Thái Hư Thần Phủ. Thanh Long Lôi Thần Trận này là một đại sát trận của thần giới, nhưng đối với Long Kình Thiên mà nói thì chỉ là trò đùa. Rất nhanh, hắn đã lách vào bên trong Thanh Long Lôi Thần Trận, sau đó tay bấm pháp quyết, vận chuyển chân khí, bắt đầu luyện hóa Thanh Long Lôi Mộc. Ngay khi Long Kình Thiên đang luyện hóa Thanh Long Lôi Mộc, tại một không gian thần bí sâu trong Phá Diệt Thần Điện, một luồng hào quang mãnh liệt đột nhiên bộc phát. Hào quang này cuốn sạch trăm vạn dặm, những nơi nó đi qua đều bị thôn phệ và hủy diệt. Tất cả cường giả trong phạm vi mấy trăm dặm quanh đó đều cảm nhận được luồng lực lượng kinh khủng đủ để quét ngang trời đất này, ai nấy đều biến sắc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao thế giới của chúng ta lại có thể xuất hiện loại lực lượng này? Mạnh quá! Dù là nửa bước chân thần cũng không có lực lượng kinh khủng như vậy. Sau đó, tất cả cường giả ngừng bàn tán. Bởi vì họ thấy một cột sáng phóng lên trời, phá vỡ không gian Phá Diệt Thần Điện, nối thẳng vào tinh không vũ trụ. Họ kinh hãi đến mức không nói nên lời. Ha ha ha! Nguyên tôn ta rốt cục đã đột phá, thành tựu chân thần. Ta là chân thần. Thế giới này còn ai là đối thủ của nguyên tôn ta chứ? Ta muốn thống nhất Thái Hư Thần Phủ, quét ngang vạn giới. Bất Diệt Thần Phủ, Vĩnh Hằng Thần Phủ, tất cả các ngươi sẽ phải thuần phục dưới chân nguyên tôn ta. Một giọng nói bá đạo, cuồng vọng vang khắp trời đất. Từng luồng sóng âm va đập vào tâm trí của các cường giả trong phạm vi mấy trăm vạn dặm. Một số cường giả thiên thần thực lực yếu hơn liền trực tiếp bị sóng âm chấn cho phun máu. Ai cũng hoảng sợ. Thế giới của họ không ngờ lại xuất hiện cường giả chân thần. Làm sao có thể chứ? Đây là suy nghĩ đầu tiên của họ. Bởi vì cường giả mạnh nhất của nhân gian là thiên thần thất trọng đỉnh phong, nửa bước chân thần. Đây là nhận thức của tất cả mọi người. Do hạn chế của pháp tắc nhân gian, không ai có thể đột phá cảnh giới chân thần. Nhưng thế gian không có gì là tuyệt đối. Tuy bị pháp tắc của thế gian hạn chế, nhưng trong những tình huống đặc biệt, mấy ngàn vạn năm, hoặc 10 triệu năm, lại có thể ngẫu nhiên xuất hiện một cường giả chân thần. Đột nhiên, cột sáng biến mất. Một thân ảnh phóng lên trời. Chỉ thấy thân ảnh này chấn nhiếp bốn phía, khiến các cường giả thiên thần trong vòng trăm vạn dặm xung quanh sợ hãi phát hiện ra, họ dù thế nào cũng không thể khống chế được thân thể của mình, toàn bộ đều bay về phía bóng người kia. Chân thần đại nhân tha mạng. Chân thần đại nhân tha mạng. Một số cường giả thiên thần vội vã quỳ xuống, kinh hãi hô lên. Ánh mắt Nguyên Tôn lạnh giá, quét qua các cường giả thiên thần đang quỳ lạy bốn phía, cười ha hả rồi vung hai tay. Đám thiên thần đang quỳ lạy này không tự chủ được mà bay lên. Hai tay Nguyên Tôn hiện ra móng vuốt, đột nhiên vỗ một cái. Toàn bộ cường giả thiên thần này nổ tung, chỉ còn lại mấy chục viên thần cách. Thoải mái. Loại lực lượng khống chế cả trời đất này quả là sung sướng. Nguyên Tôn cười ha hả. Vừa thử nghiệm lực lượng của chân thần khiến hắn rất hài lòng. Ta đã đợi giờ khắc này trọn vẹn mấy trăm năm rồi. Hắn điên cuồng hét lên để giải tỏa. Từ mấy trăm năm trước, khi biết rõ trong Phá Diệt Thần Điện của Thái Hư Thần Phủ có chủ thần lực, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Hắn chuẩn bị suốt mấy trăm năm. Với thân thể hiện tại, hắn không có cách nào luyện hóa được chủ thần lực. Nhưng hắn đã chuẩn bị từ lâu, góp nhặt vô số linh dược, luyện chế thần đan để trung hòa lực lượng cuồng bạo của chủ thần lực. Cuối cùng cũng dung hợp và luyện hóa được nó. Mà lực lượng của chủ thần cũng không khiến hắn thất vọng, đã giúp hắn đột phá được cảnh giới chân thần như ý nguyện. Chúc mừng Nguyên Tôn đại nhân đột phá chân thần. Vô địch thiên hạ. Thống nhất vạn giới, quét ngang thiên cổ. Lúc này, thủ hạ của Nguyên Tôn từ xa xa đồng loạt bay tới, trên mặt lộ vẻ vui mừng tột độ, cung kính vái lạy. Nguyên Tôn cười ha hả, vung tay áo. Đám thuộc hạ ngừng lại. Đi, đến băng phách vị diện. Hai mắt Nguyên Tôn lóe lên, trực tiếp chộp một cái, xé rách hư không, mang theo đám thủ hạ biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, họ đã ở bên ngoài Phá Diệt Thần Điện, sau đó đi về phía băng phách vị diện. Âu Tu Văn, chỉ mong ngươi thức thời, bằng không thì đừng trách ta hung ác, cho ngươi sống không bằng chết. Trong đại điện của băng phách thần giáo đang tràn ngập không khí vui mừng. Âu Tu Văn ngồi trên bảo tọa, vuốt ve thần kích, càng nhìn càng yêu thích. Chúc mừng giáo chủ đoạt được Phá Diệt Thần Kích. Dưới đại điện, một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo cười nói. Thần công của giáo chủ cái thế, lần này lại đoạt được Phá Diệt Thần Kích, thực lực tăng vọt. Ngày băng phách thần giáo chúng ta thống nhất Thái Hư Thần Phủ cũng không còn xa nữa. Một vị thái thượng trưởng lão khác của băng phách thần giáo nói. Đám thái thượng trưởng lão khác cũng đồng loạt mở miệng chúc mừng, lời nịnh nọt tràn tới như thủy triều. Âu Tu Văn cười sảng khoái. Thanh phá diệt thần kích này là thu hoạch lớn nhất của hắn khi tiến vào phá diệt thần điện lần này. Ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, thần khí phá diệt thần kích mà chủ thần năm xưa dùng lại rơi vào tay mình. Dù bị hao tổn nhưng nó vẫn có uy lực của thần khí trung phẩm. Trước kia, giáo chủ Thái Thượng Thần Giáo và môn chủ Âm Dương môn liên thủ có thể đánh với hắn một trận. Nhưng hiện tại, có thanh phá diệt thần kích này, hắn tự tin có thể dễ dàng đánh bại, thậm chí là giết chết hai người đó. Đúng rồi, chuyện của Đại Huyền Thần Tông và Đại Phạm Thần Tông xử lý thế nào rồi? Sau đó, Âu Tu Văn mở miệng hỏi. Dưới đại điện, mọi người của băng phách thần giáo đều lộ vẻ chần chừ. Bẩm giáo chủ, vừa rồi trưởng môn Đại Phạm Thần Tông truyền âm nói, Đại Huyền Thần Tông không chỉ thống nhất toàn bộ Huyền Lâm vị diện mà còn thống nhất cả mấy vị diện gần đó. Bọn họ lần này tiến đến, suýt nữa bị diệt toàn quân, chỉ có mấy người thoát được về. Một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo tiến lên, cẩn thận nói. Cái gì? Hai mắt Âu Tu Văn lóe lên hàn quang mãnh liệt. Giáo chủ, có phải là do Long Kình Thiên kia không? Một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo lại nói. Lúc này, họ đã tra ra được danh tính của Long Kình Thiên. Ta không ngờ lại xem thường tên tiểu tử kia. Âu Tu Văn lạnh lùng đáp. Đã tra ra tên tiểu tử đó có ra khỏi phá diệt thần điện chưa? Bẩm giáo chủ, tạm thời vẫn chưa. Nhưng phá diệt thần điện sắp đóng rồi, tên tiểu tử đó nhất định sẽ đi ra. Vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo nói. Âu Tu Văn gật đầu, lạnh nhạt nói, chú ý kỹ tên đó. Một khi phát hiện hành tung của hắn, lập tức bẩm báo cho ta. Ta muốn tự tay bắt hắn. Âu Tu Văn vừa dứt lời, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội. Mọi người trong băng phách thần giáo đều biến sắc. Chuyện gì vậy? Âu Tu Văn thốt lên giận dữ. Cùng lúc đó, một tiếng quát vang vọng khắp trời đất truyền đến. Âu Tu Văn, còn không mau lăn ra đây, bái kiến Nguyên Tôn đại nhân. Tiếng nói vang vọng, khiến các đệ tử của băng phách thần giáo đều nghe rõ mồn một. Trên đại điện, tất cả thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo đều giận dữ, cái gì? Toàn thân Âu Tu Văn bốc lên sát ý, thân hình nhoáng lên, lập tức đã ra khỏi đại điện, đứng trên không trung của băng phách thần giáo. Đám thái thượng trưởng lão băng phách thần giáo cũng theo sát phía sau. Khi Âu Tu Văn đi ra, hắn liền chứng kiến đám người Nguyên Tôn. Khí thế điên cuồng của hắn tràn tới, nhưng chưa đến trước người Nguyên Tôn thì đã đột nhiên nhanh chóng tiêu tán. Ồ, Âu Tu Văn kinh ngạc kêu lên một tiếng, hai mắt không khỏi ngưng tụ lại. Nhìn về phía Nguyên Tôn. Các hạ là ai? Âu Tu Văn âm trầm, lạnh lùng nói. Lại dám đến băng phách thần giáo của ta gây chuyện. Bây giờ ngươi quỳ xuống dập đầu nhận tội, ta có thể tha mạng chó cho ngươi và đám phế vật thủ hạ của ngươi. Tuy nhìn ra thực lực của Nguyên Tôn không tệ, nhưng Âu Tu Văn cũng không hề để vào mắt. Bởi vì hắn là nửa bước chân thần, đệ nhất nhân của Thái Hư Thần Phủ. Nguyên Tôn nghe Âu Tu Văn nói xong, cười ha hả, cũng không tức giận mà nói, Âu Tu Văn. Bây giờ ngươi dẫn đầu giáo chúng băng phách thần giáo quỳ xuống thần phục ta, làm chó săn cho ta, thì ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Muốn chết? Một vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo gầm lên, không nhịn được mà ra tay với Nguyên Tôn. Một chưởng của hắn nhanh như chớp, vô số dòng khí hình thành. Nguyên Tôn thấy vậy, chỉ vung tay một cái. Vị thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo kia như bị đánh mạnh, bay ngược về phía sau, rơi xuống đất không còn động tĩnh gì nữa. Mọi người của băng phách thần giáo thấy thân thể của vị thái thượng trưởng lão kia không ngừng khô héo đi, cuối cùng trở thành một cái thây khô. Hai mắt Âu Tu Văn đột nhiên co rụt lại, giật mình nói, vạn thi đoạt hồn chân khí. Nguyên Tôn cười khằng khặc đắc ý, đúng vậy, vạn thi đoạt hồn chân khí. Âu Tu Văn, thế nào? Nếu ngươi và thủ hạ vẫn không biết điều, thì đó chính là kết cục của các ngươi. Hai mắt Âu Tu Văn lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng rồi nói, vạn thi đoạt hồn chân khí thì đã sao? Lát nữa ta sẽ đánh cho ngươi sống không bằng chết. Dứt lời, hào quang trong tay hắn lóe lên, phá diệt thần kích xuất hiện. Nguyên Tôn nhìn phá diệt thần kích trong tay Âu Tu Văn, hai mắt sáng ngời, cười nói, thần khí trung phẩm sao? Hắc, không tồi, không tệ. Ngươi cũng mặc Lưu Minh Vương quy giáp lên người đi chứ. Vừa vặn ta đang cần một bộ nội giáp và vũ khí. Giọng nói của Nguyên Tôn vừa dứt, Âu Tu Văn đã quát lên, thân thể tỏa hào quang vạn trượng. Phá diệt thần kích đâm ra một đòn. Một kích này dường như có thể đâm thủng trời cao, khiến đại địa cũng bị xuyên thấu. Một luồng thần lực tan vỡ điên cuồng tuôn ra. Nguyên Tôn thấy thế, cũng không dám khinh thường. Dù sao thì phá diệt thần kích này cũng là thần khí trung phẩm. Hắn lập tức nhoáng lên, tốc độ còn nhanh gấp đôi Âu Tu Văn. Âu Tu Văn tấn công thất bại, không khỏi chấn động. Lúc này, một luồng lực lượng cường đại đột nhiên vọt tới. Ngực hắn chấn động mạnh, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Phá diệt thần kích rời tay hắn rơi xuống. Giáo chủ! Giáo chủ! Ngươi sao rồi? Mọi người của băng phách thần giáo quá sợ hãi, vội phi thân tới bên cạnh Âu Tu Văn. Âu Tu Văn qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tanh, ánh mắt không còn ánh sáng, hoảng sợ nhìn Nguyên Tôn. Ngươi là cường giả chân thần. Từ khi hắn lên làm giáo chủ băng phách thần giáo tới nay, tung hoành vô địch mấy chục vạn năm, đây là lần đầu tiên hắn thua, hơn nữa lại thua thảm hại như vậy, chỉ trong một chiêu. Chỉ có một khả năng, đó là đối phương đã là cường giả chân thần. Cường giả chân thần. Các trưởng lão băng phách thần giáo hoảng sợ nhìn Nguyên Tôn. Nguyên Tôn nhìn vẻ mặt kinh hãi của đám người Âu Tu Văn, không khỏi nhếch miệng cười. Ngươi cũng không coi là quá đần. Nói đến đây, hắn vuốt ve phá diệt thần kích trong tay, nói, thế nào đây, Âu Tu Văn? Ngươi quỳ xuống làm chó săn cho ta, hay là chết? Sắc mặt Âu Tu Văn cực kỳ khó coi, biến đổi bất định. Hắn là đệ nhất nhân của Thái Hư Thần Phủ, giờ lại phải đi làm chó săn cho người khác. Nguyên Tôn cũng không vội, vận chuyển thần lực, dùng phá diệt thần kích đâm một nhát về phía một dãy núi xa xa. Chỉ thấy một đường hầm dài tới mấy vạn dặm hiện ra trong dãy núi này. Mọi người của băng phách thần giáo đều cảm thấy tim gan chấn động. Tốt, ta nguyện ý góp sức. Sau đó, Âu Tu Văn nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói âm trầm. Nguyên Tôn cười ha hả, tốt, Âu Tu Văn, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn các thái thượng trưởng lão và giáo chúng của băng phách thần giáo. Đám người này nhìn nhau, chần chừ một chút rồi cũng đồng loạt thần phục Nguyên Tôn. Đây là bất hủ khống thần phù, các ngươi nuốt đi. Trong tay Nguyên Tôn lóe lên hào quang. Trước mặt mỗi người của phe Âu Tu Văn đều xuất hiện một hoàng phù to bằng lòng bàn tay. Đám người Âu Tu Văn biến sắc, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt nó xuống. Nhìn đám người Âu Tu Văn nuốt bất hủ khống thần phù, Nguyên Tôn càng cười tươi hơn. Chúc mừng Nguyên Tôn đại nhân nhất thống băng phách thần giáo. Đám thủ hạ của Nguyên Tôn đồng loạt chúc mừng. Nguyên Tôn đại nhân, vậy giờ chúng ta đi Thái Thượng Thần Giáo và Âm Dương Môn chứ? Một người nói. Nguyên Tôn khoát tay áo, nói, không vội. Sau đó, hắn quay đầu nói với Âu Tu Văn, ngươi truyền lệnh điều tra tung tích của một người tên là Long Kình Thiên. Sau khi tra được, bẩm báo cho ta. Hắc hắc, Long Kình Thiên, ta đúng là rất muốn gặp mặt ngươi. Hắn tưởng tượng ra cảnh Long Kình Thiên hoảng sợ khi nhìn thấy hắn đã đột phá tới chân thần, rồi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Điều tra Long Kình Thiên. Đám người Âu Tu Văn hơi giật mình. Không ngờ Nguyên Tôn cũng đang tìm kiếm Long Kình Thiên. Thế nào? Nguyên Tôn thấy thần sắc của đám người Âu Tu Văn, không khỏi hỏi. Bẩm Nguyên Tôn đại nhân, Long Kình Thiên kia hiện tại có lẽ vẫn còn trong phá diệt thần điện. Âu Tu Văn nói, rồi kể lại chuyện Long Kình Thiên đánh chết đám người cũng nhất hoàng tại Oan Hồn Huyết Hà. Ánh mắt Nguyên Tôn lập lòe, đã như vậy thì, Long Kình Thiên, hay là để cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày. Nhưng phá diệt thần điện sắp đóng cửa rồi, ta cũng không tin ngươi trốn ở bên trong không ra. Vậy sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Tiếng nói đột ngột khiến mọi người đều giật mình. Sau đó, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, một thanh niên tóc đen chậm rãi đi từ phương xa tới, mỗi bước đi đều vượt qua vạn dặm, lập tức đã đến trước mặt mọi người. Long Kình Thiên. Hai mắt Nguyên Tôn co rụt lại, rồi cười to nói, Long Kình Thiên, không ngờ ngươi còn tự động đưa tới cửa. Tiếng cười rung trời, lộ vẻ cực kỳ hưng phấn. Long Kình Thiên lạnh nhạt nhìn Nguyên Tôn, nói, Hứa Khai ở đâu? Nguyên Tôn cười hắc hắc, nể tình ngươi sắp chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lúc ở không gian hồn khí, Hứa Khai bị ta đánh trọng thương, nhưng đã phi thăng thần giới rồi. Nói đến đây, khí thế toàn thân hắn đột nhiên tăng vọt, tràn ngập trời đất ập tới Long Kình Thiên, từ trên cao nhìn xuống, Long Kình Thiên, ngươi chưa biết phải không? Lần này đến phá diệt thần điện, ta đã lấy được lực lượng của phá diệt chủ thần, đột phá cảnh giới chân thần, vô địch thiên hạ. Ta giết ngươi sẽ dễ như giết một con kiến thôi. Nguyên Tôn phóng thích triệt để khí tức cường đại của chân thần. Hắn muốn khiến trời đất phải rung động khuất phục, để mọi người đều run sợ trước mình. Hắn muốn Long Kình Thiên ngã sấp xuống đất, thè lưỡi liếm chân hắn như một con chó con. Khí tức của Nguyên Tôn phóng thích triệt để, cuốn sạch trời đất. Các thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo đều tái mét mặt mày, không nhịn được mà quỳ xuống. Ngay cả Âu Tu Văn cũng không ngoại lệ. Về phần những đệ tử của băng phách thần giáo, họ càng phủ phục xuống đất, há miệng hô hấp từng hơi lớn, giống như cá trên bờ sắp tắt thở. Khí tức của Nguyên Tôn tiếp tục khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ băng phách vị diện. Tất cả cường giả trong băng phách vị diện đều hoảng sợ. Nhưng chuyện này vẫn chưa là gì. Khi khí tức của Nguyên Tôn bao phủ toàn bộ băng phách vị diện, nó tiếp tục tràn ra, khiến một số vị diện xung quanh cũng cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Từ xa nhìn lại, khí tức của Nguyên Tôn hóa thành long hổ, long đằng hổ dược, long ngâm hổ khiếu, phá vỡ tầng khí của băng phách vị diện, bay thẳng vào tinh không mênh mông. Tất cả mọi người tại băng phách vị diện đều run rẩy phủ phục trên mặt đất, chỉ có một người ngoại lệ, đó là Long Kình Thiên. Dù khí tức của Nguyên Tôn có kinh thiên động địa thế nào, có cuốn sạch cổ kim ra sao, Long Kình Thiên vẫn giống như một tòa thần sơn thái cổ, đứng sừng sững bất động, dường như thế gian không gì có thể lay chuyển được hắn. Nguyên Tôn nhìn đám người Âu Tu Văn phủ phục run rẩy bốn phía, vẻ mặt thỏa mãn. Nhưng khi thấy Long Kình Thiên vẫn đứng lăng không, không chút sức mẻ, hắn lại kinh ngạc thốt lên, hai mắt trợn to, không thể tin nổi. Ngươi, tại sao ngươi có thể chịu đựng được uy áp của ta? Nguyên Tôn thét lên nghẹn ngào. Đây là thực lực hiện tại của ngươi sao? Long Kình Thiên lạnh lùng cười, chân thần. Chẳng có gì ghê gớm. Giọng của Long Kình Thiên xuyên thấu thời không, truyền vào tai tất cả mọi người tại băng phách vị diện. Ai nấy đều không khỏi ngẩn ngơ. Đám người Âu Tu Văn vốn đang phủ phục run rẩy không khỏi ngẩng đầu, khi thấy Long Kình Thiên đứng song song với Nguyên Tôn mà không hề hấn gì, hai mắt họ đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc tột độ. Nguyên Tôn là cường giả chân thần đó. Mà Long Kình Thiên này lại có thể chịu đựng được uy áp của Nguyên Tôn. Chẳng phải là... Đám người Âu Tu Văn hít một hơi khí lạnh, yết hầu run rẩy không thôi. Lời nói của Long Kình Thiên giống như một mũi băng ngàn năm, đâm sâu vào trái tim Nguyên Tôn, khiến sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Long Kình Thiên, ta không tin một cổ thần thất trọng đỉnh phong nhỏ bé như ngươi lại mạnh đến mức thắng nổi chân thần ta. Nguyên Tôn khàn giọng quát, đột nhiên đánh ra một chưởng. Vạn thi đoạn hồn chân khí. Chỉ thấy sóng vàng thi thể như biển cả vô tận, từ trên không đánh tới, cuồn cuộn ập về phía Long Kình Thiên, ngập tràn trời đất, xuyên qua thượng cổ, nghiền nát vạn giới. Đúng lúc này, Long Kình Thiên vung hai tay. Trong ánh mắt kinh hãi của đám người Nguyên Tôn, từ trong hư không bỗng nhiên nổi lên một cơn mưa phùn màu xanh đen. Những tia mưa này vừa rơi xuống đã đánh nát vạn thi đoạn hồn chân khí của Nguyên Tôn. Nghiệt thần vũ. Sao lại là nghiệt thần vũ? Làm sao có thể chứ? Đám người Âu Tu Văn kinh hãi kêu lên, toàn bộ đứng dậy, vẻ mặt thất thần. Đệ tử của băng phách thần giáo thậm chí còn không khống chế nổi đại tiểu tiện nữa. Mọi người sinh sống trong thái hư thần phủ đều biết sự kinh khủng của nghiệt thần vũ. Tất cả thiên thần gặp phải nó đều phải chết, đến cả nửa bước chân thần cũng không thoát. Nhưng hiện tại, Long Kình Thiên lại có thể khống chế nghiệt thần vũ. Ngay cả hai mắt Nguyên Tôn cũng ngẩn ra, thì thào nhìn cơn mưa phùn đang bay trong không trung. Những hạt mưa này quay quanh Long Kình Thiên mà hắn lại chẳng hề gì. Nhìn Long Kình Thiên đứng giữa cơn mưa nghiệt thần vũ, Nguyên Tôn đột nhiên nảy sinh cảm giác sợ hãi kinh hoàng. Đúng vậy, là kinh hoàng, là khủng bố. Cho dù Long Kình Thiên hiện giờ có thực lực thế nào đi nữa, chỉ cần hắn có thể khống chế nghiệt thần vũ, Nguyên Tôn đã không thể làm gì được hắn. Ít nhất là một chân thần vừa đột phá như hắn không thể giết nổi Long Kình Thiên. Hắn không khỏi nảy sinh ý định rút lui. Long Kình Thiên nhìn thấu thần sắc của Nguyên Tôn, lạnh lùng cười, điểm một chỉ vào hư không. Chỉ thấy trên đầu Nguyên Tôn, vô số nghiệt thần vũ cuồng bạo đột nhiên trút xuống, không còn là những hạt mưa bay bổng nhẹ nhàng nữa. Nguyên Tôn cảm thấy trên đỉnh đầu có chuyện khác thường, ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn một cái liền bị dọa giật nảy mình, trái tim thiếu chút nữa nhảy lên tới cổ. Không. Nguyên Tôn kinh hãi gầm lên, hai tay đưa lên chống trời. Vô số thần lực tản ra, hình thành ngàn vạn sợi tơ vàng, muốn ngăn cản nghiệt thần vũ lại. Ầm ầm một tiếng, trời đất nổ mạnh. Toàn bộ mọi người trong băng phách vị diện bị chấn động đến đinh tai nhức óc. Chỉ thấy ngàn vạn sợi tơ vàng trong nháy mắt đã bị nghiệt thần vũ cuồng bạo xé rách, rồi tiếp tục trút xuống. Nguyên Tôn vội phi thân né tránh, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Dù hắn là thân thể chân thần, nhưng nếu bị nghiệt thần vũ cuồng bạo này đánh trúng, cũng sẽ bị trọng thương ngay. Nhưng hắn vừa mới né được, lại thấy trên đỉnh đầu có vô số nghiệt thần vũ cuồng bạo khác đánh tới. Hắn cực kỳ hoảng sợ, lại vội né tránh, nhưng cứ né được một lần thì nghiệt thần vũ lại trút từ trên đầu xuống. Đám người Âu Tu Văn thấy hắn giống như một con khỉ nhảy nhót khắp nơi, trong đầu trống rỗng. Đây có phải là Nguyên Tôn không ai bì nổi, vô địch kinh khủng vừa rồi không? Nếu không tận mắt chứng kiến, họ thật sự khó có thể tin nổi một cường giả chân thần lại bị đánh cho thảm hại như vậy. Trái lại, Long Kình Thiên chỉ đứng đó, hai tay phất nhẹ, mỗi lần phất lên là Nguyên Tôn lại phải chạy thục mạng, giống như đang treo khỉ vậy. Sau đó, điều càng khiến họ hoảng sợ hơn là mặt đất nổ tung. Vô số ngọn lửa phóng lên từ lòng đất, cuốn về phía Nguyên Tôn. Địa tâm nham tương. Âu Tu Văn thét lên. Địa tâm nham tương còn kinh khủng hơn cả nghiệt thần vũ, mà Long Kình Thiên cũng điều khiển được. Địa tâm nham tương từ dưới đánh lên, nghiệt thần vũ từ trên giáng xuống, giáp công cao thấp, khiến Nguyên Tôn vừa chạy thục mạng vừa la hét thảm thiết không thôi. Thỉnh thoảng, hắn lại bị địa tâm nham tương cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng trong tai đám người Âu Tu Văn. Nhìn Nguyên Tôn bị địa tâm nham tương cuốn lấy, toàn thân biến dạng, thậm chí tỏa ra mùi khét lẹt, Ánh mắt khiếp sợ của đám người Âu Tu Văn dần dần biến thành thương cảm. Một cường giả chân thần vốn tung hoành vô địch, không ngờ lại bị đùa giỡn đến mức này. Long Kình Thiên đứng đó, cũng không vội giết Nguyên Tôn ngay, mà điều khiển Nghiệt Thần Vũ và Địa Tâm Nham Tương không ngừng tấn công, chậm rãi chơi đùa đối phương. Hắn đã luyện hóa được hạch tâm đại trận, khống chế toàn bộ Thái Hư Thần Phủ. Trong Thái Hư Thần Phủ này, đừng nói là một chân thần sơ kỳ mới thăng cấp như Nguyên Tôn, dù là chân thần sơ kỳ đỉnh phong, Long Kình Thiên cũng nắm chắc có thể đánh chết. Long Kình Thiên, có gan thì ngươi giết ta đi. Rốt cục, Nguyên Tôn không chịu nổi đau khổ nữa, gầm lên. Mỗi lần bị cuốn vào Địa Tâm Nham Tương, nhiệt khí lại rót vào cơ thể, khiến linh hồn hắn như bị thiêu đốt, đau đớn dị thường. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt, tiếp tục khống chế Địa Tâm Nham Tương và Nghiệt Thần Vũ tấn công. Hơn một giờ sau, khi Nguyên Tôn đã hấp hối, bị giày vò đến thê thảm, Long Kình Thiên mới dừng lại. Nguyên Tôn thở hổn hển, ánh mắt nhìn Long Kình Thiên lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Long Kình Thiên, ta là Cửu Thiên Huyền Tiên của tiên giới chuyển thế. Ngươi không thể giết ta. Ngươi thả ta đi, ta có thể truyền thụ công pháp vô thượng cho ngươi. Nguyên Tôn cầu xin. Hả? Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế à? Sắc mặt Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh. Hắn đã sớm đoán ra Nguyên Tôn này là tiên nhân từ tiên giới chuyển thế, cho nên khi nghe đối phương nói là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế cũng không hề kinh ngạc. Nguyên Tôn thấy sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, tưởng rằng hắn không biết cấp độ của Cửu Thiên Huyền Tiên, vội vàng giải thích, phía trên thiên tiên của tiên giới chính là Kim Tiên, rồi đến Cửu Thiên Huyền Tiên. Cửu Thiên Huyền Tiên tương đương với chủ thần của thần giới. Long Kình Thiên, hiện tại ta đã khôi phục toàn bộ trí nhớ kiếp trước, biết vô số công pháp tu tiên và tu thần. Ngươi muốn công pháp gì, ta có thể truyền thụ cho ngươi cái đó. Với thiên phú của ngươi, tu luyện công pháp vô thượng của ta, tuyệt đối có thể đạt tới Cửu Thiên Huyền Tiên hoặc chủ thần, thậm chí trở thành La Thiên Thượng Tiên hoặc thần hoàng. Long Kình Thiên nghe vậy, chỉ lắc đầu. Nguyên Tôn này thật sự coi mình là một tiểu nhân vật hạ giới rồi. Ngươi còn di ngôn gì không? Long Kình Thiên lạnh nhạt hỏi. Sắc mặt Nguyên Tôn kinh hãi đại biến, nói, Long Kình Thiên, làm sao ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho ta? Long Kình Thiên không nói nhảm với hắn nữa, đánh ra một chưởng. Đại La chưởng ấn phá không đánh tới. Đại La Thiên Hạ, chúa tể hỗn độn. Lực lượng kinh khủng khiến Nguyên Tôn hoảng sợ. Nguyên Tôn sợ hãi, vội giơ chưởng lên đón đỡ. Một tiếng vang trầm trầm truyền ra, hắn bị quét bay ra ngoài. Ngươi, đây là chưởng pháp gì? Nguyên Tôn hộc máu, thất thanh hỏi. Long Kình Thiên không đáp, thân hình nhoáng lên, đã đến trước mặt Nguyên Tôn, điểm một chỉ. Quái tinh chỉ điểm tới mi tâm của đối phương. Đầu ngón tay có vô số ánh sao tràn ra, ánh sáng của vì sao đâm vào hai mắt Nguyên Tôn đau đớn, hắn theo bản năng giơ tay lên đỡ. Hắn hét thảm một tiếng, chỉ thấy bàn tay đã bị toái tinh chỉ của Long Kình Thiên phá ra một lỗ máu. Vô số tia sáng của sao xa vẫn chiếu ra từ bên trong bàn tay, Nguyên Tôn rơi nặng nề xuống đất. Đám người Âu Tu Văn nhìn lại, chỉ thấy nơi mi tâm Nguyên Tôn xuất hiện một hố đen sâu không lường được, bên trong hố đen, tia sáng của vì sao lộ ra. Vẻ mặt tất cả mọi người đều kinh ngạc. Với nhãn lực của họ, tất nhiên nhận ra Nguyên Tôn đã mất hết sinh cơ, không còn sống được bao lâu nữa. Ta không cam lòng. Tại sao? Tại sao ta lại chết trong tay một tiểu nhân vật như ngươi? Nguyên Tôn đột nhiên nổi giận, không cam lòng nhìn Long Kình Thiên, khàn giọng quát. Hắn thật sự không ngờ Long Kình Thiên biết hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế nhưng vẫn ra tay giết hắn. Hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế, biết vô số công pháp tu tiên và tu thần, tại sao Long Kình Thiên lại không động tâm? Hắn không cam lòng. Hắn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế, đời này trọng tu, đáng lẽ có thể đột phá tới cảnh giới tiên quân, trở thành bá chủ một phương. Không cam lòng sao? Long Kình Thiên lạnh nhạt nói, chết trong tay ta, ngươi hẳn phải cảm thấy vinh hạnh. Ta là Đại La Thiên Tôn chuyển thế. Đại La Thiên Tôn. Hai mắt Nguyên Tôn trợn trừng, không, không thể nào. Long Kình Thiên, ngươi không thể nào. Nói đến đây, giọng nói của hắn yếu dần, hai mắt ảm đạm, khí tức đã tuyệt. Nguyên Tôn này là tiên nhân chuyển thế, vốn nên tung hoành vô địch trên thế giới này, nhưng đáng tiếc lại gặp phải Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vung hai tay, thu thi thể Nguyên Tôn vào bên trong Phá Diệt Thần Đỉnh, tiện tay cầm lấy Phá Diệt Thần Kích. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía đám người Âu Tu Văn. Thấy Long Kình Thiên nhìn sang, sắc mặt đám người Âu Tu Văn xám như tro tàn. Dù sao thì lúc trước tại Phá Diệt Thần Điện, hắn cũng từng ra tay với Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đại nhân tha mạng. Âu Tu Văn lúc trước đã nhiều lần đắc tội, kính xin Long Kình Thiên đại nhân tha mạng. Âu Tu Văn sắc mặt như tro tàn, đột nhiên quỳ xuống, rung giọng cầu xin tha thứ. Các thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo cũng sợ hãi, rối rít quỳ xuống xin tha, tiếng lạy lục vang lên không ngớt. Về phần những thủ hạ của Nguyên Tôn lúc trước, họ đã sớm sợ tới tè ra quần, cứ vái lạy không ngừng, chẳng còn phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa. Long Kình Thiên nhìn đám thủ hạ của Nguyên Tôn, hừ lạnh một tiếng rồi đánh ra một chưởng. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mọi người của Băng Phách Thần Giáo thấy mười mấy vị thiên thần dưới tay Nguyên Tôn đều nổ thành mưa máu, chết đến không thể chết hơn, càng khiến đám người Băng Phách Thần Giáo sợ hãi mà cầu xin tha thứ không dứt. Tất cả các ngươi đứng lên đi. Long Kình Thiên quét mắt nhìn đám người Âu Tu Văn, nói. Đám người Âu Tu Văn nghe vậy, ngừng lại, không thể tin nổi. Sau khi kịp phản ứng, toàn bộ đều vái lạy tạ ơn, lúc này mới dám đứng lên. Sau đó, Long Kình Thiên ra lệnh cho đám người Âu Tu Văn thả lỏng linh hồn chi hải, rồi gieo mầm mống tín ngưỡng vào trong đó. Vốn đám người Âu Tu Văn đã bị Nguyên Tôn sử dụng bất hủ khống thần phù, nhưng Nguyên Tôn chết đi, bất hủ khống thần phù cũng tự động mất hiệu lực. Vì vậy, Long Kình Thiên gieo mầm mống tín ngưỡng vào cơ thể đám người Âu Tu Văn mà không gặp trở ngại gì. Âu Tu Văn và các thái thượng trưởng lão của Băng Phách Thần Giáo đều thần phục Long Kình Thiên. Hắn đã nắm Băng Phách Thần Giáo trong tay, thế lực tăng vọt. Đây là thế lực đệ nhất của Thái Hư Thần Phủ, riêng thiên thần đã có hơn 400 người, trong đó có hơn 20 người là thiên thần thất trọng đỉnh phong. Âu Tu Văn ngồi trên bảo tọa trong đại điện của Băng Phách Thần Giáo, Long Kình Thiên từ trên cao nhìn xuống đám người Âu Tu Văn. Dạ, thưa chủ nhân. Dưới đại điện, trong lòng Âu Tu Văn rung lên, vội vàng đứng dậy. Long Kình Thiên ngay cả chân thần cũng giết được, hơn nữa hắn đã gieo mầm mống tín ngưỡng vào linh hồn chi hải của Âu Tu Văn, nên lúc này Âu Tu Văn đã hoàn toàn thần phục. Ngươi lấy danh nghĩa của ngươi, mời trưởng môn các môn phái như Thái Thượng Thần Giáo, Âm Dương Môn đến Băng Phách Thần Điện để bàn chuyện kết minh. Long Kình Thiên nói, thống nhất Băng Phách Thần Giáo rồi, tiếp theo sẽ là thống nhất toàn bộ Thái Hư Thần Phủ. Chẳng qua đi từng môn phái một thì quá mất thời gian, cho nên Long Kình Thiên dứt khoát để Âu Tu Văn tập hợp các trưởng môn của các môn phái khác đến hết, một lần thu phục cả, như vậy sẽ đỡ tốn công sức. Âu Tu Văn nghe Long Kình Thiên muốn hắn mời các trưởng môn, giáo chủ đến Băng Phách Thần Điện bàn chuyện kết minh, hơi sửng sốt rồi liền hiểu ngay ý đồ của Long Kình Thiên, cung kính nói, vâng, thưa chủ nhân. Nói xong, hắn chần chừ một chút, chẳng qua thưa chủ nhân, giáo chủ Thương Kỷ của Thái Thượng Thần Giáo, môn chủ Âm Dương Thiên của Âm Dương Môn, môn chủ Vương Phách Khí của Phách Khí Môn, và giáo chủ Lục Phượng của Phượng Hoàng Giáo e là chưa chắc đã đến. Băng Phách Thần Giáo dù là thế lực đệ nhất của Thái Hư Thần Phủ, nhưng Thái Thượng Thần Giáo, Âm Dương Môn, Phách Khí Môn và Phượng Hoàng Giáo cũng không yếu. Bất kỳ hai phái nào trong bốn thế lực này liên kết lại cũng có thể chống lại Băng Phách Thần Giáo. Lời của Âu Tu Văn, bốn người kia chưa chắc đã nghe theo. Bọn họ có đến hay không là chuyện của họ. Ngươi cứ làm theo lời ta là được. Long Kình Thiên nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Âu Tu Văn đáp. Không bao lâu sau, sâu trong Thái Hư Thần Phủ, tất cả trưởng môn, giáo chủ của các thế lực lớn đều nhận được băng phách lệnh của Băng Phách Thần Giáo. Tại đại điện tổng bộ Âm Dương Môn, Âm Dương Thiên đang ngồi trên bảo tọa, nhìn khắp các thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn bên dưới, trầm giọng nói, mọi người thấy sao về băng phách lệnh của Âu Tu Văn lần này? Phụ thân đại nhân, ý đồ của Âu Tu Văn thì ai cũng biết. Hắn chẳng qua muốn mượn lần kết minh này để tự mình giữ chức minh chủ, sau đó thống nhất Thái Hư Thần Phủ. Âm Dương Phong đứng dậy nói. Không sai. Môn chủ, lần kết minh này chúng ta không cần đi. Một vị thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn nói tiếp. Mấy thái thượng trưởng lão khác cũng rối rít phụ họa. Âm Dương Thiên khoát tay áo, mọi người liền yên tĩnh lại. Hắn mở miệng nói, ta đã quyết định, lần kết minh này, Âm Dương Môn chúng ta phải đi. Âm Dương Phong kinh ngạc, phụ thân đại nhân, vậy là... Vừa rồi ta đã trao đổi thần niệm với Thương Kỷ, Vương Phách Khí và Lục Phượng. Bốn phái chúng ta sẽ cùng đi. Âm Dương Thiên nói, nếu Âu Tu Văn muốn làm minh chủ, bốn phái chúng ta sẽ không để hắn đạt được mục đích. Hắc hắc, hắn muốn thống nhất Thái Hư Thần Phủ, đó chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Hai mắt Âm Dương Thiên lóe lên hàn quang, hơn nữa, danh tiếng đệ nhất thần giáo của Băng Phách Thần Giáo lần này cũng nên đổi chủ đi thôi. Nghe môn chủ Âm Dương Thiên nói vậy, các thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn đưa mắt nhìn nhau, không khỏi ngỡ ngàng. Âm Dương Thiên bỗng nhiên đứng bật dậy, bay ra khỏi đại điện, dứt khoát nói, đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến Băng Phách Thần Điện. Âm Dương Phong và các thái thượng trưởng lão khác cũng vội vàng bay theo sát gót. Dưới sự dẫn dắt của Âm Dương Thiên, khi bọn họ đến Băng Phách Vị Diện thì Thương Kỷ cũng đã dẫn người của Thái Thượng Thần Giáo tới. Về phía Bá Khí Môn và Phượng Hoàng Giáo cũng tương tự. Vài ngày sau, toàn bộ các thế lực lớn như Âm Dương Môn, Thái Thượng Thần Giáo, Bá Khí Môn, Phượng Hoàng Giáo đều đã tề tựu đông đủ, điều này khiến Âu Tu Văn không khỏi bất ngờ. Sau khi bẩm báo chuyện này với Long Kình Thiên, Âu Tu Văn nói, chủ nhân, e rằng bọn họ đã đạt được thỏa thuận nào đó, lần này đến đây chắc chắn không đơn giản. Long Kình Thiên gật đầu, ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Âu Tu Văn không dám nói thêm, cung kính thi lễ rồi lui khỏi mật thất. Khi Âu Tu Văn rời đi, Long Kình Thiên liền đi thẳng vào trong Phá Diệt Thần Đỉnh, tiếp tục luyện hóa thần thể và thần cách của Nguyên Tôn. Mặc dù Nguyên Tôn là Cửu Thiên Huyền Tiên chuyển thế, nhưng sau khi chuyển thế lại tu luyện công pháp của thần giới nên đã ngưng tụ ra thần cách. Ngày lại ngày trôi qua, sau hơn 6 tháng tu luyện trong Phá Diệt Thần Đỉnh, Long Kình Thiên cuối cùng cũng luyện hóa toàn bộ thần thể và thần cách của Nguyên Tôn. Một luồng lực lượng cường đại và mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể hắn. Quả không hổ là thần cách chân thần. Long Kình Thiên đứng dậy, lòng vui như mở cờ. Lần tu luyện này đã giúp thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Giờ đây, hắn có cảm giác chỉ cần một quyền là có thể đánh xuyên cả một vị diện. Một quyền đánh xuyên vị diện, đó là một khái niệm kinh khủng đến nhường nào. Thế nhưng, dù thực lực đã tăng gấp đôi, Long Kình Thiên vẫn chưa thể đột phá đến cảnh giới thiên tiên, vẫn đang dừng ở bán tiên hậu kỳ đỉnh phong. Theo thực lực không ngừng tăng tiến, năng lượng cần để đột phá mỗi cảnh giới nhỏ của hắn giờ đây đã lớn gấp trăm nghìn lần so với trước kia. Trước đây, Long Kình Thiên nhờ luyện hóa 8 viên sinh mệnh giới vương đan thượng phẩm mà đột phá từ bán tiên hậu kỳ lên hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng bây giờ, dù cho hắn có luyện hóa 800 viên cũng chưa chắc đã có thể tiến vào cảnh giới thiên tiên. Long Kình Thiên hít sâu một hơi, tiên linh khí trong hư không lập tức cuồn cuộn đổ vào cơ thể, được hắn nhanh chóng hấp thu và luyện hóa. Hiện tại, mỗi một hơi thở của Long Kình Thiên đều kéo theo lượng tiên linh khí từ tiên giới trút xuống, đủ để tạo ra một cường giả thánh cấp. Nói cách khác, dù chỉ là một võ giả hậu thiên, nếu luyện hóa được lượng tiên linh khí trong một hơi thở của hắn cũng có thể liên tục đột phá, thẳng tiến đến thánh cấp. Sau khi thu nạp tiên linh khí một lúc, hắn liền đi ra khỏi Phá Diệt Thần Đỉnh. Lúc này, các thế lực của Thái Hư Thần Phủ chắc đã đến đủ cả rồi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Hắn tu luyện trong Phá Diệt Thần Đỉnh nửa năm, nhưng bên ngoài mới qua 10 ngày. Long Kình Thiên tính toán thời gian, thấy cũng đã đến lúc cử hành đại lễ kết minh. Vào ngày này, Băng Phách Thần Giáo tổ chức buổi lễ kết minh long trọng, thông báo cho tất cả giáo chủ, trưởng môn các phái đến Băng Phách Thần Điện. Chẳng bao lâu sau, trưởng môn các phái, giáo chủ các giáo trong Thái Hư Thần Phủ đã tề tựu đông đủ tại Băng Phách Thần Điện. Tiếng người huyên náo, bàn tán không ngớt, khiến cả đại điện vô cùng náo nhiệt. Phụ thân, lần này chúng ta thật sự sẽ ra tay với Băng Phách Thần Giáo sao? Âm Dương Phong truyền âm hỏi Âm Dương Thiên. Âm Dương Thiên cười lạnh, đến lúc đó còn phải xem Âu Tu Văn có biết điều hay không. Nếu hắn không thức thời, cũng đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Nhưng đây là địa bàn của Băng Phách Thần Giáo, liệu chúng ta có nắm chắc không? Âm Dương Phong lo lắng. Yên tâm đi. Bốn phái chúng ta liên thủ, Âu Tu Văn dù có mạnh đến mấy cũng phải chết. Âm Dương Thiên chẳng hề để tâm. Vốn dĩ bốn phái bọn họ chưa có ý định liên thủ, nhưng tin tức Âu Tu Văn đoạt được Phá Diệt Thần Kích từ Phá Diệt Thần Điện trở về đã khiến bọn họ cảm thấy một mối nguy cơ lớn. Nếu Âu Tu Văn muốn nhân đại hội kết minh lần này để ngồi lên vị trí minh chủ, bốn phái bọn họ chỉ có thể liên thủ để tiêu diệt hắn. Sau khi giết chết Âu Tu Văn, bốn phái sẽ cùng nhau chia chác tài nguyên của Băng Phách Thần Giáo, thực lực lại tăng vọt, tạo thành thế chân vạc hùng mạnh, cùng nhau thống trị Thái Hư Thần Phủ. Giáo chủ Thương Kỷ của Thái Thượng Thần Giáo, Vương Bá Khí của Bá Khí Môn và giáo chủ Lục Phượng của Phượng Hoàng Giáo đều đã an tọa trên đại điện, ánh mắt lóe lên, rõ ràng đang bí mật truyền âm bàn bạc. Các giáo chủ, môn chủ của những thế lực khác cũng đã tới đông đủ. Sâu trong Thái Hư Thần Phủ có tổng cộng hơn 200 giáo phái, mỗi một giáo chủ, trưởng môn đều là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong. Thêm vào đó, một số thái thượng trưởng lão cũng đạt tới cấp bậc này. Chỉ riêng số cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong có mặt tại đây đã lên tới 400 người. Hơn 400 thiên thần thất trọng đỉnh phong. Còn về cường giả thiên thần nói chung, con số phải tính bằng hàng nghìn. Ngay lúc mọi người trong Băng Phách Thần Điện đang bàn tán xôn xao, một giọng nói vang lên từ ngoài điện, giáo chủ Băng Phách Thần Giáo, Âu Tu Văn đến. Giọng nói truyền khắp đại điện. Mọi người lập tức ngừng bàn luận, cả đại điện chìm vào im lặng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa đại điện, nhưng thứ họ thấy lại là một thanh niên tóc đen trẻ tuổi, một cổ thần thất trọng đỉnh phong đang bước vào. Điều kinh ngạc hơn là giáo chủ Băng Phách Thần Giáo Âu Tu Văn cùng các cường giả khác lại đang cung kính đi sau người thanh niên này, dáng vẻ không khác gì thuộc hạ. Thấy cảnh tượng này, các cường giả trong đại điện không khỏi ngẩn người, sau đó là một trận xôn xao bàn tán. Ngay cả Âm Dương Thiên, Thương Kỷ, Vương Bá Khí, Lục Phượng cũng kinh ngạc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Âu Tu Văn là đệ nhất nhân của Thái Hư Thần Phủ, tại sao lại phải khúm núm trước một tiểu tử cổ thần thất trọng đỉnh phong như vậy? Không chỉ Âu Tu Văn, mà tất cả mọi người của Băng Phách Thần Giáo đều có thái độ như thế. Bọn họ cảm thấy như trời đất đảo lộn. Long Kình Thiên, là ngươi. Giữa lúc mọi người còn đang kinh ngạc và nghi hoặc, một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Người vừa lên tiếng chính là thiếu môn chủ Âm Dương Môn, Âm Dương Phong. Âm Dương Thiên, Thương Kỷ, Vương Bá Khí, Lục Phượng không nhận ra Long Kình Thiên, nhưng Âm Dương Phong và một số thái thượng trưởng lão của Âm Dương Môn thì lại nhận ra. Bọn họ không chỉ nhận ra, mà còn từng truy sát Long Kình Thiên, thậm chí đã thi triển không gian tuyệt sát trận nhưng vẫn không giết được hắn. Sáu vị thái thượng trưởng lão Thiên Thần Thất Trọng Đỉnh Phong có ấn tượng vô cùng sâu sắc với hắn. Phong Nhi, người này là ai? Âm Dương Thiên thấy con trai mình nhận ra thanh niên tóc đen, không khỏi cất tiếng hỏi. Toàn bộ đám người Thương Kỷ cũng dồn mắt về phía Âm Dương Phong. Phụ thân, người này tên là Long Kình Thiên, là người của một tông môn tên Đại Huyền Thần Tông ở bên ngoài Thái Hư. Con đã gặp hắn ở Phá Diệt Thần Điện. Âm Dương Phong đáp. Sau khi ra khỏi Phá Diệt Thần Điện, Âm Dương Phong cũng đã điều tra qua loa về lai lịch của Long Kình Thiên. Ngươi gặp hắn ở Phá Diệt Thần Điện. Đã xảy ra chuyện gì? Âm Dương Thiên hỏi tiếp. Lúc đó hắn chỉ là cổ thần ngũ trọng đỉnh phong. Con thấy hắn đi xuyên qua Oan Hồn Huyết Hà nên muốn bắt hắn lại để xem có bí mật gì, nhưng Âm Dương Phong nói đến đây thì ngập ngừng. Không cần nói hết, mọi người đều đoán ra kết quả là Âm Dương Phong đã thất bại. Nhưng trong lòng Âm Dương Thiên lại càng thêm nghi hoặc, tiểu tử này chỉ là một cổ thần, làm sao có thể thoát khỏi tay 10 vị thiên thần các ngươi. Đám người Thương Kỷ cũng nhìn chằm chằm vào Âm Dương Phong, cảm thấy khó tin. Âm Dương Phong thấy phụ thân hỏi vậy, mặt đỏ bừng, xấu hổ nói, khi đó, sáu vị thái thượng trưởng lão do Trần Lượng dẫn đầu đã thi triển không gian tuyệt sát trận để truy sát hắn, vậy mà cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Cái gì? Đám người Âm Dương Thiên đều biến sắc. Không gian tuyệt sát trận là sát trận mạnh nhất của Âm Dương Môn, sáu người Trần Lượng liên thủ thi triển mà vẫn để Long Kình Thiên chạy thoát. Nghĩ đến đây, Âm Dương Thiên không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chẳng lẽ thực lực của kẻ này đã có thể sánh ngang với chân thần sơ kỳ? Âm Dương Phong thấy vẻ mặt của phụ thân và mọi người, biết họ đang nghĩ gì liền vội giải thích, phụ thân, thực lực của Long Kình Thiên này nhiều nhất cũng chỉ ngang với Thiên Thần Thất Trọng Đỉnh Phong, có lẽ còn yếu hơn Âu Tu Văn một chút. Sáu vị thái thượng trưởng lão dùng không gian tuyệt sát trận không giết được hắn, con nghĩ là do hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó, giúp cho phòng ngự bản thể cực kỳ mạnh mẽ mà thôi. Nghe vậy, đám người Âm Dương Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ như vậy thì vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần Long Kình Thiên này chưa có thực lực của chân thần là được. Dù vậy, một cổ thần lại có thực lực sánh ngang Thiên Thần Thất Trọng, chuyện này vẫn khiến mấy người Âm Dương Thiên kinh ngạc không thôi, ánh mắt họ lóe lên bất định, không biết đang tính toán điều gì. Trong đại điện, hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Long Kình Thiên. Đối mặt với ánh nhìn của mấy vạn cường giả thiên thần, sắc mặt Long Kình Thiên vẫn bình thản. Dưới sự hộ tống của Âu Tu Văn và các giáo chúng Băng Phách Thần Giáo, hắn ung dung đi vào đại điện, ngồi xuống bảo tọa trung tâm. Tất cả cường giả của Băng Phách Thần Giáo đều đứng sau lưng hắn, không một ai dám ngồi. Thấy cảnh này, sắc mặt của Âm Dương Thiên, Thương Kỷ, Vương Bá Khí và Lục Phượng lại càng khó coi. Đại điện lại một lần nữa ồn ào. Âu Tu Văn là giáo chủ Băng Phách Thần Giáo, đệ nhất nhân của Thái Hư Thần Phủ, vậy mà cũng không dám ngồi. Thế thì bọn họ tính là cái gì? Chẳng phải ngay cả tư cách đứng trước mặt hắn cũng không có sao? Một số người trong lòng đã nổi lên lửa giận, cảm thấy Âu Tu Văn đang cố tình làm bẻ mặt bọn họ. Thế nhưng, dù các cường giả có bàn tán, có tức giận, cũng không ai dám mở miệng nói gì với Long Kình Thiên. Đám người Âm Dương Thiên cao mày, cũng im lặng quan sát. Các vị! Đúng lúc này, Âu Tu Văn đứng sau lưng Long Kình Thiên lên tiếng. Giọng nói không lớn nhưng ẩn chứa uy lực vô thượng, khiến đại điện đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều nhìn về phía Âu Tu Văn. Âu Tu Văn quét mắt nhìn các cường giả, dừng lại một chút ở bốn người Âm Dương Thiên, Thương Kỷ, Vương Bá Khí, Lục Phượng, rồi nói, các vị, lần này mời mọi người đến Băng Phách Thần Giáo tham dự lễ kết minh, thực ra là ý của chủ nhân ta. Chủ nhân! Cả đại điện đồng thanh thốt lên, kinh ngạc nhìn về phía Long Kình Thiên đang ngồi trên bảo tọa. Trước đó mọi người đã có nhiều suy đoán, nhưng bây giờ nghe chính miệng Âu Tu Văn thừa nhận Long Kình Thiên là chủ nhân của hắn, ai nấy đều không khỏi chấn động, không thể tin vào tai mình. Long Kình Thiên thu hết phản ứng của mọi người vào mắt, nhưng vẫn không mở miệng. Lúc này, Âu Tu Văn nói tiếp, đây là chủ nhân của ta, Long Kình Thiên. Chủ nhân ta cử hành buổi lễ kết minh này là muốn đề cử ra một vị minh chủ, thống lĩnh tất cả các phái của Thái Hư Thần Phủ. Ánh mắt hắn cung kính nhìn về phía Long Kình Thiên. Dù Âu Tu Văn chưa nói rõ, nhưng ai cũng hiểu ý của hắn là muốn đưa Long Kình Thiên lên làm minh chủ, thống nhất các phái Thái Hư. Âu Tu Văn, ngươi có ý gì đây? Vương Bá Khí của Bá Khí Môn, người nóng tính nhất, cuối cùng không nhịn được nữa, đứng bật dậy quát lớn, ý của ngươi là muốn cái tên chủ nhân chó má nào đó của ngươi lên làm minh chủ, thống lĩnh các phái Thái Hư chúng ta sao? Không sai. Âu Tu Văn, ngươi tu luyện đến tẩu hỏa nhập ma, đầu óc uống nước rồi à, nhận một tên cổ thần làm chủ nhân, lại còn muốn một cổ thần thống lĩnh các phái Thái Hư chúng ta. Giáo chủ Lục Phượng của Phượng Hoàng Giáo cũng cười lạnh chế giễu. Nếu đã quyết định vạch mặt với băng phách thần giáo, hắn cũng không cần nể nang gì nữa. Đúng vậy, đúng là si tâm vọng tưởng. Một tên cổ thần mà cũng đòi làm minh chủ sao? Giáo chủ Thương Kỷ của Thái Thượng Thần Giáo hừ lạnh, chỉ thẳng vào Long Kình Thiên, tiểu tử, ngươi có tư cách gì mà làm minh chủ chứ? Trong đại điện này toàn là cường giả thiên thần, một tên cổ thần như ngươi ngay cả tư cách bước vào đây cũng không có. Cút xuống cho ta. Dứt lời, Thương Kỷ đột nhiên tung một quyền về phía Long Kình Thiên. Chỗ ngồi của Thương Kỷ cách Long Kình Thiên không xa, một quyền này đánh tới bất ngờ, dù Âu Tu Văn và các cường giả băng phách thần giáo muốn ra tay cũng không kịp. Âm Dương Thiên và Lục Phượng thấy vậy thì có chút hả hê, muốn xem Long Kình Thiên sẽ ứng phó thế nào. Mặc dù trước đó Âm Dương Phong nói 6 người Trần Lượng thi triển không gian tuyệt sát trận cũng không giết được hắn, nhưng bọn họ vẫn không tin một cổ thần có thể mạnh đến đâu. Một quyền này của Thương Kỷ chắc chắn sẽ đánh bay hắn khỏi bảo tọa. Long Kình Thiên nhìn quyền kình của Thương Kỷ đánh tới, vẫn ngồi yên tại chỗ, tay phải chỉ nhẹ nhàng phất một cái như phủi bụi, đón lấy quyền kình của đối phương. Mọi người thấy vậy thì kinh ngạc, sau đó cười phá lên. Nhưng ngay khi họ định mở miệng giễu cợt, thì đột nhiên quyền kình mạnh mẽ của Thương Kỷ biến mất không dấu vết. Trong khi đó, Thương Kỷ đang ngồi trên ghế bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, chỗ ngồi vỡ tan tành, cả người hắn bị đánh văng ra, bay thẳng đến một góc đại điện mới dừng lại. Toàn bộ đại điện im bặt, một giọt nước rơi cũng có thể nghe rõ. Nụ cười trên môi mọi người đều cứng đờ. Ngay cả Âm Dương Thiên, Lục Phượng và Vương Bá Khí cũng kinh ngạc nhìn Thương Kỷ đang nằm ở góc đại điện, đầu óc trống rỗng. Âm Dương Phong và đám cường giả từng truy sát Long Kình Thiên tại Phá Diệt Thần Điện thì như thấy ma, mặt mày tái mét. Không thể nào. Long Kình Thiên. Mới có mấy tháng, sao thực lực của ngươi lại có thể mạnh đến vậy? Âm Dương Phong không tin vào mắt mình, quay sang nói với phụ thân, nhất định là giả. Phụ thân, chuyện này không thể nào xảy ra. Bọn họ chắc chắn đã liên thủ, bày ra âm mưu này. Long Kình Thiên ở Phá Diệt Thần Điện còn bị bọn họ truy sát, vậy mà chỉ sau mấy tháng, thực lực đã tăng tiến đến mức này, hắn tuyệt đối không thể tin nổi. Không sai, môn chủ. Bọn họ đang dùng khổ nhục kế để lừa chúng ta. Thái Thượng Trưởng Lão Trần Lượng của Âm Dương Môn cũng lên tiếng, như vậy sẽ khiến không ai dám ra tay với hắn nữa, rồi hắn sẽ thuận lợi ngồi lên vị trí minh chủ. Âm Dương Thiên, Vương Bá Khí, Lục Phượng nghe vậy, cũng cảm thấy lời của Âm Dương Phong và Trần Lượng không phải không có lý. Thương Kỷ của Thái Thượng Thần Giáo tuy hợp tác với họ, nhưng biết đâu lại ngấm ngầm cấu kết với băng phách thần giáo. Dù sao thì, ngay cả Âu Tu Văn cũng không thể chỉ phất tay một cái là đánh bay được Thương Kỷ. Thực lực của Thương Kỷ, bọn họ đều rõ, dù không bằng Âu Tu Văn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Một cổ thần nhỏ bé phất tay một cái có thể đánh bay Thương Kỷ, chuyện này bọn họ không thể nào tin. Cách giải thích duy nhất chính là như lời Âm Dương Phong và Trần Lượng đã nói, đây chỉ là một màn kịch. Thái Thượng Thần Giáo và Băng Phách Thần Giáo đã thông đồng với nhau để diễn trò. Vương Bá Khí nghĩ thông suốt điểm này, nhìn Âu Tu Văn, trợn mắt nói, Âu Tu Văn, các ngươi thật hèn hạ. Hai phái các ngươi thông đồng dùng khổ nhục kế để lừa gạt chúng ta sao? Nhưng tiếng của Vương Bá Khí còn chưa dứt, đột nhiên một bóng người lóe lên. Long Kình Thiên đã xuất hiện ngay trước mặt hắn, tung ra một quyền. Lực lượng kinh khủng điên cuồng tuôn ra, khiến cả đại điện rung chuyển. Vương Bá Khí còn chưa kịp phản ứng đã bị một quyền của Long Kình Thiên đánh bay, đập mạnh vào vách tường đại điện như một con chó chết, rồi trượt xuống, chết không thể chết hơn. Ngay sau đó, thân hình Long Kình Thiên lại lóe lên. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, Âm Dương Thiên và Lục Phượng đồng thời bị Long Kình Thiên mỗi người một chưởng đánh bay, dính chặt lên vách tường đại điện, không còn động đậy. Hết chương 439. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.